Chương 1677 Khổng gia thư mời. Hiện tại chính là nàng làm ra hy sinh thời điểm, làm sao, ngươi ngay cả đạo lý này đều không rõ. Nếu là ngươi không có giác ngộ như vậy, tuần này nhà gia chủ ngươi cũng đừng có làm. Chu Dịch Hoạn ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin tra, ngươi không phải thích nhất Linh Nhi, sao có thể nói ra lời như vậy? Đây chính là nữ nhi của ta, ta lại thế nào nhẫn tâm đem hắn gả vào Lý gia? Chu Lăng Uy cười lạnh một tiếng, hiện tại ta mặc kệ, ta cho ngươi thời gian một ngày, lập tức đem Chu Linh Nhi gọi trở về, sau đó đi cho Lý gia đến nhà xin lỗi lấy Chu Linh Nhi dung mạo đầy đủ để Lý Vận Xương hồi tâm chuyển ý, sau đó hai nhà đính hôn, nói đã đến nước này, ngươi nhìn chính mình xử lý không làm. Chu Dịch Hoạn mặt mũi tràn đầy cười khổ, khó mà lựa chọn. Chu Linh Nhi thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn nữ nhi, làm sao nhẫn tâm đem nàng đẩy vào hố lửa, nếu như gả cho Lý Vận Xương tên xúc sinh kia, đời này sẽ phá hủy. Nhưng vào lúc này, một quản gia bộ dáng người từ Chu gia cửa lớn bước vào, đi lại nặng nề, kỳ gặp một thân, lấy nghe nó âm thanh. Tốt ngươi cái Chu gia, lại dám lật lọng, không biết tốt xấu. Chu Lăng Uy nhìn lại, lập tức sững sờ, tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó trên mặt chợt ních dáng tươi cười. Tốt quản gia, sao ngươi lại tới đây, thật là làm cho chúng ta Chu gia bổng tất sinh huy. Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tốt quản gia sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Không cần cho ta tới này một bộ, các ngươi Chu gia lại dám lật lọng, cùng Lý Vận Xương thế mà hối hôn. Việc này đã truyền vào ốc thiếu trong hai, hắn rất bất mãn, hôm nay ta đến chính là cái các ngươi Chu gia một cái cảnh cáo, đừng ở phía sau lại đùa nghịch cái gì tiểu động tác, nếu không các ngươi Chu gia đảm đường không nổi ốc gia lựa giận. Chu Dịch Hoạn lông mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua ốc quản gia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới Lý Vận Xương nhanh như vậy liền leo lên trên ốc gia, phải làm sao mới ổn đây? Chu Lăng Uy sắc mặt cứng đờ, vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, vội vàng nói ốc quản gia mau mời ngồi, có việc thương lượng. Chúng ta kỳ thật đang định để Chu Linh Nhi cùng Vận Xương thành hôn, hiện tại đang thương lượng chuyện này, đâu đều là ta cái này bất thành khí nhi tử, làm ra hoang đường như vậy quyết định, ta cái này cho người nhận lỗi. Úc quản gia ánh mắt trực câu câu nhìn qua Chu Lăng Uy, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lão giả, coi như ngươi có chút ánh mắt, nếu như các ngươi Chu Linh Nhi cùng Lý Vận Xương thành hôn, sau này sẽ là chúng ta Úc gia thân thích, chúng ta Úc gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta Úc tiểu nói, sau 5 ngày là Khổng gia chủ sinh nhật, nếu như các ngươi Chu gia để cho chúng ta hài lòng, tự sẽ đưa các ngươi một tấm thiệp mời." Chu Lăng Uy nghe vậy, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hô hấp cũng biến thành có chút trở nên nặng nề, mặt mũi tràn đầy kích động. Úc quản gia lời nói làm thật, Úc quản gia khinh thường cười một tiếng, chúng ta Úc gia sẽ đối với các ngươi Chu gia nói láo. Cơ hội lần này có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính các ngươi, cuối cùng ta khuyên các ngươi Chu gia tốt nhất đừng không biết tốt xấu, lời đã phóng tới cái này, hết lòng quan tâm giúp đỡ, cáo tử. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Người kia sau khi đi, Chu Lăng Uy chất đầy nụ cười mặt lập tức âm trầm xuống, sắc mặt tức giận tái nhợt. Chu Dịch Hoạn, vừa rồi Úc quản gia lời nói ngươi đã nghe được đi, hiện tại ta đã không muốn nói thêm nữa một câu. Đem Chu Linh Nhi gọi trở về. Sau đó đưa đến Lý gia chịu nhận lỗi, thân ở Chu gia, nàng nên minh bạch bổn phận của mình, không có khả năng lại chiếu theo nàng. Chu Dịch căm ghét cười một tiếng, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ Chu Linh Nhi muốn trở thành vật hy sinh của gia tộc sao? Hắn nhớ tới chính mình hoạt bát đáng yêu nữ nhi, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. "Cha, thiệp mời này chưa chắc là thật, Úc gia làm sao lại cho chúng ta kết giao Khổng gia cơ hội đâu?" Mà đúng vào lúc này, lại xuất hiện một cái giày tây cách ăn mặc bộ dáng quản gia, đi lại gấp rút, Chu Lăng Uy hơi sững sờ, chẳng lẽ lại là Úc quản gia lại trở về, ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khổng quản gia, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Người này chính là Khổng gia Khổng quản gia, trên tay hắn cầm hai phần màu mạ vàng thiệp mời, trên đó viết một cái to lớn chữ Chu. Nhờ chúng ta gia chủ yêu cầu, đặc biệt cho Chu gia đưa tới thiệp mời, tới mời các ngươi tham gia gia chủ sinh nhật. Cái này, đây là sự thực sao? Chu Lăng Uy mặt lộ vẻ kích động, thanh âm cũng hơi run rẩy, hai tay nhịn không được run run, chậm rãi tiếp nhận thiệp mời. Khổng gia thế mà lại phái người cho Chu gia đưa tới thiệp mời, cái này sao có thể? Chu gia thế lực tại Chu gia trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bao năm qua đến không có bất kỳ cái gì tư cách. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có khả năng, thiệp mời này là Úc gia sai người đưa tới, chỉ có Úc gia mới có năng lượng lớn như vậy. Khổng quản gia mỉm cười, nếu thiệp mời đã đưa đến, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, Dương lão gia tử ngươi liền tự mình xử lý. Hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, Chu Lăng Uy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có thể cứng ngắc nhẹ gật đầu, thẳng đến Khổng quản gia sau khi đi một lúc lâu mới phản ứng được. Hắn nhìn xem trong tay thiệp mời, hít sâu một hơi, không nghĩ tới ta Chu gia cuối cùng có một ngày lên như diều gặp gió, ta thật không nghĩ tới Úc gia năng lượng có lớn như vậy. Chu Dịch Hoạn, lập tức đem Chu Linh Nhi gọi trở về. Cấp bách, lập tức mang Chu Linh Nhi đi Lý gia xin lỗi. Thanh âm của hắn mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí, Chu Dịch Hoạn nhìn thoáng qua thiệp mời kia, trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, rốt cuộc vô lực giảo biện, cuối cùng chỉ phun ra một chữ: "Tốt." Lục Trạch cùng Chu Linh Nhi ngay tại cửa ra vào thương lượng thiên thư các sau này tiến triển, nhưng vào lúc này, Khổng quản gia đột nhiên xuất hiện. "Lục đại sư." Lục Trạch quay đầu sau, hơi kinh ngạc, Khổng quản gia, sao ngươi lại tới đây? Chu Linh Nhi nhìn thấy Khổng quản gia sau, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, một mực cung kính thi lễ một cái, còn kéo Lục Trạch cánh tay. Lục Trạch đành phải làm theo, cũng được thi lễ. Khổng quản gia khoát tay áo, hai vị không cần khách khí như vậy, hôm nay ta đến đây là mang theo gia chủ ý tứ. Lần trước quên nói cho Lục đại sư, sau 5 ngày chính là gia chủ sinh nhật, hiện tại đặc biệt đưa tới thiệp mời. Hắn sau khi nói xong, liền móc ra trong tay 3 tấm thiệp mời đưa tới. Lục Trạch nhìn thoáng qua sau, nhẹ gật đầu, vậy ta nhận. Khổng quản gia trên mặt lộ ra nét mừng, Lục Trạch nhận lấy liền tốt, hắn sau đó quay người vừa nhìn về phía Chu Linh Nhi, Chu tiểu thư, ta đã đi đầu cho các ngươi Chu gia đưa đi, đến lúc đó Chu gia cũng cần phải tới tham gia gia chủ sinh nhật. Lời này vừa nói ra, Chu Linh Nhi mới từ trong kinh hãi kịp phản ứng. Tạ ơn, đa tạ Khổng quản gia. Khổng quản gia khiêm tốn nói ra không cần phải khách khí, vậy ta liền chẳng phải ở lâu. Sau đó liền xoay người rời đi. Khổng quản gia sau khi rời đi, Chu Linh Nhi rốt cuộc không che giấu được trong mắt kinh ngạc, đem lục trạch trong tay ba tấm thiệp mời xem đi xem lại. Làm sao có thể? Khổng gia làm sao lại cho ngươi ba tấm thiệp mời? Phải biết Khổng gia một tấm thiệp mời thế nhưng là thiên kim khó cầu. Chương 1678 bức bách Chu Linh Nhi. Không ít gia tộc đạp phá bậc cửa cũng không chiếm được một tấm, không nghĩ tới Khổng quản gia thế mà cho lục trạch đưa lên ba tấm. Lục trạch đến cùng là thân phận gì? Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng lại có cũ cảm giác nguy cơ xuất hiện. Lục trạch cười nhạt một tiếng, ta đều nói Khổng gia chủ muốn cho ta trở thành nhà bọn hắn con rể. Nhưng là ta bởi vì tiểu nhi cự tuyệt, Linh Nhi, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Hắn nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Linh Nhi bả vai, chỉ là lần này Chu Linh Nhi vậy mà không có trốn tránh, cái này khiến Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, đánh gay giữa hai người bầu không khí. Chu Linh Nhi, gia chủ bảo ngươi trở về. Chu Linh Nhi nghe được đạo thanh âm này sau, nhìn lại Phúc Bá, sao ngươi lại tới đây? Chu Linh Nhi nhìn lại, chính là Chu gia quản gia Phúc Bá. Lúc này Phúc Bá nhìn thấy Chu Linh Nhi kém chút cùng Lục Trạch hôn, toàn bộ mặt mo tràn đầy âm trầm, tiểu thư, ngươi là trong sạch chi thân, sao có thể tại trước mắt bao người cùng một người nam nhân đi gần như vậy, đơn giản có nhục phong hóa, không biết liêm sỉ mà lại đối tượng hay là mặt thằng này, cái này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, ngươi khẳng định sẽ bị người ở sau lưng chỉ trỏ. Phúc Bá lời nói không gì sánh được băng lãnh, hơn nữa nhìn hướng Lục Trạch ánh mắt tràn đầy phẫn nộ còn kèm theo khinh thường. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, cái này Phúc Bá bỗng nhiên xuất hiện, để trong lòng của hắn mười phần khó chịu, không nghĩ tới hắn còn phải tiến thêm thước, ở trước mặt mình giáo huấn Chu Linh Nhi, có ý riêng, âm thầm niệm mai chính mình. Trong ngay mắt, Lục Trạch sắc mặt trầm xuống. Làm sao? Linh Nhi là của ta nhân viên cửa hàng, đi gần một chút thế nào? Ha ha, tiểu thư nhà ta há lại như ngươi loại này đồ nhà quê có thể tới gần, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thức thời một chút, sớm một chút rời đi tiểu thư nhà ta. Phúc Bá cười nhạo một tiếng, căn bản không có đem Lục Trạch để ở trong mắt, Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ không vui, đang chuẩn bị tiếp tục giải thích, lại bị Chu Linh Nhi đánh gãy. "Tốt, Phúc Bá, ngươi tìm đến ta làm gì?" Phúc Bá hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Lục Trạch sau, sắc mặt biến hòa hoãn. "Tiểu thư, gia chủ hiện tại để cho ngươi trở về, có chuyện quan trọng thương lượng, việc quan hệ Chu gia sau này tồn vong, cấp bách." Chu Linh Nhi sững sờ, sắc mặt trở nên khẩn trương, Chu gia chẳng lẽ tao ngộ nguy cơ? Không phải vậy Phúc Bá sẽ không khẩn trương như vậy. Nàng đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy nhìn thoáng qua Lục Trạch đằng sau, quay đầu nói ra cái kia tốt, ta hiện tại liền cùng ngươi trở về. Lục Trạch hơi sững sờ, luôn cảm giác tình huống không đúng, nếu là Chu gia gặp phải nguy cơ, làm sao lại để Chu Linh Nhi giải quyết? Vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Phúc Bá hít mắt, xì khẽ một tiếng. Tiểu tử, cân nhắc một chút thân phận của mình, nhớ kỹ, Chu gia sự tình không phải ngươi một ngoại nhân có thể nhúng tay. Còn có ngươi tốt nhất vẫn là dẹp ý niệm này đi, thật sự coi chính mình con cóc ghẻ có thể ăn được thịt thiên nga. Ta nhổ vào. Nhà ta đủ. Phúc Bá. Chu Linh Nhi mặt như phủ băng, sắc mặt không gì sánh được băng lãnh, trực tiếp đánh gãy Phúc Bá lời nói. Phúc Bá, chú ý thái độ của ngươi, Lục Trạch là bằng hữu của ta, ngươi không phải nói Chu gia có việc gấp sao? Chúng ta bây giờ liền rời đi. Phúc Bá nghe vậy, tranh thủ thời gian bãi chính tư thái tiểu thư xin mời. Chu Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạch, ngươi không cần để ý Phúc Bá lời nói, một ngày nào đó Chu gia sẽ nhận thức đến sự ưu tú của ngươi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhìn Phúc Bá một chút, bốn mắt nhìn nhau, chỉ là Phúc Bá ánh mắt rõ ràng hiện lộ ra niềm ai. Linh Nhi, nếu là có cái gì không giải quyết được khó khăn, nhớ kỹ nói cho ta biết. Chu Linh Nhi ừ một tiếng, sau đó đi theo Phúc Bá quay người rời đi, chỉ là Phúc Bá lúc rời đi lạnh lùng nhìn một cái Lục Trạch, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Lục Trạch lắc đầu, cũng lười để ý tới Phúc Bá tiểu nhân vật như vậy. Hắn nhìn xem trên thân ba tấm thiệp mời, lập tức đúng vậy Khổng gia chủ sinh nhật, chính mình nên đưa lễ vật gì tốt đâu, đương nhiên hắn linh quang lóe lên. Không bằng đưa Khổng gia một bộ định chế đồ vest, quyết định đằng sau, liền chuẩn bị tìm Đông Tổng thương lượng, bất quá bây giờ trước được đi tìm Lạc Tổng, lần trước tại Chu gia đáp ứng hắn sự tình còn không có thực hiện. Các loại Chu Linh Nhi trở lại Chu gia sau, lại phát hiện toàn bộ Chu gia đều tràn đầy vui mừng hớn hở bầu không khí, cái này khiến trong mắt nàng lộ ra nghi hoặc. Phúc Bá, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói Chu gia gặp phải nguy cơ? Phúc Bá chỉ là cười cười, tiểu thư, chớ ngươi nhìn thấy gia chủ liền minh bạch. Chu Linh Nhi lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên có dự cảm không tốt, sau khi đi vào, liền trông thấy phụ thân của mình còn có gia gia. Gia gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn biết ta là gia gia ngươi? Chu Lăng Uy hừ lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ bất mãn, cái này khiến Chu Linh Nhi hơi sững sờ, tranh thủ thời gian đi vào Chu Lăng Uy bên người, lấy tay xoa nắn lấy bờ vai của hắn. "Gia gia, làm gì tức giận như vậy? Linh Nhi làm sao chọc ngươi tức giận?" Này mới khiến Chu Lăng Uy biểu lộ hòa hoãn xuống tới, sau đó mở miệng nói, "Linh Nhi, ngươi một mực là ta thương yêu nhất cháu gái, hiện tại Chu gia chính diện gặp sinh tử lựa chọn, hôm nay Úc quản gia đã đi tới chúng ta Chu gia, đưa lên hai phần Khổng gia thiệp mời, để cho ngươi cùng Lý Vận Xương tiếp tục thành hôn, ngươi thân là người Chu gia, hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì." Chu Linh Nhi nghe vậy, toàn thân cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quốc gia làm sao có thể tới, cái này làm sao có thể, cái kia gia gia ngươi là có ý gì? Chu Lăng Uy cũng lười cùng Chu Linh Nhi lại rẽ con góc quanh, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi lập tức ôn hòa hoãn đi Lý gia đến nhà xin lỗi, Lấy Vận Xương đối với ngươi yêu thích tất nhiên sẽ tha thứ ngươi, ta hy vọng ngươi không cần hành động theo cảm tính, cùng Lý gia hoàn thành đính hôn. Trung quanh người Chu gia cũng xì xào bàn tán. Chu Linh Nhi thật sự là có phúc lớn a, có thể đến Lý gia, đến lúc đó chúng ta coi như cùng ốc gia trở thành thân gia, thật sự là thiên hữu ta Chu gia, các loại Chu Linh Nhi trở thành Lý gia thiếu nãi nãi, ta Chu gia nhất định có thể bay nhanh cuộc khởi. Trở thành hào môn trước đó vài ngày cái kia hôn lễ đến phần nặng, làm càng vui mừng hơn một chút, quốc gia nói không chừng cũng tới tham dự. Chu Linh Nhi trong nháy mắt toàn thân run nhẹ nhẹ, tâm tình phức tạp. Nàng nghe được chung quanh xì xào bàn tán, trong nội tâm nàng tràn đầy bi thương chi sắc. "Gia gia, ta không muốn cùng Lý Vận Xương đính hôn." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức Chu Lăng Uy sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. "Linh Nhi, ta vẫn cho rằng ngươi là biết đại thể nữ hải, ta cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội, ngươi có đáp ứng hay không?" Chu Linh Nhi gắt gao cắn môi, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. "Ta không đáp ứng, gia gia, ta muốn tự mình lựa chọn người ưa thích." "Đông." Chu Lăng Uy dùng quải trượng trùng điệp đập xuống đất. "Chu Linh Nhi, một cái đứa nhà quê liền để ngươi mê bị ma quỷ ám ảnh. Lục Trạch ta đã điều tra qua, hắn chính là cái không có danh tiếng gì tiểu tử, ngươi cho hắn làm việc cái gì?" Chu Linh Nhi cự tuyệt để chung quanh người Chu gia bất mãn hết sức. Lão gia tử nói rất đúng, hiện tại Chu Linh Nhi chính là bị Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này cho mê hoặc. Chương 1679 từ bất trường binh. Thật không biết nghĩ như thế nào, sẽ cự tuyệt Lý Vận Dương. Lục Trạch ta gặp qua, chính là cái kia đánh mặt mạo xương mập mạp tiểu tử, thật sự là không biết tốt xấu, cầm 20 triệu, ngay tại chúng ta Chu gia phách lối chật trượng, nếu không phải Lý thiếu biết mặc, chúng ta còn bị tên lừa đảo này được đến trong chống đâu. Chu Linh Nhi hít sâu một hơi, nhìn về phía chung quanh, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lục Trạch đương nhiên phối, ra ra, Lục Trạch năng lực so Lý Vận Xương mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, ngươi vì cái gì không hiểu đâu? Hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm lời 20 triệu, Lý Vận Xương được không? Chu Lăng Uy sắc mặt tâm trầm, ngựa khí kéo dài chỉ là 20 triệu, có thể có tác dụng gì, liền xem như 200 triệu, ở thế gia trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ta không muốn vạch mặt, không phải vậy ngươi nửa bước cũng đừng nghĩ rời đi Chu gia. Chu Linh Nhi cắn chặt môi không nói một lời, để nàng đến Lý gia, cái này khiến nàng sao có thể chịu đựng. Chu Lăng Uy trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sầm mặt lại. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng chấp mê bất ngộ, Lý gia hôn nhân ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, mà lại Lục Trạch năng lực liền dừng bước nơi này, chỉ là 20 triệu có thể sử dụng cái tác dụng gì? Chu Linh Nhi nghe vậy, nhìn xem Chu Lăng Uy, ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Cái kia gia gia, vì sao Khổng gia cũng biết Lục Trạch thân phận, lại cho hắn ba tấm thiệp mời? Chẳng lẽ lại gia gia ngươi cho là Khổng gia tầm mắt không có chúng ta Chu gia cao sao? Lời này vừa nói ra, Chu Lăng Uy con ngươi co rụt lại, sau đó cười lạnh hoang đường. Khổng gia sẽ cho Lục Trạch ba tấm thiệp mời, ta nhìn ngươi thật sự là bị tiểu xúc sinh kia mê thần, hồ ngôn loạn ngữ, dễ hoạn. Mang theo Chu Linh Nhi hiện tại liền đi Lý gia. Chu Dịch căm ghét chắt chắt nhìn Chu Linh Nhi một chút, cuối cùng tung ra một chữ tốt. Chuyện này lão gia tử đã vô án khiêu chiến, mình đã bất lực, căn bản là không có cách phản bác. Trong lúc nhất thời Chu Linh Nhi thần sắc trở nên cực kỳ nhợt nhạt, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ta không đi, ta nói qua ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho Lý Vận Xương tên xúc sinh kia. Nàng siết chặt lấy nắm đấm, toàn thân run nhẹ nhẹ. Chu Lăng Uy hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui, nổi giận nói: "Hôm nay không phải do ngươi, ta nhìn ngươi là tôn nữ của ta trên mặt, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo đợi trong phòng nghĩ lại. Không cần cân nhắc, ta nói ta không đáp ứng." Chu Linh Nhi không chút do dự, nói thẳng. Chu Lăng Uy lập tức giận tím mặt, đồng đem quải trượng hung hăng đập xuống đất phản ngươi. "Chu Linh Nhi, ta nhìn ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, ba ngày sau, cùng ta đi Chu gia đến nhà xin lỗi, đem nàng nhốt vào trong phòng, trong khoảng thời gian này đừng để nàng rời đi Chu gia. Còn có đem nàng ảnh toàn ký thiết bị thu, miễn cho lại để cho Lục Trạch tiểu xúc sinh kia hỏng lần này chuyện tốt." Phúc Bá nghe vậy, lập tức phái người đem Chu Linh Nhi bắt lấy, mặc cho Chu Linh Nhi làm sao giãy giụa, đều không có bất cứ tác dụng gì. "Cha, ngươi khuyên nhủ gia gia, ta không muốn gả đến Lý gia." Nàng cắn chặt môi, đối với Chu Dịch Hoạn cầu khẩn nói, chỉ là Chu Dịch Hoạn thở dài một cái, căn bản không dám không nhìn con mắt của nàng, nghiêng đầu đi. Trung quanh người Chu gia không ai để ý tới Chu Linh Nhi cầu khẩn, cái này khiến Chu Linh Nhi ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Gia gia, các ngươi sẽ hối hận." Chu Lăng Uy hừ lạnh một tiếng, khoát tay áo Chu Linh Nhi, "Ba ngày này ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Hắn nói xong, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Chu Dịch Hoạn dễ hoạn, "Từ không nắm giữ binh chuyện này ngươi hẳn là minh bạch, Chu gia có thể hay không quật khởi liền nhìn mấu chốt này, một bước không cần bởi vì Chu Linh Nhi là của ngươi nữ nhi mà nhân từ nương tay. Chu gia cái này mấy chục nhân khẩu vận mệnh đều ở trên thân thể ngươi, nếu là không đảm đương nổi gia chủ, liền sớm nói, ta sẽ thay người." Dương Thiên Thông trên mặt lộ ra đắng chát, tôn kính nhẹ gật đầu, "Thủ giáo, phụ thân." Chỉ là hắn hướng phía Chu Linh Nhi phương hướng nhìn lại, ánh mắt lộ ra thở dài chi sắc. Mà giờ khắc này tại Lạc gia bên trong, Lạc Vân Sinh nhìn thấy Lục Trạch sau, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Lục đại sư, ngươi cuối cùng tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quên tại Chu gia nói sự tình." Chỉ là hắn trong lời nói mang theo oán niệm chi sắc, Lục Trạch nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, một đại nam nhân dùng đến đoán phụ giống như ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn làm sao có thể chịu được, vội vàng nói là tổng, ta đây không phải tới rồi sao? Lạc Vân Sinh nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng trong lời nói tràn đầy không kịp chờ đợi. "Lục đại sư, lần trước cái kia phát tài biện pháp đến cùng là cái gì?" Hắn hiện tại đã trông mà thèm Đông Tổng Âu Phục cửa hàng, một ngày thời gian, lại có 1 tỷ đơn đặt hàng, tên Vương bắt đạn này còn chạy đến trước mặt mình khoe khoang, cái này khiến hắn hận không thể liền đem Đông Tổng bóp chết. Hiện tại cái này cơ hội phát tài rốt cục đến phiên chính mình, hắn hít sâu một hơi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, rũa ra hai cái đầu ngón tay, loại thứ nhất là đầu tư cổ phiếu, cũng chính là thị trường bò, ta có thể làm cho Lạc tổng ngươi ngắn ngủi trong vòng 3 ngày tài sản gấp bội. Lời này vừa nói ra, Lạc tổng lập tức từ trên ghế bật lên đến. "Lục đại sư, ngươi không phải nói đùa sao? Thị trường chứng khoán vật này ai đụng kẻ nào chết, ta mấy cái lao hưu cũng bởi vì mua cổ cuối cùng nhảy lầu tự sát." Hắn vừa nghĩ tới cổ phiếu, hắn liền lòng còn sợ hãi. Lục Trạch lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Lạc tổng, ta có lòng tin, mà lại ta chỉ thao bàn một lần, cũng không phải khiến ngươi lâu dài nhập cổ phần, thấy tốt thì lấy." Phương pháp này để Lạc tổng do dự. Thị trường chứng khoán chuyện này ai cũng không nói chắc được, hắn cũng nghiên cứu qua, chỉ là 10 triệu đập xuống ngay cả cái bọt nước đều nhìn không thấy, liền không có. Lục Trạch nhìn ra Lạc tổng do dự, khóe môi dương lên là tổng, về phần loại thứ hai, chờ đến Hải Thành trấn ta cho ngươi thêm nói. Mặc kệ loại nào, chúng ta đều trước được đi Hải Thành trấn một chuyến. Lạc tổng hơi có chút kinh ngạc, đi Hải Thành trấn làm gì? Bất quá Lục Trạch nếu đều nói như vậy, hắn cũng không có do dự, quyết định đi theo Lục Trạch tiến về Hải Thành trấn. Hai người tới Hải Thành trấn sau, Lục Trạch không có chút gì do dự, thẳng đến sở giao dịch chứng khoán. Hải Trấn Khoa học Kỹ thuật, số 21, mua 200 triệu. Lời này vừa nói ra, sở giao dịch chứng khoán sân khấu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vị tiên sinh này ngươi xác định sao? Trung quanh dân cổ phiếu nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy khinh thường, xì xào bàn tán. Lại là cá nhân ngốc nhiều tiền lăng đầu thành, chết cười ta, không mua thị trường bỏ, mua cái cố nhỏ, có thể kiếm tiền cái giam a. Cũng đừng nói, xem xét chính là mới ra đời tân thủ, một hơi lập 200 triệu, cũng không sợ lạnh, chật chược, đừng nói nữa, đoán chừng tiểu tử này 200 triệu muốn đánh bọt nước. Lục Trạch cái này 200 triệu chính là trước đó các đại gia tộc cho Đông tổng đơn đặt hàng rút thành, hắn hiện tại không chút do dự, trực tiếp quay con thôi. Tiểu Hoa khoa học kỹ thuật đã để hắn biết, Hải Trấn số 21 thế nhưng là thiết thiết thực thực cổ phiếu bỏ, hôm nay chính là nó biến đổi ngày. Hắn có nắm chắc, ít nhất có thể vượt lên hai phiên, Lục Trạch trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng, trực tiếp đưa tới sân khấu trước mặt, Lạc tổng nhìn Lục Trạch một chút. Chương 1680 quá mức kinh khủng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ do dự, chơi cổ phiếu không thể nghi ngờ chính là đánh bạc. Lục đại sư, ngươi cái này Lục Trạch khoát tay áo, không có bất kỳ cái gì giải thích tin ta. Hết thể tổn thất ta đến gánh chịu. Lạc tổng nhìn xem Lục Trạch, hít sâu một hơi, cắn răng một cái ta ra 1 tỷ, mua Hải Trấn số 21. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phốc phốc, lại là cái kẻ ngu đi, khôi hài đến cực điểm, mua 1 tỷ cổ nhỏ, thật không sợ bồi chết không ra một tuần lễ, con hàng này đoán chừng phải hối hận chết, mà lại cái này 1,2 tỷ đập xuống, thị trường chứng khoán tuyệt đối sẽ có sóng chấn động qua mấy ngày lại thêm một cái nhảy lầu người, cái này tổng giám đốc thật là một cái đồ đần, thế mà tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử. Lạc tổng sắc mặt tái nhợt, lần này hắn trực tiếp đãi ra bản thân ra 1/5, đây không phải một cái con số nhỏ. Nếu là trôi theo dòng nước, muốn khôi phục nguyên khí cũng không đơn giản. Lục Trạch đối với chung quanh cười lạnh khịt mũi coi thường, đêm nay thoáng qua một cái, chính là biến đổi thời kỳ, Lạc Vân Sinh nhìn thoáng qua Lục Trạch, 1 tỷ này đều đã đập xuống, có được hay không liền nhìn hôm nay. Bất quá hắn hai tay vẫn là không nhịn được run nhẹ nhẹ. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chung quanh dân cổ phiếu đối với Lục Trạch châm chọc khiêu khích, chỉ trỏ. Phốc phốc, thật có đồ đần tin tưởng tiểu tử này a, nhanh chết cười ta chậc chậc, ai đi học tập mua cái này mấy ngàn đồng tiền cổ nhỏ. Bất quá chỉ có đồ đần mới mua đi, thật không biết người này biết hay không thị trường chứng khoán, cái này mười mấy ước đập xuống. Đoán chừng Hải Trấn số 21 đều muốn quyền tiền chạy người. Lục Trạch cười ha ha, đối với trung quanh lời nói khịt mũi coi thường, phải biết Hải Trấn số 21 thế nhưng là lâu dài không suy. Tại tiểu hoa cho hắn đáp án bên trong, lúc này thế nhưng là tăng trọn vẹn gấp 20 lần, đêm nay chính là nó phát lực thời điểm. Nhưng vào lúc này, một cái tinh thần sa sút nam nhân trung niên cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Ta mua 500.000. Phốc phốc, thật có học tập đồ đần, chết cười ta. Đừng nói, lại nhiều cái nhảy lầu, chậc chậc. Lục Trạch nhìn người kia một chút, ngược lại là có cái người thông minh. Lạc tổng trong lúc nhất thời tâm tình tâm thần bất định, nếu là 1 tỷ này đổ xuống, bồi thường, Na Lạc nhà chỉ sợ có tốt một đoạn thời gian chậm không tới. Lục đại sư, ngươi không sợ bồi thường sao? Đây chính là 1 tỷ a, mà lại cổ phiếu thế nhưng là đầu tư lâu dài, ta sợ Lục Trạch khoát tay áo qua đêm nay liền dọn kho, đừng sợ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh càng là cười vang, chơi qua thị trường chứng khoán người đều biết, một đêm làm sao có thể có lớn như vậy tốc độ tăng. Cái này cổ phiếu chỉ cần động phần trăm, hai người này liền bồi thường mấy chục triệu. Bọn hắn nếu là Hải Trấn công ty khoa học kỹ thuật người, hôm nay tuyệt đối động tay chân, liền xem như ngày mai dọn kho cũng sẽ bồi vốn liếng không về. Lục Trạch không để ý đến đám người, mang theo Lạc tổng rời đi. Lạc tổng trong lúc nhất thời ăn ngủ không yên, đứng ngồi không nổi. Lục đại sư, ngươi thật có nắm chắc sao? Lục Trạch mỉm cười yên tâm đi, Lạc tổng, ta đều nói rồi, nếu như cái này cổ phiếu bồi thường, hết thảy tổn thất ta gánh chịu. Đúng rồi, phương pháp thứ hai, đợi ngày mai cái này cổ phiếu tăng, ta lại nói cho Lạc tổng. Lạc tổng nhìn thấy Lục Trạch như vậy lời thề son sắt, lo âu trong lòng thiếu đi mấy phần, các loại hai người tới nhà khách, Lục Trạch duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm giường liền ngủ. Một bên Lạc tổng cười khổ một tiếng, thật không biết Lục đại sư tâm làm sao lớn như vậy, đầu 200 triệu cũng không có chút nào thèm quan tâm. Đợi đến ngày thứ hai, Lục Trạch ngủ một giấc tỉnh, nhìn xem Lạc tổng đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn lập tức cười ra tiếng, Lạc tổng, hôm qua ngươi một đêm không ngủ. Lạc tổng mặt ủ mày chau nhẹ gật đầu, ngáp một cái ân. Đây chính là đầu tư 1 tỷ, hắn làm sao có thể ngủ lấy. Bất quá Lục đại sư tâm thật là lớn. Lục Trạch khoát tay áo đi thôi, chúng ta đi sở giao dịch chứng khoán, hôm nay vừa vận cháy tài khoản bán ra. Lạc tổng nghe vậy, toàn thân chấn động, đè xuống trong lòng rung động, chuẩn bị đi sở giao dịch chứng khoán. Hai người còn không có tiền đến, chỉ nghe thấy bên trong một đạo điên cuồng tiếng hò hét. Tăng, tăng. Lạc tổng tập trung nhìn vào, chính là ngày hôm qua cái tinh thần sa sút nam nhân trung niên, hắn không để ý hình tượng của mình là to. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía thị trường chứng khoán màn bạc, trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn trừng lớn tròn vo, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, cái này sao có thể? Tăng, thật tăng, mà lại là gấp 3. Cũng chính là hắn một ngày thời gian, trọn vẹn kiếm lời 20 cái ức, cái này sao có thể? Cái này so đoạt tiền còn nhanh. Trung quanh dân cổ phiếu nhìn thấy Lục Trạch hai người, lập tức nhận ra bọn hắn là hôm qua cho Hải Trấn số 21 cuồng đập 1,2 tỷ nguyên. Đây không phải dòng giá kiếm lời hơn 20 ức sao? Trong lúc nhất thời đám người nổ đầu khóc giống. Ta đạp mã chính là cái kẻ ngu, vì cái gì hôm qua không đi theo hắn quay con thôi. Cái này cỗ nhỏ tăng bà phiên. Ta hiện tại hận không thể rút hôm qua chính mình một bàn tay, cái này Hải Trấn số 21 trực tiếp trở thành cổ phiếu bò nguyên lai like chúng ta mới là đồ đần, còn chế giễu người khác. Lục Trạch nhìn thấy Hải Trấn số 21 tốc độ tăng, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nhìn một chút cổ phần chỉ số, lông mày nhíu chặt, làm sao chỉ tăng 3 lần a? Lời này vừa nói ra, đám người lại đấm ngực dậm chân. Dựa vào, người trẻ tuổi kia là thật là có bản lĩnh, đây chính là gấp 3 a, hắn cũng không nhìn tại trong mắt, tuyệt đối là tư thâm dân cổ phiếu. Ta hiện tại đã tê, người ta cùng kiếm lời 2 tỷ, kiếm tiền đều có thể đếm tới nương tay ta, thế mà bỏ qua một đêm chợt giàu cơ hội. Lạc Tổng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt giống như thần minh, nếu là chính mình hôm qua không do dự, đem ra sản toàn bộ chống đỡ lên đi, cái này lợi nhuận hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái kia trung niên tinh thần sa sút nam nhân nhìn thấy Lục Trạch lập tức lao đến. "Tạ ơn, tạ ơn." Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, bờ môi khẽ run, Lục Trạch mau đem hắn đỡ lên, đây là chính ngươi lựa chọn, ta cũng không có làm gì. Nam nhân kia sắc mặt một mảnh mừng rỡ, toàn thân đều đang run rẩy, 1 triệu à, với hắn mà nói đầy đủ nửa đời sau áo cơm không có gì lo lắng. Không nghĩ tới vô ý ở giữa một lựa chọn, liền cải biến nhân sinh của hắn. Người trẻ tuổi kia ta cảm giác tuyệt đối là cổ thần chuyên nhân, ai đi hỏi một chút sau đó mua cái gì cổ. Ta hiện tại liền muốn bái hắn làm thầy. Ngươi nói đi theo hắn mua cổ, chẳng phải là kiếm bộ rồi. Trong lúc nhất thời đám người dân cổ phiếu nhao nhao vây quanh Lục Trạch, muốn từ trong miệng hắn đạt được một cái cổ phiếu bỏ. Lục Trạch khoát tay áo, giải thích chỉ là vận khí tốt, bất quá cái này mười mấy ước xuống dưới đã sinh ra phong ba, đằng sau những này dân cổ phiếu tuyệt đối sẽ mượn gió bẻ măng, điên cuồng mua hải trấn số 21. Hai người rời đi sở giao dịch chứng khoán sau, lập tức chuẩn bị dọn kho rời đi, trải qua hơn nửa ngày thời gian, hắn đem trong tay cổ phiếu toàn bộ dọn kho. Lạc Tổng nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng tới sổ 3 tỷ thời điểm, cả người trong gió lộn xộn. Lục đại sư, chờ một chút, ngươi đánh trước ta một quyền. Chương 1681 lẫn nhau tranh tổng giám đốc. Lục Trạch ngây ra một lúc, Lạc Tổng đây là ngốc hả, bất quá vẫn là làm theo. Ôi, Lục đại sư, ngươi dùng khí lực quá lớn. Lạc Tổng hít sâu một hơi, một đêm kiếm lời 20 cái ức, đến bây giờ hắn đều không có kịp phản ứng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi theo Lục Trạch nhất định có thể trở thành nhà giàu nhất. Lúc trước câu kia cho ta thời gian 1 năm, nhất định có thể vượt qua quốc gia, căn bản không phải lời nói vô căn cứ. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, lần này hắn cũng kiếm lời 400 triệu, có những tiền này, đầy đủ. Lạc Tổng đương nhiên còn nghĩ tới Lục Trạch còn có loại phương pháp thứ hai, loại phương pháp thứ nhất trong vòng một đêm kiếm lời 2 tỷ, cái kia loại thứ hai đâu? Hắn nghĩ tới cái này, toàn thân liền kích động run lên. Lục đại sư, loại phương pháp thứ hai kia đâu? Lục Trạch mỉm cười, chỉ vào một bên hàng vỉa hè mì ăn liền. Lạc Tổng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mì ăn liền có thể kiếm lời tiền gì? 3 khối tiền một bao mì ăn liền có cái gì lợi nhuận? Nếu là bình thường, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Mì ăn liền. Lục đại sư, ngươi có lầm lẫn không? Lạc Tổng ngây ngẩn cả người, phải biết hiện tại mì ăn liền nhiều lắm là cũng liền 3 khối tiền một bao, căn bản vô lợi có thể hình. Mà lại mì ăn liền đã bị đầu to chỗ lũng đoạn, tại trong thành phố khai căn liền mặt công ty, chẳng phải là bồi thường tiền mua bán. Lục Trạch nghe vậy, một mặt thần bí là tổng, ngươi cũng không nên xem nhẹ nho nhỏ mì ăn liền, ngươi biết hiện tại mì ăn liền niên kỷ mức tiêu thụ là bao nhiêu không? Lời này vừa nói ra, Lạc Tổng sức sở, đồng nhiên nghĩ đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều làm mì ăn liền. Là 3 triệu. Hắn nói ra một cái không xác định số lượng. Lục Trạch lắc đầu, khóe môi dương lên 5 triệu, đồng thời đây chỉ là một ngày mức tiêu thụ. Lạc Tổng trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, một ngày 5 triệu mức tiêu thụ. Coi như Khang Soái Phú trừ bỏ lợi nhuận cùng chi phí liền kiếm lời 1 khối tiền, cái kia, vậy liền một ngày 5 triệu lợi nhuận. Cái số này đơn giản để cho người ta khủng bố. Lục Trạch khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, hắn đã sớm dự định làm mì ăn liền ngành nghề dây chuyền sản nghiệp, bất đắc dĩ tại trong thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây, dựa vào quan hệ lưới chỉ có thể dựa vào Lạc Tổng. Lạc Vân Sinh lúc này đã tâm động, tâm phanh phanh chực nhảy, hắn kế hoạch một chút, cái này nhưng so sánh đầu tư chỉ sợ lợi nhuận cao hơn bên trên không ít. Đúng rồi Lục đại sư, mì ăn liền hương vị như thế nào chế định? Phải biết Khang Soái Phú cùng ngày rõ ràng mì sợi có thể ở chỗ này thịnh hành, chủ yếu thuận tiện, tiện nghi, mà lại mùi vị không tệ. Lục Trạch khoát tay áo, cái này không cần ngươi quan tâm, Lạc Tổng, ta đến chế tác vị, ta có chuyên môn phối phương. Đúng a, phối phương. Lục Trạch vừa nghĩ tới phối phương, hắn liền nghĩ đến nóng nảy nhất sản phẩm. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Đây chính là một vốn 4 lời mua bán, người tuổi trẻ trào lưu, nếu như gói sản phẩm, cái kết lượng tiêu thụ tuyệt đối vụt thẳng lên. Lạc Tổng nhìn thấy Lục Trạch sử sốt, chẳng lẽ lại có chủ ý gì tốt? Hắn hiện tại thật có thể tin tưởng Lục Trạch sáng tạo kỳ tích. Lạc Tổng, chúng ta bây giờ liền về trong thành phố cùng Đông Tổng thương lượng, ta lại một cái tân chủ ý, đến lúc đó cam đoan ngày lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu, mắt xích gia nhập liên minh. Lạc Tổng sững sờ, mắt xích gia nhập liên minh. Đây là ý gì? Lục Trạch cười cười, đến lúc đó sản phẩm của chúng ta nếu như phát hỏa, liền có thể đem tiêu thụ quyền tặng cho người khác, chúng ta cung cấp nguyên liệu, mỗi bán đi một phần chúng ta liền trừ 1 khối tiền, loại này hợp tác tiêu thụ hình thức. Lạc Tổng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ giận mình, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu như Lục Trạch mở tiệm thật có thể kiếm tiền, vậy cái này chủng marketing hình thức chẳng phải là nằm kiếm tiền. Hai người không do dự nữa, trực tiếp quay trở về trong thành phố, đi đông ra, Đông Tổng vừa nhìn thấy Lạc Vân Sinh sau, trên mặt lơ đãng lộ ra nụ cười chế nhạo. "Lão Lạc, sao ngươi lại tới đây, có phải hay không đấu kỵ ta? Ta có thể nói tốt, cái kia 100 triệu đồ vét đơn đặt hàng ta đã cho ngươi, nếu không phải xem ở Lục đại sư trên mặt mũi, ngươi ngay cả 100 triệu đều cầm không được." Chỉ là lần này Lạc Tổng cũng không có lộ ra trong tưởng tượng của hắn hâm mộ đấu kỵ hận thần sắc. "Ha ha, chỉ là 100 triệu, Lục đại sư một ngày thời gian liền giúp ta kiếm lời 2 tỷ. Đông lão quỷ, ngươi hay là chớ ở trước mặt ta khoe khoang, mất mặt." Lạc Tổng trực tiếp khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. "Không có khả năng." Đông Tổng từ trên ghế đầu nhảy dựng lên, trong vòng một ngày kiếm lời 2 tỷ. Cái này có thể tương đương với hắn 1/5 gia sản. Lạc Tổng nhìn thấy hắn bộ này vẻ kinh ngạc, khóe miệng lộ ra mỉa mai, cái gì không có khả năng. ngươi đang chất vấn Lục đại sư sao? Chậc chậc, ngươi không tin nhìn xem, đây chính là ta hôm qua mới từ ngân hàng mở ra chi phiếu. Hắn nói xong còn khoe khoang tại Lạc tổng trước mặt lúc gần lúc hiện, báo trước đó một tiễn mối thủ, một màn này để Đông tổng thu nhập 1 tỷ vui sướng không còn sót lại chút gì, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Vân Sinh, ngươi chớ đắc ý, ta cũng không tin Lục đại sư sẽ không công bằng. Hắn nói xong chưa mảy may tôn nghiêm, trơ mắt nhìn Lục đại sư, đây chính là 2 tỷ a, cũng không phải một cái con số nhỏ. Đông tổng nghĩ đến đây, liền hung hăng tự chụp mình đùi, sớm biết gần nhất nên một mực quấn lấy Lục Trạch. Lục Trạch thấy cảnh này, hai cái này tổng giám đốc cùng hài tử một dạng đấu võ mồm, ngược lại là thật thú vị. Đông tổng yên tâm, lần này ta tìm ngươi, chính là vì mở mới nhà máy. Hắn không nói nhảm, đem kế hoạch của mình cho Đông tổng nói chuyện. Đông tổng nghe vậy cũng hỉ, phía bên mình trước đó mở ra Bách Hóa siêu thị, con đường tự nhiên so Lạc Vân Sinh nhiều, chiếm ưu thế. Hắn hiện tại đã đối với Lục Trạch xem trước ngựa sau, không có chút nào hoài nghi. Trước đó Đồ Vét chính là ví dụ sống sờ sờ, mà lại hiện tại Đồ Vét còn tại phát lực kỳ, đợi đến lối ra đến địa phương khác, cái kia đơn đặt hàng không chừng muốn vượt lên gấp 10 lần. Lạc Vân Sinh nhìn về phía Đông tổng mặt mũi tràn đầy bất mãn, nếu là chính mình không làm bất động sản ngành nghề, căn bản không tới phiên Đông tổng. Có hai vị này thương nghiệp đại lão duy trì, hiện tại chỉ cần cùng mì ăn liền cự đầu khang xoáy phú chống lại là được. Đoạt thức ăn trước miệng cọp hay là có nhất định độ khó, hắn chuẩn bị trước mời chào nhân tài, nhưng vào lúc này, Lạc tổng mỉm cười nhiều, qua mấy ngày chính là Khổng gia sinh nhật, ngươi đến lúc đó tham gia sao? Nếu như không để ý, chúng ta Lạc gia còn có một phần thiệp mời, vừa vặn cho ngươi. Lạc Vân Sinh lời nói để Đông tổng cười ra tiếng, Lục đại sư dùng ngươi thiệp mời. Lục đại sư thế nhưng là cùng Khổng tiểu thư là bằng hữu quan hệ, ta nhìn ngươi thật sự là lo chuyện bao đồng Lục đại sư, ngươi, ngươi biết Khổng tiểu thư? Lạc tổng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến lấy Lục Trạch thân phận cũng xác thực không tính là gì. Lục Trạch nhẹ gật đầu, Khổng tiểu thư đã đưa tới cho ta 3 tấm thiệp mời, cái này bên này còn nhiều một phần. Nếu như các ngươi ai muốn lời nói, ta có thể chuyển nhượng cho các ngươi một phần. Lời này vừa nói ra, hai người này sắc mặt biến đổi lớn, phải biết bọn hắn tại trong thành phố địa vị, cũng nhiều nhất chỉ lấy đến 2 phần thiệp mời. Lục đại sư liền một người, vậy mà nhận được Khổng gia 3 tấm thiệp mời, chẳng lẽ Lục đại sư năng lực cũng đã nhận được Khổng gia tán thành? Ta ra 30 triệu mua xuống tấm thiệp mời này. Chương 1682 một ước thỉnh nữ thần. Lạc tổng không kịp chờ đợi trước tiên mở miệng đạo. 30 triệu, ngươi đổi Lục đại sư đâu? Ta ngươi xem mặt ra là thật dày, cầm Lục đại sư kiếm được tiền mua Lục đại sư thiệp mời. Ta ra 100 triệu, 30 triệu, ngươi thật là không biết xấu hổ, ngươi đánh rắm, ngươi cái kia Âu phục cửa hàng liền cho Lục đại sư 200 triệu. Ngươi cái này keo kiệt hàng. Vậy còn ngươi? Lục Trạch thở dài bất đắc dĩ một tiếng trêu nào, đúng rồi, mì ăn liền cùng hoàn toàn mới trà sữa mở rộng, chúng ta bây giờ muốn làm trọng yếu nhất một bước. Lục Trạch khẽ môi dương lên, vô luận hiện tại hay là tương lai, Minh Tinh thủy chung là tiêu phí đại ngôn tử, lần này kế hoạch thành công mấu chốt hay không? Mì ăn liền hiện tại khuyết trương không mở rộng thị trường cũng không đáng kể, chủ yếu là hoàn toàn mới trà sữa. Hiện tại các lão bản suy nghĩ đều khinh thường tại lẫn lộn, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, vẫn còn tương đối cố kỵ mặt mũi, nhất là thực thể kinh tế. Mua sắm kinh tế phi tốc phát triển, ảnh toàn ký thiết bị mua sắm tỷ lệ gia tăng thật lớn, nói cách khác hiện tại chính là thời kỳ vàng son. Lục Trạch khoát tay áo muốn mở rộng hoàn toàn mới trà sữa lượng tiêu thụ, Chu Hiểu An là cần thiết. Hai người các ngươi ai có người đài truyền hình phương thức liên lạc? Lạc Vân Sinh nghe nói như thế, lập tức đứng lên, Lục đại sư, ta có, trước đó Chu Hiểu An đoàn làm phim quay phim thời điểm thuê qua chúng ta tòa nhà. Hắn nói xong lại lườm Đông tổng một chút, mặt mũi tràn đầy chế nhạo, cái này khiến Đông tổng cắn chặt hàm răng, khí sắc mặt đỏ lên, ngươi đắc ý cái gì đâu, có thể hay không mời đến lại nói. Lục Trạch không còn gì để nói, hai cái này thật sự là hoan gia, chết bóp ở cùng một chỗ. Bất quá nếu Đông tổng nhàn rỗi, liền để hắn đem dây chuyển sản xuất sự tình giữ cửa hải tốt, mì ăn liền bản thân nguyên vật liệu không đáng tiền, là phối phương đáng tiền. Hoàn toàn mới trà sữa cũng giống vậy, tuyệt đối kiếm lời đầy bồn đầy bát, ba người thương lượng qua sau, lập tức chuẩn bị liên hệ Chu Hiểu An. Nơi nào đó đoàn làm phim, Chu Hiểu An ngay tại trang điểm, đột nhiên người đại diện tới chơi. Cái kia người đại diện nghe vậy, cười khổ một tiếng. Chu Hiểu An đột nhiên tay đột nhiên lắc một cái, có chút kinh ngạc. 100 triệu? Ngươi không có nói đùa sao? Phải biết nàng liền xem như toàn thành phố bên trong có đầu có mặt nhân vật, nhưng đoàn làm phim phòng bán vé cũng bất quá mấy triệu, một năm xuống tới có thể kiếm cái 100 triệu đã coi là không tệ. 100 triệu? Cái kia tốt, chẳng qua nếu như sản phẩm không hợp cách, coi như Lạc tổng ra bao nhiêu, ta cũng sẽ không nhận. Người đại diện nghe vậy, nhẹ gật đầu, 100 triệu tiền vốn mặc dù khổng lồ, cũng không đủ để Chu Hiểu An dựng vào tương lai cùng danh tiếng. Hai ngày sau, Chu Hiểu An đi vào Lạc Vân Sinh trong nhà làm khách, rất nhanh Chu Hiểu An đã nhìn thấy Lạc tổng, chỉ là Lạc tổng bên người lại đi theo một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Nàng cũng không có để ý, mở miệng nói ra, Lạc tổng, ngươi có thể nói đi, cái này làm thần thần bí bí, các ngươi làm hoàn toàn mới trà sữa rốt cuộc là thứ gì? Nàng vẫn muốn nhìn xem chính mình đại ngôn sản phẩm chất lượng như thế nào, lại bị Lạc tổng một mực chối từ. Lạc tổng cười khổ một tiếng, Chu tiểu thư, ngươi hiểu lầm ta, mấu chốt hoàn toàn mới trà sữa chế tác cực kỳ trọng yếu, mấy ngày nay mới nghiên cứu hoàn thành. Chúng ta Lục đại sư còn muốn cầu chặt chẽ giữ bí mật, ngươi là sản phẩm chúng ta hộ khách thứ nhất. Mấy ngày nay hắn cùng Lục Trạch đã nghiên cứu ra được khoản thứ nhất đơn giản nhất hoàn toàn mới trà sữa, quả dừa hoàn toàn mới trà sữa. Lạc tổng lúc đầu không thích đồ ngọt, nhưng là uống qua một ngụm sau, hắn kém chút căn bản không tin tưởng chính mình bị giác, đây cũng quá dễ uống đi. Nay sản phẩm vừa ra, cơ bản có thể treo lên đánh bất luận cái gì đồ uống, đây là khoản thứ nhất, nghe Lục đại sư nói còn có cái gì trân châu hoàn toàn mới trà sữa, hoa quả trà. Lục đại sư? Chu Hiểu An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem người trẻ tuổi này, trong mắt kinh hãi miêu tả sinh động, hắn còn tưởng rằng Lục Trạch là Lạc tổng bí thư, không nghĩ tới hắn thế mà được xưng là Lục đại sư. Lại nhìn Lạc tổng vì cái này người trẻ tuổi xem trước ngựa sau, nàng một mặt ngộp bức. Người là lão bản? Lục Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, Bất quá hắn lúc này cũng đầy mặt khẩn trương, cùng Chu Hiểu An bốn mắt nhìn nhau, có thể cùng màn ảnh nữ thần ngồi cùng một chỗ, cũng coi là không sai. Chu Hiểu An dung mạo hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn đều không đủ, diễn kỹ càng là treo lên đánh tương lai thị tươi nhỏ. Lạc tổng ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói ra: "Chu tiểu thư, lần này 100 triệu phí đại ngôn là Lục đại sư định." Lời này vừa nói ra, càng làm cho Chu Hiểu An đôi mắt đẹp nhìn nhiều vài lần Lục Trạch, người trẻ tuổi này nhưng so sánh chính mình nhỏ hơn 5-6 tuổi. Hắn thế mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt móc ra 100 triệu phí đại ngôn, chẳng lẽ lại là cái nhị thế tổ? Lạc tổng nhìn thấy Chu Hiểu An kinh hãi bộ dáng, lại mở miệng nói ra: "Mà lại cái này quả dừa hoàn toàn mới trà sữa cũng là Lục đại sư chế định, ngươi có thể nếm thử." Hắn nói xong liền móc ra một cái đóng kín chén giấy con, đưa tới. Chu Hiểu An do dự một chút, liền cầm lấy ống hút uống một ngụm, lập tức toàn bộ đôi mắt đẹp mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại nhịn không được uống một ngụm khí, trong đó lại hút vào mấy ngụm tuổi dừa, toàn bộ mùi sữa thơm tràn ngập tại trong miệng. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Cái này không chừng có thể treo lên đánh bất luận cái gì đưa ra thị trường đồ uống. Đợi nàng lấy lại tinh thần, đã đem hoàn toàn mới trà sữa toàn bộ uống xong, thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá nàng đỗng nhiên mặt đỏ lên, chính mình thế nhưng là tại cùng người trước mắt đàm luận sinh ý, nàng nhìn thoáng qua Lục Trạch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sản phẩm này coi như không cần chính mình đại ngôn, qua không được bao lâu, tuyệt đối có thể nóng nảy trong thành phố. Chu Hiểu An cười khẽ một tiếng: "Tốt như vậy uống hoàn toàn mới trà sữa ta làm sao có thể không tiếp? Lục đại sư, không để ý, có thể lại cho một chén sao?" Lục Trạch nhẹ gật đầu, lại cho Chu Hiểu An tới một chén, chỉ là hắn không nghĩ tới hoàn toàn mới trà sữa mị lực to lớn như thế. Sau đó Chu Hiểu An chỉ là nhìn thoáng qua hợp đồng, rất nhanh liền đón lấy, chuẩn bị ngày mai khởi động máy, bất quá mì ăn liền phối phương hắn còn không có nghiên cứu tốt, cũng không cần nóng vội. Ngay tại Chu Hiểu An chuẩn bị lúc rời đi, Lục Trạch đột nhiên gọi lại, móc ra hai tấm biểu thiếp. Chương 1683 Úc gia đại thiếu. Chu tiểu thư, phiền phức ký cái tên. Bất quá làm chuyện này hắn hay là mặt mo đỏ ửng, Chu Hiểu An mỉm cười, không nghĩ tới trước mắt cái này Lục Trạch lại là chính mình fan hâm mộ. Lục Trạch cầm tới cái này hai tấm ký tên, vừa vặn cho Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu thế nhưng là Chu Hiểu An fan hâm mộ. Chỉ là đầu một ngày, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa liền bị trên bể, một chén tiên kim khó cầu, thậm chí đều xuất hiện hoàng lưu. Lục Trạch không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp hoàn toàn mới trà sữa mị lực, hắn ngày đầu tiên chỉ mở ra ba nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Liên một ngày này thời gian ba nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa cửa lớn liền bị chắn chật như nêm tối, chỉ là xếp hàng đều là một hàng dài, thậm chí đến sát vách đường phố. Đồng thời Lục Trạch đem hoàn toàn mới trà sữa giá cả định 10 phần rẻ tiền, chỉ cần 5 khối tiền một chén. Nhưng hoàn toàn mới trà sữa chi phí cùng phối phương bất quá ngũ mao, một chén bán đi thuần lợi nhuận liền có 4 khối nhiều. Góp gió thành bão, chỉ là ngày đầu tiên, 10 cửa hàng lượng tiêu thụ trực tiếp hơn bạn, đây là bởi vì nhân thủ không đủ, nguyên vật liệu tiêu hao hết nguyên nhân. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa thẳng đến đóng cửa thời điểm, một chút nhân tài lưu luyến không rời rời đi. Trong lúc nhất thời Đông tổng đều cười lên hoa, đây chỉ là giai đoạn thí nghiệm, một ngày này lượng tiêu thụ liền kiếm gần là 500,000 khối tiền. Đây chính là sơ bộ, nếu có mấy trăm mọi nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, hoặc là mấy ngàn nhà đâu. Mà lại cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là Chu Hiểu An đại ngôn, quốc dân nữ thần cấp bậc nhân vật, muốn không lừa cũng khó khăn. Đông tổng lúc này xoa xoa tay, nhìn về phía Lục Trạch, nơi nào có đại lao bản bộ dáng Lục đại sư, cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa chỉ cần đợi ra, tuyệt đối lửa khắp đại giang nam bắc, ta hiện tại cảm giác đi theo ngươi một tháng này, ta trên nửa đời thật sự là toi công bận rộn. Nếu là người khác trông thấy Đông tổng bộ này một mực cung kính bộ dáng, đoán chừng đã sớm sợ ngây người cái cảm. Lạc Vân Sinh cười ha ha: "Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, thật có thể hế, trước đó keo kiệt tìm kiếm chỉ cấp Lục đại sư 200 triệu, chậc chậc. Ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật mở ngươi đồ vét cửa hàng đi, đừng tại đây núp bảo." Hắn hiện tại thật sự đấu kỵ Đông tổng, Âu phục cửa hàng là hắn, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là hắn, chính mình chỉ có thể cung cấp bất động sản, thật sự là tức chết hắn. Sớm biết như thế kiếm tiền, nói cái gì cũng không làm bất động sản, giá phòng hiện tại nhiều tiện nghi a. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa 10 ngày dòng nước liền có thể mua hắn tân tân khổ khổ đóng 4-5 năm một gian phòng. Hắn nhìn xem Đông tổng trắng bóng dòng nước, mắt hợp thành tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Lục Trạch nghe được Lạc tổng ghen tuông, chỉ là cười cười, đắt nhất đồ vật vẫn như cũ là giá phòng, các loại giá phòng lúc tức dậy. Đến lúc đó Lạc tổng giá trị bản thân nói ít vượt lên cái gấp mấy chục lần, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lại thế nào hoàn toàn mới, nhiều mở mấy năm sau, không chừng tiền kiếm được đều là cho chủ thuê nhà làm công đâu. Đúng rồi, Lục đại sư, trước ngươi nói gia nhập liên minh đại diện, ta bên này có thể cung cấp một số người tuyển. Hôm qua liền có thật nhiều gia tộc tới tìm ta, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Đông tổng đống nhiên nói ra, dù sao hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa dựa vào hắn một người, mở rộng cả thị bên trong trước mắt mà nói khẳng định làm không được. Lục Trạch nghe vậy, lông mày nhíu chặt, hiện tại hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa phối phương là cái vấn đề. Nếu như những gia tộc này cầm tới phối phương sau, không chừng liền sẽ trở mặt, không nhất định sẽ cùng chính mình gia nhập liên minh. Lại hoàn toàn mới trà sữa phối phương rất dễ dàng nếm thử đi ra, không bằng hiện tại liền kiếm một món hời. Đông tổng, ngươi đi trước đem hoàn toàn mới trà sữa đăng ký thành công ty, danh tự liền gọi Thiên Cơ hoàn toàn mới trà sữa, đằng sau lại cùng những gia tộc kia đàm luận đại diện sự tình. Nếu như bọn hắn muốn phối phương, 100 triệu, liền chuyển nhượng cho bọn hắn. Đông tổng nghe vậy, trợn mắt hốt mồm, 100 triệu một cái phối phương. Đây cũng quá đắt đi, bất quá ngẫm lại tương lai hoàn toàn mới trà sữa phát triển xu thế, cái này 100 triệu tuyệt đối là tiện nghi. Đúng rồi, nhớ kỹ hoàn toàn mới trà sữa chuyện hợp tác ưu tiên lựa chọn Chu gia, về phần cùng Lý gia, Úc gia hợp tác hết thảy hủy bỏ. Lục Trạch hít mắt, lạnh nhạt nói, Đông tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn từ Lạc tổng nơi đó biết Lục Trạch cùng Lý gia cùng Úc gia quan hệ, về phần Lý Vận Dương, ha ha, chỉ có thể nói chính hắn tìm đường chết. Hoàn toàn mới trà sữa sự tình oanh oanh liệt liệt, đã truyền khắp cả thị bên trong, đều muốn đến phân phần này canh. Đông tổng đằng sau trực tiếp dán ra gia nhập liên minh ý đồ, biểu thị nguyện ý hợp tác, trong lúc nhất thời các đại gia tộc kích động và phần, nhao nhao tiến về Đông tổng trong nhà. Lúc này một chỗ biệt thự. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể? Đông Xương Nghiên lão già kia có phải hay không hồ đồ rồi, làm sao lại cự tuyệt cùng chúng ta Úc gia hợp tác? Úc thiếu, là thật, mặc kệ chúng ta Úc gia mở ra nhiều phong phú điều kiện, Đông Xương Nghiên đều cự tuyệt. Một cái đại thiếu bộ dáng nam nhân trẻ tuổi sắc mặt cực kỳ khó coi, người này chính là Úc gia đại thiếu, Úc Hâm Kiêm. Đông. Hắn hung hăng một quyền nện vào trên mặt bàn, Đông Xương Nghiên như thế không nể mặt chính mình, trực tiếp cự tuyệt hợp tác. Mã Đức. Chờ lấy, các loại khổng gia yến hội kết thúc, mới hảo hảo thu thập cái này Đông Xương Nghiên, đến lúc đó hắn đến lúc đó muốn nhìn, một nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Đông Xương Nghiên có thể vượt lên trời. Chu Dịch Hoạn lông mày nhíu chặt, hắn đã sớm nghe nói cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa tìm kiếm hợp tác đồng bạn tin tức, trong lòng thở dài một hơi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hoàn toàn mới trà sữa tuyệt đối lượng tiêu thụ bạo giảm, nếu như Chu gia có thể cầm tới hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, Chu gia thu nhập ít nhất có thể dễ dàng vượt lên gấp đôi còn không chỉ. Chu Dịch Hoạn đã đi tới hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa cửa công ty miệng, nơi này có thể nói là người ta tấp nập. Các đại gia tộc chen chúc mà tới, mà lại có không ít trong thành phố danh môn quý tộc, Chu gia căn bản không có chỗ xếp hạng. Tuấn hồ nhiều như vậy gia tộc chỉ tuyển định 10 nhà làm hợp tác đồng bạn. Sư nhiều cháu ít, cái này sao có thể tuyển chọn Chu gia đâu? Hắn hiểu được hôm nay chính mình là đến góp đủ số, bất đắc dĩ lại thở dài một hơi. Xem một chút đi, không chừng chính mình gặp vận may thật có thể tuyển chọn đâu, nhưng vào lúc này, một quản gia bộ dáng nam nhân đột nhiên đi ra. Chu Dịch Hoạn, Chu gia. Lời này vừa nói ra, hơn 10 đạo hâm mộ sen lẫn đấu kỵ ánh mắt toàn bộ tập trung ở Chu Dịch Hoạn trên thân, trong lúc nhất thời trên mặt của mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể trước tuyển phải là Chu gia? Ta nhớ được bọn hắn không phải bất nhập lưu tiểu gia tộc sao? Đúng a, Chu gia cái này cũng vận khí quá tốt rồi đi, ta thật hâm mộ a. Tại sao ta cảm giác Chu gia có phải hay không đi cửa sau, không phải nghe nói bọn hắn gần nhất cùng Úc gia đáp lên quan hệ sao? Đám người xì xào bàn tán, đối với Chu Dịch Hoạn chỉ trỏ. Chu Dịch Hoạn lúc này đầu đều làm ngộng, bị ngoại ý muốn này kinh hỉ đập trận mắt hốt mồm, toàn thân nhịn không được run nhẹ nhẹ. Chu Dịch còn không có tới sao? Quản gia lại hô một tiếng, Chu Dịch Hoạn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói ta. Chương 1684 ngày vào đầu kim. Hắn xoa xoa tay, ánh mắt lộ ra khó mà ức chế vui mừng, Chu gia là thật may mắn, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình may mắn như vậy. Đây chính là gần mấy trăm mọi nhà tộc a, Chu gia thế mà bị lập chúng, cái này so chúng sổ số còn không hợp tói thường. Chu Dịch Hoạn ở trung quanh ước áo ghen tị trên nét mặt đi vào, trung quanh gia tộc tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Đông tổng, trước đó bọn hắn từng có mấy lần đối mặt, chỉ là Chu gia cấp bậc căn bản không đủ cùng Đông tổng nói chuyện. Đông tổng, ngươi tốt. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, hoảng hốt, dù sao cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý đối bọn hắn Chu gia cực kỳ trọng yếu. Đông tổng nhìn Chu Dịch Hoạn một chút, trong mắt lóe ra không dễ dàng phát giác vẻ hâm mộ, Chu gia thật sự là gặp vận may, nữ nhi có thể cùng Lục đại sư nhờ và chút quan hệ. Đông tổng thở dài một hơi, nếu không phải mình dưới gối chỉ có một đứa con trai, bằng không thì cũng sẽ không để cho Chu gia dính cái này tiện nghi. Có Lục Trạch duy trì, tương lai Chu gia nhất định là đỉnh lưu gia tộc một trong. Ngồi đi, không cần bối rối, chỉ là nói chuyện làm ăn thôi. Chu Dịch Hoạn nghe vậy, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động Đông tổng, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa gia nhập liên minh chúng ta Chu gia nên ra bao nhiêu tiền? Phối phương bọn hắn khẳng định là không mua nổi, 100 triệu. Chu gia coi như có thể kiếm ra đến như vậy nhiều tiền, nhưng cũng sẽ thì đau. Đông tổng khoát tay áo, cười nhạt một tiếng không cần, các ngươi Chu gia là trường hợp đặc biệt, về phần phối phương chỉ cần ngươi ký xuống phần này hiệp nghị bảo mật sau, chúng ta cũng sẽ không ràng buộc cho ngươi cung cấp, không cần phải lo lắng. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch Hoạn đều choáng váng, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, không cần tiền, đây là có chuyện gì? 100 triệu phối phương cứ như vậy cho mình. Hắn lúc này đầu một đoàn bốc não, căn bản không hiểu rõ nổi, Đông tổng rốt cuộc là ý gì? Đông tổng sắc mặt lạnh nhạt hợp đồng ngay ở chỗ này, ngươi chỉ cần ký, ta sẽ cho các ngươi Chu gia 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, đương nhiên đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, tương lai thiên cơ hoàn toàn mới trà sữa sẽ còn gia nhập liên minh mắt xích, lượng tiêu thụ trình độ cái này nhìn chính các ngươi. Chu Dịch Hoạn nhìn trước mắt hợp đồng, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, hắn đã dùng không ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung lúc này tâm tình của mình. Tạ ơn, tạ ơn. Đông tổng. Hắn lặp đi lặp lại nói lời cảm tạ cúi đầu, minh bạch cái này 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa đối bọn hắn Chu gia cực kỳ trọng yếu. Đông tổng khoát tay áo, mỉm cười. Đối với hắn mà nói những này hiện tại chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đằng sau hắn lại cùng Chu Dịch Hoạn thương lượng một phen hợp đồng sự tình. Chu Dịch Hoạn các loại đi ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa thời điểm, mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nếu không phải đây là đang trước mắt bao người, hắn sớm nhịn không được lên tiếng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Đông tổng thế mà cho hắn như thế phong phú điều kiện, không cần bất luận cái gì phí đại ngôn, trực tiếp cho hắn 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý. 20 nhà à, một nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa mỗi ngày thu nhập dễ dàng hơn vạn, 20 nhà, coi như bảo thủ tính toán, một ngày thu nhập 200.000 dòng giá 200. Không không không a, đây là cái gì nên khái niệm, thời gian 1 năm, ngàn vạn tới sổ, gần quá 100 triệu a. Phải biết Chu gia thu nhập 1 năm chẳng qua là mấy ngàn vạn hơn, thoáng một cái trực tiếp để Chu gia tiến giai hảo môn cũng có thể. Các loại Chu Dịch Hoạn sau khi trở về, liền phát hiện phụ thân của mình Chu Lăng Uy tại cửa ra vào đi qua đi lại. Dễ Hoạn, thế nào? Chu Lăng Uy nhìn thấy hắn sau khi trở về, lập tức nên thân tới, khắp khuôn mặt là vẻ chờ đợi, Chu Dịch Hoạn nhẹ gật đầu, đem hợp đồng đem ra, đưa tới Chu Lăng Uy trước mặt. Cha, về sau chúng ta Chu gia thật có phúc. Chu Lăng Uy nắm nuốt phần hợp đồng này, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt rưng rưng. Thiên hữu ta Chu gia à, cái này nếu là đằng sau cùng Đông tổng tạo mối quan hệ, nhất định ta Chu gia tế vọt hào môn, chỉ là vấn đề thời gian dễ hoạn, lần này ngươi làm tốt, phi thường tốt, đúng rồi, nhiều như vậy gia tộc ngươi là thế nào trổ hết tài năng? Chu Dịch Hoàng nghe vậy, hơi nhướng mày, hắn mơ mơ màng màng cảm giác được Đông tổng thái độ đối với hắn phảng phất rất là tôn kính. Cái này khiến hắn hữu thụ sủng như kinh, hơi kinh ngạc, dù sao coi như Đông tổng không có khai toàn mới cửa hàng trà sữa, thân phận của hắn cũng không thể coi thường. Cha, ta cảm giác lần này ký kết hợp đồng nhất định là phía sau có người giúp chúng ta Chu gia, mà lại Đông tổng thái độ có chút đặc biệt, nhưng vào lúc này trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một cái đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lục Trạch. Hắn nghe nói Lục Trạch giống như cùng Đông tổng quan hệ không tệ, thật chẳng lẽ là hắn? Rất nhanh hắn liền đem cái này hoang đường ý nghĩ ném đến sau đầu, Đông tổng là thân phận gì, làm sao lại nghe Lục Trạch lời nói? Chu Lăng Uy nghe vậy, trong lòng vui mừng chẳng lẽ lại là Úc gia phía sau giúp chúng ta. Nghĩ đến đây, hắn nếp nhăn trên khuôn mặt giãn mua liền giãn ra, Úc gia thế lực thật sự là không thể coi thường, đầu tiên là đưa tới 2 tấm khổng gia sinh nhật thiệp mời. Phía sau lại đưa ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa gia nhập Liên Minh Quyền, lễ vật này phong phú đến cực điểm, hiện tại Chu Lăng Uy không do dự nữa. Dễ hoạn, hiện tại liền đi Lý gia chủ động cầu hôn, chuyện này không có khả năng kéo dài nữa, ngày kia chính là khổng gia sinh nhật phải nhanh một chút đem chuyện này an bài tốt, Chu Linh Nhi ý nguyện không cần để ý. Chu Dịch Hoàng nghe vậy, bất đắc dĩ điểm tới một chút đầu, cười khổ một tiếng, Úc gia bỏ ra lớn như vậy lợi ích. Nữ nhi của mình thật muốn trở thành Chu gia vật hy sinh, chỉ là hắn hiểu được hiện tại chính mình căn bản không có quyền cự tuyệt. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, mấy ngày nay hắn phát hiện Chu Linh Nhi cũng không có tới trong tiệm, ngay cả ảnh toàn ký thiết bị đều không mở máy. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến gia chủ Khổng gia sinh nhật sự tình, từ trên xuống dưới Chu gia hẳn là bận rộn chuyện này. Hai ngày sau hẳn là có thể liền gặp được Chu Linh Nhi. Hai ngày sau, gia chủ Khổng gia sinh nhật chính thức bắt đầu, Lục Trạch đem thiệp mời cho Dương Uy một phần, để hắn cùng mình tham gia. Không thể không nói, Chu gia sinh nhật xa hoa trình độ so Đông tổng còn cao hơn mấy cái cấp bậc, người tới không khỏi là trong thành phố có mặt mũi đại nhân vật. Dương Uy cũng không có gặp qua náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, có chút hưng phấn. Lục Trạch dạo qua một vòng sau, nhưng không có phát hiện Chu Linh Nhi thân ảnh, ngược lại là nhìn thấy Chu Dịch Hoạn cùng một lão đầu cùng Lý Vận Dương cười cười nói nói. Tổ hợp này tụ cùng một chỗ, để trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, hắn đi vào Chu Dịch Hoạn trước mặt, nhịn không được hỏi: "Thúc thúc, Linh Nhi đâu?" "Là ngươi?" Lý Vận Dương quay đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, cười ha ha. "Linh Nhi, làm sao? Ngươi kêu như thế thân mật, Chu Linh Nhi cùng ngươi có quan hệ sao?" Hắn lúc này nhịn không được khẽ môi dương lên, cũng không biết Chu Dịch Hoạn phát cái gì thần kinh, thế mà đưa tới 10 triệu lễ hỏi buổi tội. Còn nhất định phải đem Chu Linh Nhi gả cho chính mình, nghĩ đến đây, khẳng định là tỷ phu của mình Úc gia xuất thủ. Chương 1685 tình thế nguy chuyện. Hiện tại hắn là Xuân Phong đắc ý móng ngựa vui mừng, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy niềm ai. Chu Dịch Hoạn nhìn thấy Lục Trạch sau, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh sắc mặt liền âm trầm xuống. "Xin chú ý thân phận của ngươi, Lục Trạch, Linh Nhi không phải ngươi có thể gọi." Lục Trạch sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi theo lý mà nói, Linh Nhi hẳn là tham gia lần này sinh nhật. Chẳng lẽ các ngươi đem tư cách của nàng tước đoạt? Chu Lăng Uy hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, khoát tay áo ha ha, miệng còn hôi sữa tiểu tử Chu gia sự tình lúc nào đến phiên ngươi để ý tới. Lục Trạch nhìn thoáng qua Chu Lăng Uy, nếu như mình không có đoán sai, hắn hẳn là Chu Lăng Uy phụ thân, chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói Chu Dịch Hoạn không nên sẽ cùng Lý Vận Dương cùng một chỗ. Lý Vận Dương nhìn xem Lục Trạch bộ dáng, khóe miệng nhịn không được dương lên. "Lục Trạch, ngươi còn nhớ thương Chu Linh Nhi đâu? Ta cho ngươi biết, Chu gia đã đồng ý đem Chu Linh Nhi đến chúng ta Lý gia, vụ hôn nhân này đã thành." Lý Vận Dương cười ha ha, khóe miệng lộ ra mỉm mai, "Ta khuyên ngươi về sau nói chuyện chú ý một chút, mấy ngày nữa Chu Linh Nhi chính là ta lão bà, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Lục Trạch lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, "Làm sao có thể? Chu Linh Nhi làm sao có thể gả cho Lý Vận Dương, chẳng lẽ lại chính mình tặng lễ vật không để cho Chu gia hồi tâm chuyển ý sao?" Lý Vận Dương nhìn thấy Lục Trạch biểu lộ, hắn nhịn không được cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, "Làm sao? Nhìn ngươi biểu lộ ngươi thật giống như không tin a, ta cho ngươi biết, đây là sự thực. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Chu thúc thúc, nhìn hắn là thế nào trả lời ngươi." Trong lúc nhất thời Lục Trạch lông mày nhíu chặt, hô hấp cũng nhịn không được tăng thêm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhịn không được quay đầu chất vấn Chu Dịch Hoạn, chuyện này thực sự quá mức hoang đường. "Ngươi thật đem Chu Linh Nhi gả cho Lý Vận Dương tên cặn bã này sao? Chu Linh Nhi làm sao lại đồng ý? Nếu là Linh Nhi đến Lý gia, ngươi liền không sợ lấy Linh Nhi tính cách làm ra cái gì cực đoan sự tình sao?" Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng Chu Linh Nhi an toàn, làm sao Chu gia đột nhiên trở mặt? Chu Dịch Hoạn hừ lạnh một tiếng, "Khiếp mắt ta Chu gia sự tình không cần ngươi người ngoài này đến quan tâm. Lục Trạch, ngươi bây giờ cùng nữ nhi của ta Chu Linh Nhi không có bất cứ quan hệ nào, rời đi đi." Lý Vận Dương cười ha ha, khoe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, "Đã nghe chưa? Lục Trạch, hiện tại Chu Linh Nhi cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chu Linh Nhi coi như muốn tại ngươi trong tiệm đợi thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, nàng cuối cùng là lão bà của ta." Trong lúc nhất thời hắn càn rỡ cười to lên, hôm nay thật sự là xả được cơn giận, trực tiếp đem Lục Trạch giẫm lên dưới lòng bàn chân, đừng đề cập cái này có bao nhiêu xứng rồi. Trung quanh gia tộc thấy cảnh này, lắc đầu. "Người kia là ai à, lại nói lên buồn cười như vậy lời nói, Chu gia không phải đã sớm cùng Lý gia đính hôn sao?" "Chậc chậc, các ngươi là không biết đi, tiểu tử này đoán chừng cũng là gia tộc thiếu gia, nhưng cũng tiếc Lý gia trèo leo lên trên Úc gia, không giống ngày xưa chỉ có thể nói Chu gia vận khí tốt, bất quá người này cũng quá xui xẻo, người đều bị cướp đi." Lục Trạch sắc mặt tâm trầm, không thèm để ý Lý Vận Dương tên cặn bã này, nhưng nghe đến chung quanh lời nói, vẫn là không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Nhưng là một bên Dương Uy người nhịn không được siết chặt nắm đấm, hận hận nói ra. Lục Trạch, những người này quả thực là quá không biết liêm sỉ, Linh Nhi căn bản cũng không nguyện ý gả cho Lý Vận Xương. Hoàn Linh Nhi đâu? Tiểu tử ngốc, Chu Linh Nhi về sau là lao bà ta về phần Lục Trạch. Lý Vận Xương cười nhạo một tiếng, lại dừng một chút, chẳng qua là một con trùng đáng thương thôi, chậc chậc, hiện tại còn muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, chết cười ta. Lục Trạch siết chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ, Chu gia cách làm không thể nghi ngờ chính là hy sinh Chu Linh Nhi tiền đồ. Hôm nay ta xem như thấy rõ, các ngươi người Chu gia ghê tởm sắc mặt, thật là làm cho ta muốn nôn một cái đường đường Chu gia, dựa vào hy sinh Linh Nhi hạnh phúc đến lịnh nọt, a du đỉnh hót, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi đem trời nói toạc đều vô dụng, nói nhiều như vậy, còn không phải ngươi không có tiền. Chu Lăng Uy mặt mũi tràn đầy niềm ai, căn bản khinh thường về Lý Sẽ Lục Trạch, tiểu xuất sinh này đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Dương Uy siết chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng Lục Trạch, nếu là đám gia hỏa này thật muốn đem Linh Nhi gả cho Lý Vận Xương xuất sinh, chúng ta không bằng liền đi đoạt cưới. Đây quả thực là đem Linh Nhi tương lai đưa thân vào trong nước lửa. Lý Vận Xương trong mắt hơi híp, như là ác miệng bình thường lộ ra ngoan độc chi sắc. Đồ nhà quê, chú ý lời của ngươi nói, cũng đừng ngày nào đi ra ngoài bị người đem đầu lưỡi cho rút. Dương Uy khuôn mặt tức giận đại biến, nghe ra Lý Vận Xương là tại đe dọa chính mình. Ngươi nhưng vào lúc này, Lục Trạch ngăn cản Dương Uy, ánh mắt có khó coi. Hôm nay ta liền muốn hỏi các ngươi Chu gia muốn cái thuyết pháp, tại sao muốn giảng Chu Linh Nhi gả cho Lý Vận Xương tên cặn bã này? Lý Vận Xương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai thuyết pháp, cái gì thuyết pháp, ta cho ngươi biết, ta Lý Vận Xương nói đúng là pháp. Chu Linh Nhi không muốn tại ngươi trong tiệm làm, chậm trễ tương lai của nàng, lý do này đủ chưa? Đủ, liền lăn. Người chung quanh cũng đối Lục Trạch biểu thị đồng tình. Người này cũng quá xui xẻo đi, bất quá chỉ là một cái nhân viên cửa hàng mà thôi, hắn làm gì như vậy liệu a? Không có cách nào, ai bảo Lý gia leo lên trên ốc gia, về sau nhất định lên như diều gặp gió. Trước đó mấy ngày này Chu gia cầm tới hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa gia nhập liên minh, chẳng lẽ lại cũng ốc gia xuất thủ? Chu Dịch Hoạn nhìn về phía Lục Trạch, khoát tay áo, không cần tại độc nhất Chu Linh Nhi dây dưa không ngớt, Chu Linh Nhi sau này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đây là 5 triệu, ngươi đem đi đi, liền xem như ta Chu gia đối với ngươi ấy nấy. Lý Vận Xương cười lạnh nói, trực tiếp từ Chu Dịch Hoạn trong tay đem thẻ ngân hàng đoạt lấy, trùng điệp quẳng xuống đất. Tên ăn mày liền muốn có tên ăn mày dáng vẻ, ta minh bạch ngươi dây dưa Chu Linh Nhi chẳng phải vì tiền sao? Đến, hiện tại cái này 5 triệu cho ngươi, bất quá sao, cái này 5 triệu còn phải chính mình nhặt lên. Hắn nói xong còn cần chân hung hăng đạp một chút, đối với Lục Trạch tràn đầy nhục nhã ý vị. Dương Uy siết chặt nắm đấm, dẫn không kèm được ngươi tên hôn đản này, Lục Trạch không thiếu cái này 5 triệu. Ha ha. Lý Vận Xương chỉ là cười một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai, Lục Trạch sắc mặt khó coi, đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, lại bị một bên Chu Lăng Uy đánh gãy. Ta nhìn ngươi tiểu tử thối này thật sự là chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, lý ra cho chúng ta 2 phần khổng gia sinh nhật thiệp mời, còn giúp chúng ta cầm xuống hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa gia nhập liên minh quyền, ngươi có thể làm được sao? Đây chính là gần hơn ước đơn đặt hàng, ngươi tiểu tử nghèo này cho được không? Người chung quanh nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Chắc không được gần nhất Chu gia răng đèn kết hoa, nguyên lai là chuyện như vậy, lý gia lại có năng lực như vậy. Chương 1686 hai cái cửa hàng cũng là ta. Chậc chậc, 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, ngày nhập đấu kim đô không đủ. Tiểu tử này muốn quấn lấy Chu Linh Nhi, ta nhìn hiện tại thật sự là người si nói ngọng. Một bên Lý Vận Xương lúc này một mặt một bức. Hắn lúc nào đã cho Chu gia những chỗ tốt này, hắn lý gia đều không có cầm tới. Chẳng lẽ lại là tỷ phu của mình không công bằng? Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn âm tình bất định, bất quá bây giờ chỉ có thể đánh mặt mạo xương mập mạp, giả bộ như lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Lục Trạch nghe vậy, lông mày nhíu chặt, sau đó lập tức cười lạnh thành tiếng, minh bạch Chu gia hiểu lầm cái gì. Cái kia hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa gia nhập liên minh là ta cấp cho Đông tổng an bài cho ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trong lúc nhất thời nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Chu Lăng Uy nghe vậy, cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Đừng đùa cười ta, ngươi để Đông tổng cùng chúng ta ký kết hợp đồng. Lý Vận Xương híp mắt, càn rỡ cười to, ngươi thật là có thể đánh giấm, nếu là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là ngươi tặng, ta lập tức thành thành thật thật quỳ gọi ngươi một tiếng ra. Lý Vận Xương thật sự là bị Lục Trạch chọc cười. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa hiện tại thế nhưng là trong thành phố chạm tay có thể bỏng sản nghiệp. Nếu ai cầm tới quyền đại lý, có thể nói là ngày kiếm lời đấu kim, bành mãn bất mãn. Lục Trạch coi như cùng Đông tổng quan hệ cho dù tốt, Đông tổng cũng sẽ không đem hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý giao cho Lục Trạch quản lý. Hiện tại Lục Trạch lời nói, đơn giản chính là tại đánh giấm, không gì sánh được buồn cười. Chu Lăng Uy sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, miệng còn hôi sữa, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý là ngươi đưa cho Chu gia. Vậy ngươi thật là có thể, có bản lĩnh lớn như vậy, ta làm sao không biết? Hắn trong lời nói tràn đầy mỉa mai, cái này Lục Trạch thật sự là không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng đến cực điểm. Tại trước mắt bao người ngay cả loại lời này cũng dám nói, trong lúc nhất thời người chung quanh nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt như là giống như kẻ ngu. Ngươi nói người này có phải hay không uống lộ thuốc, hoàn toàn mới trà sữa quyền đại lý một nhà một ngày liền muốn marketing mấy chục vạn, 20 nhà, một ngày thế nhưng là hơn 200 vạn a, hắn có quyền lợi lớn như vậy, chậc chậc, ta đoán chừng là bị tức nốc hả, không tiếp thụ được nhân viên cửa hàng bị lừa gạt chạy sự thật. Tiểu tử này nếu là thật có quyền lợi lớn như vậy, người của Chu gia đã sớm quý hế. Dương Uy sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy không phục, Lục Trạch sẽ không nói dối, hôm qua Lục Trạch còn mang ta đi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa nữa nha. Cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa chính là Lục Trạch mở. Lời này vừa nói ra, càng là cười vang toàn trường, người nào không biết hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa mấy ngày nay ngựa xe như nước, xếp hàng không sắp xếp cái một ngày. Tiểu tử ngốc này sẽ không phải đi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa đợi một ngày, chạy tới khoe khoang a. Đám người lắc đầu, thật không biết ai lãng phí một tấm trọng yếu như vậy thiệp mời để một cái nhị ngốc tử tiến đến. Lý Vận Xương ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn xem Dương Uy. Ngươi đi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa uống hoàn toàn mới trà sữa, cửa hàng chính là Lục Trạch. Đừng đùa cười ta Lục Trạch tính là thứ gì, ta hôm nay nói đều đặt xuống tới đây, nếu như hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa thật sự là Lục Trạch đại diện, ta quỳ xuống gọi hắn một tiếng ra ra lại có làm sao, ngươi cũng đừng ở cái này thối lắm. Lục Trạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra hàn quang. Vậy ngươi hôm nay một hồi liền đợi đến quỳ xuống nói xin lỗi đi. Hắn dừng một chút, lại cười lạnh nói bất quá, ta còn không thiếu ngươi đứa cháu này. Ngươi? Lý Vận Xương hừ lạnh một tiếng thật là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu súc sinh. Chu Lăng Uy hí mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường ta nhìn ngươi thật không biết trời cao đất rộng, thật không biết Chu Linh Nhi là thế nào bị ngươi cái này mặt hàng lừa gạt đến. Lý Vận Xương cười khúc khích, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai ha ha, Lục Trạch, ngươi thật đem mình làm nhân vật đồ vét cửa hàng là của ngươi, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là của ngươi, tại sao không nói cái này trong thành phố cửa hàng đều là ngươi lấy này. Chu Lăng Uy nhìn thoáng qua Lục Trạch sau, cũng lời cùng hắn nói thêm câu nữa, chuẩn bị quay người rời đi. Thúc thúc, Linh Nhi sự tình ta nói lại lần nữa xem, nếu như ngươi để Linh Nhi gả cho Lý Vận Xương tên cặn bã này, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý ta sẽ thu hồi lại, bao quát Khổng gia cho các ngươi Chu gia đưa tới thiệp mời. Lục Trạch sắc mặt trầm xuống, lời nói không gì sánh được băng lãnh, hai phần kia thiệp mời đằng sau Khổng Hiểu Đình cho mình phát cái tin nhắn ngắn, nếu như mình không có đoán sai, là bởi vì chính mình cùng Chu Linh Nhi quan hệ, Khổng gia mới đưa ra cái này hai phần tấm thiệp mời. Chu Lăng Uy quay đầu nhìn trước Lục Trạch, ánh mắt tràn đầy mỉa mai thật sự là càng nói càng thái quá. Làm sao ý của ngươi là Khổng gia xem ở trên mặt của ngươi, mới cho chúng ta Chu gia đưa tới thiệp mời? Thật sự là chọc cười ta. Lý Vận Xương khịt mũi coi thường, cười ra tiếng. Không phải, Lục Trạch, đầu của ngươi là lửa đá sao? Có thể nói ra câu nói này. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem ngươi là ai. Chu Dịch Hoạn mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, trước đó hắn còn tưởng rằng Lục Trạch người này coi như có thể, hiện tại một màn này, chỉ cảm thấy Lục Trạch là cái miệng lưỡi lưu loát, miệng lưỡi dẻo quẹo tiểu tử thôi. Chậc chậc, tiểu tử này thật là có thể thổi, hắn không biết đây là Diệp Tổng Yến hội sao? Thật không biết làm sao dám nói ra câu nói này, chẳng lẽ lại hắn cho là Khổng gia chủ sẽ còn cho hắn mặt mũi, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đợi lát nữa tự nhiên có người xuất thủ giáo huấn hắn. Lục Trạch sầm mặt lại, đối với Trung Bình nói nhắm mắt làm ngơ, chỉ là nhìn về phía Chu Dịch Hoạn, không nói một lời. Lý Vận Xương nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy mỉa mai, đã ngươi nói hoàn toàn mới trà sữa quyền đại lý là ngươi cho, vậy liền thu về trở về a. Thật sự là buồn cười, công lao gì đều kéo tới trên đầu ngươi đến, thật coi người khác là kẻ ngu sao? Chu Lăng Uy có chút ngẩng đầu, ngửa đầu châm chọc nói Vận Xương nói không sai, đã ngươi nói đây đều là ngươi tặng, vậy ngươi liền thu hồi đi a. Cũng đừng đánh mặt mạo xương mập mạp, đến lúc đó mất mặt hay là chính mình. Người chung quanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn ngập khinh thường, tiểu tử này thật sự là tại cái này cố tình gây sự. Lục Trạch cười cười, chỉ là dáng tươi cười xen lẫn không gì sánh được băng lãnh, đã ngươi nghĩ như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi các loại Đông tổng tới, các ngươi liền sẽ biết đáp án. Nhưng vào lúc này, Đông tổng xuất hiện ở trên yến hội, Lý Vận Xương ngoái nhìn đã nhìn thấy Đông tổng, lập tức cười lạnh thành tiếng. Đến, hiện tại chính chủ tới, ta nhìn ngươi còn thế nào làm bộ, hiện tại liền đem cái này chính chủ gọi tới, nhìn cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa có phải hay không là ngươi tặng. Chu Lăng Uy vừa quay đầu lại liền thấy Đông tổng, sắc mặt đại hỉ, trực tiếp nên đón tiếp lấy, chuẩn bị cùng Đông tổng tạo mối quan hệ. Hắn bây giờ căn bản không thèm để ý Lục Trạch, nếu như Đông tổng tạo mối quan hệ, lấy thêm hơn mấy nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, tương lai tiền đồ không ưu sầu. Đông tổng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Lục Trạch, lập tức trong lòng vui mừng, cũng hướng phía phương hướng này đi tới. Lục Trạch nhìn lại, chính là Đông tổng, người chung quanh thấy cảnh này, lắc đầu, hiện tại chính chủ tới, tiểu tử này còn không biết sẽ làm như thế nào bị nhục nhã. Chương 1687 tặng không còn không muốn. Chu Lăng Uy hướng phía Đông tổng phương hướng đi tới, sắc mặt vô cùng kích động, chỉ là vừa vươn tay, chuẩn bị nắm tay. Trước mắt Đông tổng tay chỉ là không hiểu thấu nhìn hắn một cái, sau đó đi tới Lục Trạch bên người. Lục đại sư, ngươi cuối cùng tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, Đông tổng thế mà đem cùng người trẻ tuổi này gọi Lục đại sư. Chu Lăng Uy giỗi ra tay lập tức cứng tại không trung, trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói thu hồi Chu gia hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, sau này không còn cùng Chu gia hợp tác. Hắn hiện tại đã không muốn cùng Chu gia có bất kỳ liên lụy, Đông tổng đầu tiên là sức sở, sau đó quay đầu sắc mặt âm trầm xuống Chu Dịch Hoạn, ngươi lại dám đắc tội Lục đại sư. Từ hôm nay đằng sau chúng ta thu hồi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, thật không nghĩ tới Lục Trạch thật mệnh lệnh Đông tổng, đây là có chuyện gì? Chu Dịch Hoạn hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cứng lại ở đó không thể động đậy. Chu Lăng Uy mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ mặt mo nếp nhăn đều chồng lên nhau, hoảng sợ nói Đông tổng, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, cái này đại diện quyền không phải nhà ta tặng sao? Chu Lăng Uy ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, theo lý mà nói, chỉ có Úc gia xuất thủ, bọn hắn mới có thể cầm tới 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý. Chứ Úc gia, hắn nghĩ không ra những người khác có mặt mũi lớn như vậy. Đông tổng lời nói rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ lại chuyện này cùng Úc gia không quan hệ? Trong lúc nhất thời Chu Lăng Uy trong lòng có dự cảm không tốt, nhìn về phía bình tĩnh tự nhiên Lục Trạch, mí mắt cuộn loạn. Chu Dịch Hoạn trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong mắt tràn đầy xôn xao chi sắc, chẳng lẽ lại nữ nhi của mình nói không sai, Chu gia trong tay cái này hai phần thiệp mời chẳng lẽ lại thật sự là Lục Trạch cho? Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn âm tình bất định, thậm chí có chút kinh hãi. Đông tổng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, Úc gia cho các ngươi Chu gia hoàn toàn mới trà sữa quyền đại lý. Đừng đùa cười ta, nếu không phải Lục đại sư cho ta dặn dò, các ngươi Chu gia dựa vào cái gì có thể cầm tới 20 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý? Lại dựa vào cái gì miễn phí cầm tới giá trị 100 triệu phối phương? Ha ha, cười lạnh một tiếng, liền để lộ ra Đông tổng trong lời nói khinh thường. Thật không biết Chu gia là có tài đức gì, có thể làm cho Lục đại sư coi trọng như thế, ngay cả giá trị 100 triệu phối phương con mắt nháy đều không nháy mắt liền chắp tay đưa ra ngoài. Hiện tại Chu gia còn không biết tốt xấu, dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi miệt thị Lục đại sư, đơn giản buồn cười. Đông tổng lời nói này gây nên sóng to gió lớn, đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi vừa rồi nghe Đông tổng nói sao? Lục Trạch thế mà thật sự là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lao bản sau màn, hắn đến cùng là thân phận gì? Ngươi nhìn Đông tổng đối với hắn một mực cung kính bộ dáng, ta cảm giác thân phận của hắn chỉ sợ không thể coi thường, cái kia Chu gia hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý thật sự là hắn cho. Ta nhớ được Lục đại sư hay là ô phục cửa hàng nhà thiết kế. Trong lúc nhất thời hơn 10 đạo sen lẫn kinh hãi, hâm mộ, định ngọt thần sắc hướng phía Lục Trạch nhìn lại. Chu Lăng Uy sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh nghi, các loại cảm xúc trong mắt hắn hội tụ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Lý Vận Xương nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn, ngươi đánh rắm. Lục Trạch tiểu xuất sinh kia làm sao có thể có quyền lợi lớn như vậy? Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là hắn mở, đừng đùa cười ta. Chứ nhà ta, ai có quyền lợi lớn như vậy? Hắn có thể không tin Lục Trạch có thể chỉ huy được Đông tổng, phải biết hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa thế nhưng là liên quan đến hơn ước lợi nhuận. Một cái đồ nhà quê tại sao có thể có lớn như vậy năng lực? Đông tổng cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường ốc ra, ha ha, ngay cả chính bọn hắn đều không có cầm tới hoàn toàn mới trà sữa quyền đại lý, hắn dựa vào cái gì phân cho người khác? Buồn cười nhất chính là ngươi cái này hết ngồi đại giếng, Lục đại sư bản sự há lại ngươi có thể phỏng đoán. Trong lúc nhất thời Lý Vận Xương nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Không có khả năng. Các ngươi Đông gia cảm cự tuyệt ốc gia hợp tác, các ngươi không phải muốn chết sao? Mà lại Lục Trạch có tài đức gì có loại bản sự này, nếu là hắn thật có đã sớm nói ra, tại cái này giả trang cái gì a? Lục Trạch khinh thường nhìn thoáng qua, căn bản lười nhắc giải thích, vô ngôn chính là lớn nhất điểm ai. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy vẻ lấy lòng. Ai cũng minh bạch cầm tới hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, ai gia tộc liền có thể lên như diều gặp gió, một bước lên mây, ngày nhập đầu kim. Chu Lăng Uy chỉ cảm thấy đầu mình một đoàn bột não, không ai từng nghĩ tới Chu gia xem thường nhất Lục Trạch, lại là hoàn toàn mới trà sữa đại diện cửa hàng lao bản sau màn. Lý Vận Xương sắc mặt nhăn nhó, trong mắt trực tiếp phát nổ đi ra, hận không thể đem Lục Trạch xé vỡ nát. Chớ đắc ý, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa là của ngươi thì như thế nào? Chúng ta Lý gia đã lấy được phối phương, ngươi cho rằng ngươi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa có thể hồng hòa bao lâu? 100 triệu phối phương chắp tay nhường cho ngươi, ta không biết đầu óc ngươi là bị lừa đá sao? Chu Lăng Uy lúc này đã ý thức được tình huống không đúng, chắc không được trước đó chính mình nói ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Lý Vận Xương sẽ một mặt kinh ngạc. Nguyên lai là Lý gia căn bản cũng không có nghĩ tới giúp Chu gia, từ đầu tới đuôi đều là Chu gia chính mình lừa gạt mình, một trận triệt đầu triệt để trò cười. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt lộ ra thở dài chi sắc. Cái này Lục đại sư thật đúng là coi trọng Chu Linh Nhi, thế nhưng là hắn vì sao không trực tiếp cưới Chu Linh Nhi à, còn muốn cho người ta khi nhân viên cửa hàng, ta cũng không tin Lục đại sư thật là vì một cái nhân viên cửa hàng làm những này, ngay cả phối phương đều miễn phí tặng cho Chu gia trợ trợ, chỉ là đáng tiếc dạng này không có rơi vào một phần chỗ tốt, thật không biết Chu gia có phải hay không mắt mù, có thể làm ra loại chuyện này. 100 triệu phối phương, gia tộc bình thường còn mua không nổi, tuần này nhà thật đúng là hào phóng. Trong lúc nhất thời Chu Lăng Uy sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Lý Vận Dương, hận hận nói ra người gạt ta. Lừa ngươi. Lý Vận Xương khẽ môi dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt nói là chính ngươi nhất định phải hễ lắc mặt hướng ta Lý gia dựa vào, ta lúc nào nói qua đây là nhà ta giúp cho ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đổi ý, chúng ta bây giờ thế nhưng là có cộng đồng lợi ích, ngoan ngoãn đem Chu Linh Nhi đến chúng ta Lý gia, không phải vậy đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chu Lăng Uy không nghĩ tới chính mình thông minh một thế, đến lúc tuổi già thế mà cắm đến một tên tiểu bối trong tay, trong lúc nhất thời khuôn mặt tức giận đỏ lên. Nguyên lai đây đều là hắn mong muốn đơn phương, hắn hồi tưởng qua đi, cảm giác đến có chút buồn cười. Lục Trạch hít mắt, nhìn xem Lý Vận Xương càn rỡ cười to, khóe miệng lộ ra mỉa mai ai nói cho hoàn toàn mới trà sữa phối phương chỉ có một phần. Lời này vừa nói ra, Lý Vận Xương trên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không có khả năng. Ngươi hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa chỉ có một loại khẩu vị, làm sao có thể phối phương chương 1688 không quỷ liền lăn. Đông nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn, nghĩ tới điều gì các ngươi sẽ đẩy ra thứ hai khoản hoàn toàn mới trà sữa, Đông tổng nghe vậy chỉ là mỉa mai nhìn thoáng qua Lý Vận Xương, ánh mắt khinh thường, phối phương sự tình hắn đương nhiên biết, chỉ bất quá là một cú. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa phương thức kinh doanh, hắn đã sớm cùng Lục Trạch thương lượng qua. Khi hắn biết phía sau phối phương còn có mấy chục loại thời điểm, trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được, bị Lục Trạch năng lực thật sâu chấn nhất đến. Chỉ cần hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa có Lục Trạch tại, làm sao lại bị mặt khác bắt trước hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa thay thế? Chu Dịch Hoạn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hắn thừa nhận hắn lần này là nhìn sai rồi. Cho tới bây giờ, Chu gia cùng Lục Trạch quan hệ còn có thể hay không chữa trị, hay là ẩn số? Hai loại phối phương, cái này Lục Trạch rốt cuộc là ai? Thời gian ngắn như vậy liền có thể nghiên cứu ra được thứ hai khoản hoàn toàn mới trà sữa, cái này Đông tổng vận khí quá tốt rồi đi, bên người lại có Lục đại sư nhân tài như vậy. Chậc chậc, thật không biết Chu gia nghĩ như thế nào, đem cái này Kim Nguyên Bảo chắp tay nhường ra đi. Chu Lăng Uy nghe được chung quanh niệm mai thanh âm, chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ lên. Lý Vận Xương trợn mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi, hiện tại đứng đấy Lục Trạch trước mặt đã không chiếm được chỗ tốt, ngay tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, một đạo thanh âm băng lãnh từ sau lưng của hắn truyền đến. Chờ chút, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lục Trạch thanh âm để Lý Vận Xương đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chờ hắn quay đầu thời điểm, hai mắt đã hiện đầy tơ máu, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn ngập hận ý. "Lục Trạch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phận. Đừng cho là ta không làm gì được ngươi." Hắn trong lời nói tràn đầy uy hiếp tờ chi sắc, Thật không nghĩ tới Lục Trạch thật sự là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lao bản sau màn. Nghĩ đến trước đó ước định, sắc mặt hắn tái nhợt, hiện tại để hắn cho Lục Trạch quỳ xuống xin lỗi, làm sao có thể? Nếu là hắn thật cho Lục Trạch quỳ xuống, Lý gia về sau tuyệt đối không nể mặt, trở thành trong thành phố một chuyện cười. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là nhìn xem Lý Vận Xương ánh mắt ẩn chứa hàn ý đương nhiên, ngươi là Lý thiếu, ta chỉ là một cái đồ nhà quê, xác thực không làm gì được ngươi, đáng tiếc ngươi chọn sai địa phương, ngươi biết nơi này là Khổng gia sinh nhật, còn dám đổi ý, thật không sợ Khổng gia đưa ngươi trục xuất tiến hội. Lý Vận Xương nghe vậy, khóe miệng mánh liệt rút, ánh mắt tràn đầy tơ máu, ta cảnh cáo ngươi, Lục Trạch chớ quá mức, ngươi thật sự cho rằng Khổng gia sẽ nghe ngươi, ta cho ngươi biết, sau lưng ta thế nhưng là đứng đấy Úc thiếu, ngươi nếu là dám để cho ta quỳ xuống, ta nhất định để cho ngươi tại trong thành phố lại không nơi sống yên ổn. Đối với Lý Vận Xương uy hiếp, Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đễnh nói như vậy, ngươi là không nguyện ý thực hiện ước định. Lục Trạch ánh mắt sen lẫn băng lãnh màu lạnh, như là một thanh đao nhọn bình thường, để cho người ta thấu xương phát lạnh. Chậc chậc, cái này Lý Vận Xương thật sự là chẳng biết xấu hổ, tại trước mắt bao người đánh cược thua còn quy nợ, đơn giản buồn cười. Cũng đừng nói, Lý Vận Xương đứng sau lưng Úc gia, thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên, đây chính là Khổng gia chủ sinh nhật, Lục đại sư cùng Khổng tiểu thư quan hệ tốt giống không sai, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Lý Vận Xương nhíu mắt, đột nhiên biến đổi, tại tiếp tục như thế, hắn thật muốn bức bách tại áp lực cho Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này nói xin lỗi. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người thời điểm rời đi, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến. Lý Vận Xương, tại phụ thân ta sinh nhật dám đối với chúng ta Khổng gia quý khách vô lễ như thế, ta nhìn ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo. Lúc này, một bóng người xinh đẹp từ nơi hẻo lánh trốn đi ra, chính là Khổng Hiểu Đình, chỉ là nàng mặt như phủ băng, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Lý Vận Xương trong nháy mắt mí mắt cuồng loạn, khóe miệng mánh liệt rút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khổng tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Khổng Hiểu Đình trên thân, phải biết có thể làm cho nàng nói ra câu nói này, Lục Trạch cùng nàng quan hệ tuyệt đối không thể coi thường. Chu Lăng Uy hai cha con sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cái này sao có thể? Ngay cả Khổng tiểu thư đều giúp hắn nói chuyện, phải biết Khổng gia quý khách bốn chữ này phân lượng nặng bao nhiêu. Lúc này Chu Lăng Uy trong lòng chỉ có thật sâu hối hận không nên không nghe Chu Linh Nhi lời nói, nếu không cục diện sẽ không náo thành hôm nay tình trạng này. Nếu là Lục Trạch sớm một chút nói ra thân phận của mình, nào có những hiểu lầm này, chỉ là bọn hắn Chu gia bây giờ muốn giải thích, đã trễ. Khổng Hiểu Đình lười nhắc cùng Lý Vận Xương nói nhiều một câu, hư lạnh một tiếng quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lăn ra yến hội. Lý Vận Xương trên mặt ngạc nhiên, sau đó gân xanh trên trán trực nhảy, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà biến vặn vẹo đến cực điểm, đối với Lục Trạch trợn mắt nhìn. Nhưng hắn căn bản không dám ở Khổng Hiểu Đình trước mặt nổi giận, sắc mặt tái nhợt giải thích nói: "Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta cùng Lục Trạch chỉ là kể chuyện cười, ngươi tuyệt đối không nên tích cực." Lý Vận Xương nói xong dùng sức cho Lục Trạch nháy mắt ra dấu. Chỉ là Lục Trạch nhắm mắt làm ngơ, cười lạnh một tiếng trò đùa, về phần có phải hay không trò đùa trong lòng ngươi rõ ràng. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi Lục Trạch, ta cho ngươi biết, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, để cho ta quỳ xuống xin lỗi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Lý Vận Xương không nể mặt mũi, không để ý hình tượng đại hống đại khiếu đạo. Khổng Hiểu Đình lông mày nhíu chặt, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lăn, không phải vậy ngươi Lý gia cũng đừng tại trong thành phố tồn tại. Lý Vận Xương sắc mặt dữ tợn, hai mắt biến huyết hồng, hắn không dám đắc tội Khổng gia, hắn siết chặt nắm đấm, móng tay chụp nhập trong huyết nhục cũng hồn nhiên không biết. Bình một tiếng, cuối cùng tại Khổng gia áp lực dưới quỳ xuống Lục Trạch trước mặt, sắc mặt tràn đầy khuất phục. Có lỗi với. Câu nói này phảng phất dùng hết hắn toàn bộ khí lực, trong lúc nhất thời hắn sắc mặt thất bại đến cực điểm, nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt chỉ có thấu xương khắc sâu trong lòng hận ý. Lục Trạch căn bản không thèm để ý, chỉ là nhìn thoáng qua Lý Vận Xương, cười lạnh nói tự giải quyết cho tốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Vận Xương ánh mắt như là thằng hề, tràn đầy niệm ai, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Lăng Uy nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị quay người rời đi, lập tức ghế lắc mặt mò đi theo. "Lục Trạch, Lục đại sư, chớ đi à, vừa rồi đều là hiểu lầm, ta biết ngươi thích ta cháu gái Chu Linh Nhi, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện à, để nàng coi ngươi nhân viên cửa hàng." Vì ngươi làm việc xong toàn không có vấn đề, ta đều là bị Lý Vận Xương lừa gạt. Hắn tranh thủ thời gian xoay người, một bộ thành khẩn thái độ đi vào Lục Trạch trước mặt, nơi nào có trước đó không ai bị nổi. Người chung quanh thấy cảnh này, tâm tác lấy làm kỳ lạ, tuần này gia chủ thật đúng là không biết xấu hổ. Lục Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc tràn đầy lạnh nhạt, nhưng vẫn là dừng bước, chúng ta bây giờ có chuyện gì đáng nói sao? Chu Lăng Uy cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian giải thích nói hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta làm sao lại đem Chu Linh Nhi gả cho Lý Vận Xương con xúc sinh này đâu? Chương 1689 Lý Vận Xương quỳ xuống. Ngươi nhìn tiểu bối sự tình, chính các ngươi quyết định, nếu là muốn kết hôn lời nói, chúng ta Chu gia ngày mai liền cho ngươi xử lý hôn lễ, Chu Linh Nhi cho ngươi làm tiểu thiếp, đều là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Hắn hiện tại có thể không nỡ Lục Trạch cái này kim nguyên bảo chạy, tấm mặt mo này tình nguyện từ bỏ, hắn cũng phải đem Lục Trạch lưu lại. Dễ hoạn, ngươi cùng Lục Trạch quen thuộc, ngươi nhanh khuyên hắn một chút. Không nói đến tương lai, chỉ là cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lợi nhuận to lớn, liền có thể để Chu gia kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chu Dịch căm ghét cười một tiếng, chỉ cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi, thở dài một hơi, nữ nhi của ta nói muốn tại ngươi trong tiệm làm việc, đời này cũng chỉ cho ngươi làm việc, ta thừa nhận là chúng ta nhìn lầm. Ngươi liền nhìn xem Chu Linh Nhi mặt mũi tha thứ chúng ta Chu gia như thế nào. Lục Trạch nhìn xem hai người lòng sinh chán ghét, nếu không phải vì Chu Linh Nhi, hắn căn bản lười nhắc những người này nói nhiều một câu Linh Nhi có phải hay không đã bị các ngươi Chu gia giam lỏng. Hắn biết Chu Linh Nhi tính cách chắc chắn sẽ không gả cho Lý Vận Xương, đến bây giờ không có tin tức, chỉ có một cái khả năng. Chu gia đem Chu Linh Nhi đã giam lỏng. Chu Lăng Uy nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đành phải thừa nhận chúng ta không có ý tứ gì khác, sợ Linh Nhi làm ra việc độc. Đương nhiên, ta hiện tại liền để quản gia thả nàng đi ra, đương nhiên, nếu như Lục đại sư ngươi muốn cưới Linh Nhi làm tiểu thiếp, chúng ta tuyệt đối duy trì, chúng ta trở về liền cho Linh Nhi nói, hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, căn bản không dám đắc tội Lục Trạch. Một bên Lý Vận Xương nghe nói như thế, trong mắt trực tiếp phát nổ đi ra, siết chặt nắm đấm, mười ngón trắng bệnh. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem Lục Trạch hết thảy đều cho đoạt lại. Lục Trạch cũng không muốn để Chu Linh Nhi khó xử, nhưng lần này nhất định phải cho Chu gia một cái cảnh cáo, hắn mỗi chữ mỗi câu đối với Chu Lăng Uy nói ra. Nếu như Chu Linh Nhi lần sau còn bị các ngươi ép buộc đến Lý gia, hậu quả này ngươi đảm đương không nổi. Chu Lăng Uy nghe vậy, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thành khẩn, chúng ta về sau khẳng định sẽ tôn trọng Chu Linh Nhi ý nguyện. Bất quá ngươi nhìn cái kia hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý có thể hay không, hắn xoa xoa tay, mặt mò treo vẻ chờ đợi. Lục Trạch khoát tay áo, đối với Đông tổng nói ra, Đông tổng, cho hắn 50 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quyền đại lý, về phần phối phương, để bọn hắn chính mình mua. Hắn cảm giác chính mình đối với Chu gia hay là quá nhân từ, lần này ra lại yêu thiêu thân gì, hắn cũng lười cho Chu gia chửi ít. Đông tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng lười cùng Chu gia lại so đo, dù sao về sau bọn hắn là Lục đại sư thân gia, đã có quan hệ thân thích. Chu Lăng Uy nghe vậy, lập tức mặt mo đỏ lên, kích động toàn thân run rẩy. Tạ ơn, tạ ơn. Hắn biết Lục Trạch ngay tại nổi nóng, về sau chỉ cần tạo mối quan hệ, đừng nói hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, coi như Âu Phục cửa hàng nói không chừng Chu gia cũng có thể chặn ngang một cước, cái kia lấy được lợi nhuận suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ít nhất là hiện tại Chu gia gấp 10 lần. Trung quanh gia tộc thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Chu gia lần này thật sự là câu lên kim nguyên bảo, gặp vận may, về sau tại Hoa Trung thật sự lên như diều gặp gió, Chu gia vận khí thật là tốt, cái này 50 nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, một ngày kiếm được tiền 1 triệu không thành vấn đề gì. Chậc chậc, không thể không bội phục Chu Lăng Uy lão già này thật đúng là không biết xấu hổ, quả thực là hễ trở về. Chu Lăng Uy đối với trung quanh niệm ai nhắm mắt làm ngơ, thậm chí có chút dương dương đắc ý, dù sao chính mình Chu gia liền cùng Lục Trạch buộc chung một chỗ. Không hiểu Đình thấy cảnh này, lắc đầu, Chu Lăng Uy vô sỉ để nàng có chút chán ghét, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Lục Trạch khoát tay áo, mỉm cười, lần này đa tạ Khổng tiểu thư. Khổng Hiệu Đình nhẹ gật đầu, không cần khách khí, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là coi chừng bên dưới Úc gia, lần này ngươi đắc tội Lý Vận Xương gián tiếp là để Úc gia mất mặt, ngươi nếu là có bất luận cái gì khó khăn, tùy thời cùng ta Khổng gia nói ra. Lục Trạch hừ một tiếng, chỉ là hai người thân mật bộ dáng để Chu Lăng Uy lòng sinh tâm thần bất định. Dương Uy nhìn thoáng qua Lục Trạch, cười hắc hắc, ta liền biết Lục Trạch lợi hại, Linh Nhi lần này không sao. Đến lúc đó Lục Trạch, ta và ngươi đi Chu gia tiếp Linh Nhi. Lục Trạch gật đầu đáp ứng, mấy ngày nay Chu Linh Nhi không tại, tâm hắn sinh vẻ lo âu, các loại yến hội này kết thúc, liền đi Chu gia. Rất nhanh, Khổng gia chủ sinh nhật chính thức bắt đầu, bất quá lần này ra sân, Khổng gia chủ sắc mặt so trước đó tại biệt thự thời điểm muốn tốt rất nhiều. Các đại gia tộc lúc này nhao nhao đưa lên hảo lễ, biểu thị lấy lòng, thẳng đến Lục Trạch thời điểm. Chúc Khổng tiên sinh phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Lục Trạch xuất ra một bộ chuyên môn thiết kế đồ vét cùng một phần hợp đồng đưa tới Khổng gia chủ trước mặt. Trong mắt mọi người vẻ tò mò, phải biết Lục Trạch thân phận không thể coi thường, đến cùng sẽ cho Khổng gia chủ đưa lên lễ vật gì. Khổng gia chủ Khổng Hà Thu nhìn thoáng qua sau, ánh mắt sững sờ, còn là lần đầu tiên trông thấy sinh nhật bên trên cho mình đưa quần áo. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn có chút kinh nghi, Lục Trạch, ta có thể mở ra sao? Dù sao trang phục loại vật này có thể tại sinh nhật bên trên cầm ra, nhất định không thể coi thường. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đây vốn chính là mặc, lần này đổ vét là ta đặc chế. Khổng Hà Thu trong lòng lại có chút chờ mong, sau đó mở ra xem, lập tức không hề bận tâm trên khuôn mặt khó được lộ ra một tia kinh hãi. Cái này đổ vét để trước mắt hắn sáng lên, bộ dáng này lộ ra cao quý mà nhu hòa, hòa hợp thể trang trọng tạo hình hỗ trợ lẫn nhau, cái đuôi có đuôi én hình dạng. Một màn này để trong mắt mọi người lộ ra vẻ giật mình. Phải biết cái này đồ vét nhưng cho tới bây giờ không có tại Đông tổng cửa hàng gặp qua, đây chẳng lẽ là kiểu mới nhất? Khổng Hà Thu nhìn thoáng qua sau, mỉm cười, cái này đồ vét là áo đôi tôm. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới Khổng Hà Thu kiến thức rộng rãi. Đúng vậy, thúc thúc, chẳng lẽ ngươi trước kia ra ngoại quốc du học qua? Khổng Hà Thu ừ một tiếng, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch trong mắt có chút nhìn không thấu, theo lý mà nói Lục Trạch thân phận không nên có thể tiếp xúc đến áo đôi tôm. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là nhìn về phía một phần khác hợp đồng bộ dáng đồ vật. Đây là Lục Trạch mỉm cười, đây là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa 20% cổ phần. Lời này vừa nói ra, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sau đó toàn trường chấn kinh. Hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa 20% cổ phần, ta không có nghe lầm chứ, cái này sao có thể, lễ vật này tối thiểu nhất giá trị hơn 100 triệu, không đối, không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Lục Trạch hào phóng như vậy, phải biết hiện tại hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa liền ngày nhập ngàn vạn, 20% cổ phần, đó căn bản không cách nào tưởng tượng. Không hiểu Đình cũng bị Lục Trạch đại thủ bút cho chấn nhất đến. Khổng Hà Thu khẽ môi dương lên, uy nghiêm đến cực điểm mặt thế mà mang lên mỉm cười tốt. Hắn hiện tại đã biết rõ Lục Trạch nhân phẩm, thật coi đúng vậy thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Khổng Hà Thu hài lòng nhìn xem Lục Trạch, khóe môi dương lên, nhìn thoáng qua Chu Lăng Uy sau đó thu hồi ánh mắt. Chương 1690 gà chó lên trời. Lục Trạch, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không cưới nữ nhi của ta? Không để ý ngươi có lão bà, nhưng muốn cho nàng chính thất thân phận cha. Ngươi nói cái gì đó? Khổng Hiệu Đình lập tức giận dữ một tiếng, đây chính là trước mắt bao người, mặt nàng ra nhưng không có dày như vậy. Chỉ là Khổng Hà Thu không để ý đến Khổng Hiệu Đình, nhìn chừng chừng chạm đất Trạch, muốn cho hắn cho ra một đáp án. Chu Lăng Uy lúc này tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà như thế lấy vui, đường đường Khổng gia đều muốn chiêu Lục Trạch, nếu là đáp ứng, chỉ bằng Chu gia lời nói mới rồi, không cùng Chu gia nhất đao lưỡng đoạn đều coi là không tệ. Hắn muốn ngăn cản, lại không dám mở miệng, chỉ là trong lòng mặc niệm Lục Trạch nhất định phải cự tuyệt, mấu chốt tại Hoa Trung gia tộc nào đều hiểu trở thành Khổng gia người, tương lai nhất định tại trong thành phố đi ngang. Không thể nào, ngươi nhìn Khổng gia chủ bộ dáng là thật tâm mời chào Lục đại sư. Ngươi không suy nghĩ Lục đại sư là thân phận gì, nếu để cho ta tuyển ta cũng khẳng định tuyển Khổng gia, Chu gia một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, còn như lúc này mỏng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt chật chược, ta cảm thấy Lục đại sư chỉ cần không ngốc hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đám người xì xào bàn tán truyền đến Chu Lăng Uy trong thai lộ ra không gì sánh được chói tai, nhưng là hắn lại không dám phản bác, trong lúc nhất thời trong lòng không gì sánh được hối hận. Khổng Hà Thu khẽ miệng ngậm lấy ý cười thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Một bên Khổng Hiểu Đình ánh mắt lại có một cỗ không hiểu chờ mong, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần này, nàng liền đối với Lục Trạch tràn đầy hảo cảm. Lục Trạch cười khổ một tiếng, cuối cùng nhìn Khổng Hiểu Đình một chút có lỗi với, ta không có khả năng tiếp nhận hảo ý của ngươi. Lục Trạch lời nói lập tức để chung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, Lục Trạch chẳng lẽ lại là kẻ ngu sao? Điều kiện phong phú như vậy hắn vậy mà cự tuyệt, đám người vô ý thức nhấp nhô hầu kết, cũng không biết làm sao. Một đạo tiếng cười phá vỡ đằng sau trầm mặc, Khổng Hà Thu hí mắt, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, Lục Trạch, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng, vừa rồi chỉ bất quá một cái nho nhỏ thăm dò, mà lại nữ nhi của ta hôn nhân là do chính nàng làm chủ. Khổng Hiểu Đình sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng giận dữ một tiếng cha, về sau mở ra cái khác loại trò đùa này, nhìn ngươi đem Lục Trạch dọa đến. Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, thật không biết vừa rồi bầu không khí đến cùng phải hay không trò đùa. Chỉ là hắn không có chú ý tới Khổng Hiểu Đình trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một tiếng mất mát. Chu Lăng Uy trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, còn tốt Lục Trạch không có đáp ứng, cái này Kim Nguyên Bảo nếu là chạy, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Những gia tộc này lúc này vô ý thức hướng về Chu gia dựa sát vào, đem Chu Lăng Uy như là chúng tinh cùng nguyệt ton hót đứng lên. Chu gia chủ, ngươi thật sự là vận may vào đầu, có Lục đại sư dạng này tốt chỗ dựa, tương lai tiền đồ vô lượng a, có Lục đại sư đến nữa, không ngoài một năm thời gian, các ngươi Chu gia nhất định tế vọt hào môn, thật sự là tiện sát ta cũng. Đến lúc đó cũng đừng quên huynh đệ chúng ta mấy cái, đến lúc đó dịu dắt xuống chúng ta. Trong lúc nhất thời Chu Lăng Uy hồng quang đầy mặt, thụ sủng nhược kinh, những này ngày bình thường đều không lọt nổi mắt xanh đại nhân vật thế mà đến lệnh bợ chính mình. Hắn có chút ngẩng đầu, rốt cuộc không che giấu được trong mắt vẻ đắc ý. Nhất định, nhất định, Chu gia sự phát triển của tương lai còn cần các vị lão ca hỗ trợ nâng đỡ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lục Trạch trở thành Chu gia chỗ dựa, sau này Chu gia nhất định trở thành không thể khinh thường thế lực. Chu Dịch Hoạn lúc này cũng không nhịn được trên mặt vui mừng, không khỏi cảm thán nói, nữ nhi của mình thật sự là cùng đúng người. Lục Trạch tự nhiên cũng đã trở thành tiêu điểm của mọi người, đám người đối với hắn lấy lòng đến cực điểm, chỉ là Lục Trạch đối với những người này ton hót thành thạo điêu luyện, tâm lý nắm chắc. Đằng sau sinh nhật làm từng bước kết thúc, Lục Trạch trong lòng một mực nhớ mong Chu Linh Nhi an nguy. Chu Lăng Uy đợi đến yến hội sau khi kết thúc, mang theo vẻ lấy lòng đi tới Lục Trạch trước mặt ngươi nhìn, "Lục đại sư, chúng ta là không phải hiện tại đi Chu gia đem sự tình liên cho quyết định." Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, chính là chữa trị cùng Lục Trạch quan hệ. Lục Trạch nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm dẫn đường. Chu Lăng Uy không dám có chút bất mãn, trước mắt vị này hiện tại chính là Chu gia gia, Chu gia lên như diều gặp gió tương lai toàn nắm giữ trong tay hắn, sau đó Lục Trạch liền cùng Chu Lăng Uy hai người đi đến Chu gia. Trong phòng, Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhìn trước mắt đồ ăn tự lẩm bẩm, "Đã 5 ngày thời gian, chính mình chẳng lẽ lại thật muốn gả cho Lý Vận Xương tên xúc sinh kia?" Trên mặt của nàng không có chút nào huyết sắc, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dáng người liền đã ốm đi. Chu Linh Nhi cắn chặt răng, nhìn trần nhà suy nghĩ xuất thần, nàng hiện tại hy vọng dường nào Lục Trạch có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, mang nàng rời đi. Chỉ là nguyện vọng này đều là như là kỳ ổ cả sủi ghế bình thường, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, nhưng vào lúc này, răng rác một tiếng, cửa ra vào cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Chu Linh Nhi siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nàng minh bạch thời gian đã đến. Các ngươi nếu là bức ta liền chết. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, lập tức ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, một giây sau, không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Trạch. Lời của nàng mang theo kinh nghi, lại dẫn vui sướng, trong mối cảm xúc hỗn ngang, Chu Linh Nhi lúc này thật sợ trước mắt Lục Trạch như là huyễn ảnh bình thường, nàng theo bản năng chuyển lấy bước chân. Lục Trạch nhìn xem Chu Linh Nhi bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ thương tiếc, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động là ta. Chỉ là hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống không bao lâu, một bóng người xinh đẹp liền bổ nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng khóc giống. Lục Trạch, thật là ngươi, ngươi tên hôn đản này, vì cái gì không tới sớm một chút, không có ta, ngươi ảnh toàn ký kỹ thuật còn thế nào phát triển tiếp? Chu Linh Nhi cũng nhịn không được nữa tâm tình của mình, bổ nhào vào Lục Trạch trong ngực, lên tiếng nức nở, phát tiết bất mãn của mình. Nàng hung hăng đấm Lục Trạch ngực, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là có thể dựa vào chỉ có Lục Trạch một người. Lục Trạch mỉm cười, một lần lại một lần an ủi Chu Linh Nhi cảm xúc ta tới đừng lo lắng. Hai người ôm nhau hồi lâu, Chu Linh Nhi nước mắt đã đem Lục Trạch trước ngực và táo thấm ướt, đợi đến một giây sau, Chu Linh Nhi mới chú ý tới Lục Trạch sau lưng Dương Uy, hắn đang dùng một mặt cười ngây ngô thần sắc dò xét chính mình. Lập tức Chu Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng, lập tức từ Lục Trạch trong ngực chui ra, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi Lục Trạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lấy phụ thân bướng bỉnh căn bản sẽ không để Lục Trạch lại tới đây. Ngươi chỉ là nàng vừa đặt câu hỏi, lại dùng ánh mắt còn lại đã liếc về gia gia của mình cùng phụ thân, trong lúc nhất thời sắc mặt dọa đến trắng bệch. Chu Lăng Uy nhìn thấy Chu Linh Nhi bộ này kinh ngạc thần sắc, lập tức tiến tới trước mặt nàng. Linh Nhi, trước đó đều là gia gia sai, có mắt mà không thấy Thái Sơn, Lục đại sư không sai, chúng ta Chu gia đã nhận định ngươi cùng chuyện của hắn, về sau ngươi muốn theo hắn đi đâu làm việc đều được, chương 1691 không kiếm tiền còn để tiền. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta ngày mai thậm chí có thể cho các ngươi tổ chức kiến hội. Chu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh nghi, đôi mắt đẹp trừng lớn, ra ra thái độ làm sao vòng vo 360 độ, ngươi nói là sự thật sao? Nàng sợ hết thảy trước mắt đều là huyễn ảnh, tự lẩm bẩm lại hỏi một lần. Chu Lăng Uy tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, chuyện này chúng ta nhấc tay đồng ý. Chu Linh Nhi lúc này có quá nhiều nghi hoặc giấu ở trong lòng, năm ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Trạch ho khan một tiếng, nhìn ra Chu Linh Nhi nghi hoặc ta muốn cùng Linh Nhi đơn độc tâm sự. Chu Lăng Uy nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lại sợ Chu Linh Nhi nói ra bất lợi cho Chu gia lời nói, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi. Chu Linh Nhi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ngươi là thế nào thuyết phục gia gia của ta? Lục Trạch cười hắc hắc, đem tiền căn hậu quả nói ra, bao gồm Khổng gia sự tình còn có hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, đợi đến sau khi nói xong, Chu Linh Nhi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tương lai ngày kiếm lời ngàn vạn hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Nàng minh bạch cái số này khổng lồ cỡ nào, không nghĩ tới Lục Trạch ở sau lưng vì chính mình dâng hiến nhiều như vậy, trong lúc nhất thời Chu Linh Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm động. Tạ ơn, ta không biết nên như thế nào cảm tạ, ta. Lục Trạch sợ nàng lòng sinh ngày nấy, vội vàng cười hắc hắc đánh gãy cái này có cái gì, về sau ngươi nhưng lại tại ta trong tiệm cột. Lần này, đã tạ ngươi. Ta muốn uống hoàn toàn mới trà sữa, ngươi có thể theo giúp ta sao? Chu Linh Nhi giống như cười một tiếng tốt. Thời gian thoáng qua tức thì, thời gian nửa tháng, hoàn toàn mới trà sữa giống như thủy triều bình thường quét sạch cả thị bên trong, gần bách ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa tại trong thành phố như là mọc lên như nấm bình thường mọc dễ nảy mầm, đạt được người qua đường nhất trí khen ngợi. Đông tổng lúc này nhìn xem mỗi ngày hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa nhập trướng tình huống, đều cười đến không ngậm miệng được. Bách ra hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, mỗi ngày ít nhất thu nhập 2 triệu, đây là cỡ nào chỉ sợ số lượng. Một năm xuống tới thu nhập 300 triệu, đây là bảo thủ tình huống, hắn hiện tại thật sự trong nhà nằm kiếm tiền, cảm giác mình nửa đời trước đều mù quáng làm việc. So với Đông tổng, Lạc tổng liền chua muốn chết, lần này lại là Đông tổng lão hồ ly kia chiếm đầu to. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, lúc này đang xem lấy hai phần nhật báo, ánh mắt biến bén nhọn, phía trên viết chính là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa mặt trái tin tức, cái gì lũng đoạn sản nghiệp mắt xích tài chính, còn nói tư bản chủ nghĩa thịnh hành. Còn có sinh sản liên không sạch sẽ a, các loại bất lợi cho hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa tin tức chiếm cứ lấy toàn bộ báo mặt. Hai nhà này tòa báo rất nổi danh sao? Lạc tổng thu liễm bộ mặt biểu lộ, ngồi nghiêm chỉnh đúng vậy, Lục đại sư, hai nhà này tòa báo Khánh Minh, Hoa Đào đều xem như trong thành phố hết sức quan trọng tòa báo tại bản địa xem như quyền uy cơ cấu, cho nên khi ta nhìn thấy cái tin tức này, lập tức lấy cho ngươi đi qua. Bất quá bọn hắn hai nhà này tòa báo cùng nhà ta quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ sợ. Lục Trạch sầm mặt lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, phải biết trong thành phố thế nhưng là có hơn mấy trăm nhà tòa báo. Mà lại tại bây giờ thời đại này tòa báo còn có thể có lực ảnh hưởng này, có thể thấy được hai nhà này tòa báo có thể tại trong thành phố đứng đấy địa vị vô cùng quan trọng, thế lực sau lưng không thể khinh thường. Mà lại mặt khác gần nhất có Úc Thị hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa quật khởi, mặc kệ là phối phương hay là nguyên liệu đều cùng mình hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa giống nhau như lúc. Táo bạo như vậy, không có sợ hãi đạo văn, chính là Úc gia hành động. Hai nhà này tòa báo tin trang đầu nhất định có Úc gia làm tay chân, Úc gia chẳng lẽ muốn cùng mình chơi dư luận chiến? Vị Vũ Tiên chủ đạo lý này Lục Trạch hay là biết được, chỉ là Úc gia muốn cùng chính mình chơi những tiểu hoa chiêu này, thật là tức cười. Lạc tổng, ngươi nhìn bất thời gian có thể thu mua một nhà tòa báo sao? Lạc tổng nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức biết Lục Trạch khẳng định là muốn làm cái gì đại động tác tốt. Xin hỏi Lục đại sư muốn thu mua nhà nào? Tương đối lựa đến đều cũng có thị nhật báo, một ngày nhật báo. Lục Trạch khoát tay áo, vô luận nhà ai nhật báo đều được, chỉ cần nguyện ý đem quyền phát hành giao cho chúng ta. Lạc tổng sững sờ cái kia Lục đại sư, dạng này ngày thu mua báo không phải là không có mảy may ý nghĩa, bọn hắn đều là lấy tiền làm việc, chúng ta chỉ cần mua xuống dư luận, lời đồn tự sụp đổ. Đây đều là tòa báo quý củ, đầu đề là có thể mua, cùng lắm thì để hai nhà này tòa báo đánh xuống đòn bẩy, đem đầu này đầu mua lại. Lục Trạch khoát tay áo, không cần, ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lạc tổng chuyện này cực kỳ trọng yếu, liền giao cho ngươi tới làm. Lạc tổng nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, không đến 3 giờ thời gian, Lạc tổng liền chạy trở lại báo cáo, dùng 5 triệu thu mua Thiên Cơ nhật báo. Mà cái này Thiên Cơ nhật báo mỗi ngày chỉ có thể bán đi 3000 phần, có thể nói là không chút nào nổi danh, đã đến đóng cửa biên giới, lão bản đang chuẩn bị tìm một cái hiệp sĩ đồ vỏ, Lạc tổng vừa vặn liền đến, 5 triệu nghiêm con đã định. Lục đại sư, ngươi là có ý định gì sao? Chúng ta là không phải muốn đem Thiên Cơ nhật báo thành lập thành cự đầu, một ngày bán đi 100000 phần. Lạc tổng xoa xoa tay, lòng tràn đầy vui vẻ, lần này nói cái gì đều không cho Đông tổng lão hồ ly kia chiếm tiện nghi. Đông tổng nghe vậy, chỉ là cười cười, tự biết chính mình chiếm không ít tiện nghi, liền không có đoạt cơ hội lần này. Lục Trạch khoát tay áo, là tổng, ngươi chỉ sợ sai lầm, ta thu mua tòa báo trước mắt cũng không phải là kiếm tiền, ngược lại là muốn bỏ tiền ra. Lời này vừa nói ra, Đông tổng trực tiếp cười ra tiếng, cái này Lạc Vân Sinh chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Trong lúc nhất thời Lạc Vân Sinh lộ ra mặt mướp đắng bỏ tiền ra. Ngươi đây là ý gì? Lục Trạch trong mắt hơi híp, ta dự định đem Thiên Cơ nhật báo làm thành miễn phí báo chí. Miễn phí báo chí? Lục đại sư, ngươi có lầm lẫn không? Lạc tổng trong nháy mắt nhảy dựng lên, miễn phí báo chí, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu, phải biết in ấn, biên tập, sắp chữa đến cuối cùng xuất bản quá trình, từng cái trình tự đều mất tiền. Cái này nếu là miễn phí, tuyệt đối phải đầu nhập không nhỏ phí tổn. Lục Trạch cười hắc hắc, ta không có lầm, mà lại là màu báo, mỗi ngày nhất định phải in ấn 100000 phần, miễn phí đưa tặng, phản hồi trong thành phố đáng người. Dựa theo trong thành phố 3 triệu nhân khẩu, cái này 100000 phần báo hay là thấp nhất số, hắn sợ Lạc tổng không tiếp thu được, cho nên tạm thời định 100000 phần. Lạc tổng lập tức hai mắt khẽ đảo màu báo, Lục đại sư, cái này không đầu nhập mấy triệu căn bản vận hành không được. Đông tổng rốt cuộc không nín được khoe miệng ý cười, cười không kiêng nể gì cả, cái này rõ ràng Lục đại sư liền để hắn dẫm lên hố, miễn phí báo chí hay là mở báo 100000 phần, một ngày không có cái mười mấy vạn đầu nhập căn bản là vận hành không được. Lạc tổng, ngươi ủng hộ? Lạc tổng khóc không ra nước mắt, kém chút khóc ngất đi. Lục đại sư, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Lục Trạch mỉm cười giữ bí mật, tương lai ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Lạc tổng nghe Lục Trạch tiểu nói này, trong lòng vui mừng, hắn tin tưởng Lục đại sư chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích. Chương 1692 trên quảng cáo môn. Ngày thứ hai, trong thành phố chấn động, Thiên Cơ Nhật Báo bị Lạc Vân Sinh thu mua, vậy mà miễn phí mỗi ngày cấp cho, trong lúc nhất thời đám người kinh hãi đến cực điểm, còn có tốt như vậy việc cần làm. Úc Hâm Kiêm trước tiên cũng nhận được tin tức, sau đó cười lạnh, cái này Lục Trạch thật sự là khôi hài, miễn phí báo chí là muốn đem chính mình đùa chơi chết sao? Mỗi ngày mấy trăm ngàn chi tiêu, hắn cũng không tin Lục Trạch có thể kiên trì. Trong thành phố báo chí miễn phí phong ba nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. 100.000 phần màu báo không thu một phân tiền, đây quả thực là có tiền thiêu đến hoảng, đông đảo tòa báo chỉ là cười lạnh một tiếng, toàn bộ làm như là một chuyện cười. Mua bán lô vốn, cái này trong thành phố tòa báo có thể làm bao lâu? Lục Trạch ngược lại là nhàn nhã đến cực điểm, những người này vẫn không rõ, miễn phí cũng là một loại marketing thủ đoạn. Chớ nhìn hắn hiện tại hao tổn mấy triệu, chỉ cần chiếm trước tiên cơ, mở ra nổi tiếng, tương lai có rất nhiều cơ hội thu hồi, mà lại hắn còn có vũ khí bí mật. 3 ngày sau, trong thành phố báo chí liền chính thức đem bán, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 100.000 phần, mà mặt khác đại báo xã cũng không có để ý, thiếu đi mấy ngàn phần tòa báo đối bọn hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là chính là bởi vì miễn phí, toàn bộ tòa báo ngành nghề bị huyên náo gà bay chó chạy, báo nhỏ xã nhau nhau khiển trách, trong lúc nhất thời mấy trăm nhà tòa báo cùng chung mối thủ, bắt đầu chống lại trong thành phố tòa báo. Ngay tại Thiên Cơ Nhật Báo ban bố ngày thứ tư, trong thành phố dân chúng đã bắt đầu tán thành phần báo chí này, dần dần tiếp nhận, Thiên Cơ Nhật Báo chẳng những là làm miễn phí, chất lượng còn 10 phần ưu dị. Thành thị liền lớn như vậy, mỗi ngày phát sinh sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay, tới tới lui lui chính là những cái kia hạt vừng nát cỗ sự tình, trên cơ bản tòa báo đưa tin tức cơ bản giống nhau. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền trở thành lượng tiêu thụ đệ nhất tòa báo. Lục Trạch vì duy trì nhiệt độ, còn tại trên báo chí còn khai sáng mới tiền lệ, trừ lại một bộ phận đứng không đến làm tiểu thuyết chuyên mục. Lại thêm miễn phí, dân chúng thấy vui cười, dần dần mỗi ngày đi trong thành phố tòa báo lĩnh một phần báo chí đã thành thói quen, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, báo chí lượng tiêu thụ ngày càng tăng vọt. Người nghe nói không? Các đại tòa báo cũng bắt đầu chống lại Thiên Cơ Nhật Báo. Nói mặt trên nội dung đều là tin đồn thất thiệt sự tình, nhưng ta thế nào nhìn đều như thế lâu hại, ngươi biết cái gì, ta trước đó cầm Hoa Trung báo chí đã làm so sánh, nội dung đều không khác mấy một dạng, miễn phí không nhất định là không tốt, ta hiện tại đã biết rõ đạo lý này. Chính là, ngươi nhìn phía trên này tiểu thuyết, ý vị tuyệt vời, ta nhìn say sưa ngon lành. Trong lúc nhất thời đám người thảo luận khí thế ngất trời, dù sao Thiên Cơ Nhật Báo không thể nghi ngờ tại trong thành phố khai sáng một cái miễn phí tiền lệ. Lúc này Lạc Vân Sinh đã muốn khóc chết, mỗi ngày nhìn xem chỉ tiêu mà không kiếm tiền vốn, sầu mi khổ kiểm. Mấu chốt đằng sau Lục Trạch còn để hắn đi to to nhỏ nhỏ tòa báo giá cao ký hợp đồng hơn 30 tên chủ biên, một tháng này nói ít 5 triệu liền đi ra ngoài. Lục đại sư, ngươi biện pháp này đáng tin tại sao? Cái này nếu là một năm xuống dưới, chúng ta tòa báo không phải thua thiệt đã chết rồi sao? Lục Trạch cười hắc hắc, đừng lo lắng, rất nhanh ngươi là có thể đem quăng vào đi, toàn bộ vứt đi ra. Miễn phí chỉ là cái marketing hình thức, khai thác thị trường, đánh ra nổi tiếng. Tương lai tòa báo chắc chắn đi hướng miễn phí thủy triều, Lục Trạch chỉ là đem cái này hình thức trước thời hạn một bước, trễ một bước nữa, 10 triệu chỉ sợ tại tòa báo ngay cả cái bọt nước đều không bay ra khỏi đến. Sau một ngày, một vị giày tây nam nhân trung niên đi vào trong thành phố tòa báo, ngươi tốt, xin hỏi Lạc tổng ở đâu? Lạc tổng kinh ngạc một chút liền nhận ra đây là đồng hành của mình, bất động sản ngành nghề Tống Văn Đào, sao ngươi lại tới đây? Văn Đào, một ngày 30.000 khối tiền như thế nào? Lời này vừa nói ra, Lạc tổng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, thịt mỗi cũng là thịt ta, gần nhất một mực ra bên ngoài lấy tiền, cuối cùng có hồi vốn cơ hội. Bất quá hắn vẫn là đem tình huống nói cho Lục Trạch, để hắn tới làm quyết định. Lục Trạch khẽ môi dương lên, cuối cùng tới thứ nhất đơn, vạn sự khởi đầu nan, xem ra cái này Tống Văn Đào tuyệt đối là người thông tuệ, đoán chừng minh bạch Thiên Cơ Nhật Báo giá trị. Hiện tại Thiên Cơ Nhật Báo mỗi ngày sản xuất 300.000 phần, trong thành phố tổng cộng cũng liền 3 triệu người. Có thể nói 1 phần 10 người trong tay đều lấy được chính mình báo chí. Lạc tổng nghe vậy, lông mày nhíu chặt, thế nhưng là chúng ta vừa làm ra một chút danh tiếng, hiện tại mạo muội cải biến hình thức, có phải hay không có chút không tốt lắm? Đương nhiên chúng ta tính chất là miễn phí, cái khác tòa báo cũng không dám giống chúng ta dạng này trắng trợn. Trong lúc nhất thời Lạc tổng tựa hồ minh bạch một chút cái gì, nhẹ gật đầu, lập tức làm theo. Lục Trạch khỏe miệng ngậm lấy ý cười, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thường, các loại đại báo xã phát hiện thời điểm đã chậm. Nhưng là người ta trong thành phố tòa báo nhưng lại không sợ, dù sao ta làm miễn phí, trực tiếp một mực phá hỏng các đại tòa báo miệng. Một bộ ngồi xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn cười nhìn chân trời mây cuốn mây bay bộ dáng, đem cái khác tòa báo khí, nhưng cầm trong thành phố tòa báo không có biện pháp nào. Dù sao xem báo chí người cũng sẽ không nói cái gì. Lục Trạch bên này có sơ bộ tiến triển sau, Úc Hâm Kiêm an vị không nổi. Lúc này Khánh Minh báo xã nội bộ, Úc Hâm Kiêm sắc mặt cực kỳ âm trầm, phải biết Khánh Minh báo xã phía sau thế nhưng là Úc gia đầu tư. Trước đó trong thành phố dư luận khống chế đều trong tay bọn hắn. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Úc Hâm Kiêm một quyền trực tiếp nện vào trên mặt bàn. Các ngươi đều là câm như sao? Ai có thể giải thích cho ta một chút Khánh Minh báo xã lượng tiêu thụ là chuyện gì xảy ra, trước kia không phải một ngày có 7-8 vạn phần sao? Làm sao hiện tại chỉ có không đến 30.000 phần, các ngươi là làm ăn gì? Khánh Minh báo xã đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy khiếp đảm. Úc thiếu, mấu chốt bọn hắn báo chí đều là miễn phí, cùng chúng ta nội dung cơ bản giống nhau, cho nên hiện tại chúng ta nhật báo lượng tiêu thụ kịch liệt trưởng, một vị chủ biên trà sát mồ hôi lạnh trên trán. Đứng dậy. Cơ bản giống nhau. Vậy các ngươi sẽ không làm ra một chút tươi mới điểm tin tức sao? Một đám phế vật, một cái danh bất kinh truyền Thiên Cơ Nhật Báo, mấy ngày ngắn ngủi liền đem bán 300.000 phần. Ta thật không biết nuôi các ngươi bọn này heo là làm gì ăn, Úc Hâm Kiêm có chút tức hồn hện, trực tiếp giống giận, thật không biết những người này ngay cả một nhà miễn phí tòa báo đều không cạnh tranh được. Đông đảo tòa báo đều hy vọng trong thành phố tòa báo có thể đóng cửa, chỉ có Úc Hâm Kiêm biết, Lục Trạch thế nhưng là mở một nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Chương 1693 Úc gia phản kích. Cái này tòa báo coi như một mực hao tổn, Lục Trạch chỉ cần nghĩ thoáng, mở 100 năm đều không phải là vấn đề, đây tuyệt đối là muốn đem chung quanh tòa báo tươi sống kéo chết, một nhà độc đại. Lục Trạch cử động như vậy chỉ sợ tương lai muốn phá vỡ cả thị bên trong tòa báo ngành nghề. Hôm nay nhất định phải cho ta nghĩ ra một ý kiến, nếu không các ngươi hết thảy thu dọn đồ đạc xéo đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, nhưng vào lúc này, một cái mang theo kim ti hốc mắt nam nhân chiếm đi ra Úc Thiếu, ta có cái chủ ý. Úc Hâm Khiêm nhìn thoáng qua, thử lệnh một tiếng Tôn Thiên Minh, ngươi nói. Tôn Thiên Minh đẩy một chút kính mắt, hiện tại Thiên Cơ Nhật báo sở dĩ lượng tiêu thụ biến lửa nóng chủ yếu là bởi vì giá cả miễn phí, nội dung lại cùng chúng ta cơ bản giống nhau, chỉ là khuyết điểm duy nhất chính là bọn hắn phân tích sự kiện cấp độ cùng thời gian đều so với chúng ta tòa báo muốn muộn, mà lại không có chuyên môn phóng viên. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần rút tuổi dưới đáy nổi, phổ cập miễn phí báo chí nguy hại, từ một bước này ra tay. Úc Hâm Khiêm nghe vậy, trong mắt hơi híp, đây cũng là ý kiến hay, cái kia lượng tiêu thụ đâu, lượng tiêu thụ tốt hơn giải quyết, chúng ta cũng đẩy ra miễn phí báo chí, một phần miễn phí, một phần thu phí phần kia đem trọng điểm phân tích làm tốt, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ dâng lên. Tôn Thiên Minh đã tính trước nói. Úc Hâm Khiêm sắc mặt vui mừng, theo phương pháp của ngươi cứ làm như vậy đi. Chờ chút, Úc Thiếu, ta vẫn chưa nói xong, muốn từ trên căn bản giải quyết Thiên Cơ Nhật báo, liền từ sạp báo ra tay, chỉ cần chúng ta để sạp báo từ chối không tiếp Thiên Cơ Nhật báo, bọn hắn con đường nhất định bị ngăn chặn tốt, tốt. Úc Hâm Khiêm khỏe môi dương lên, ánh mắt trở nên mỉa mai. Lục Trạch, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Một bên khác, Úc Hâm Khiêm hít mắt, nhìn xem Lý Vận Xương thế nào, để cho ngươi làm sự tình làm xong chưa. Lý Vận Xương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra lấy lòng chi sắc, làm xong, Úc Thiếu ngươi thật sự là thần cơ diệu toán. Quả nhiên Chu Hiểu An phụ thân liền lên chụp vào. Vay nặng lãi khế ước ngay tại cái này, Úc Hâm Khiêm nhìn xem vay nặng lãi trên giấy tay số đỏ ấn, cười lạnh một tiếng, không sai, Chu Hiểu An quân cờ này chúng ta được thật tốt lợi dụng, nàng không phải ưa thích cho Lục Trạch đại ngôn hoàn toàn mới trà sữa sao, lần này liền để nàng trả giá đắt, dám cự tuyệt ta Úc Thiếu thỉnh cầu, hậu quả, nàng đảm đương không nổi. Trước đó Úc Hâm Khiêm đi tìm Chu Hiểu An đại ngôn, không nghĩ tới nàng thế mà không biết tốt xấu, trực tiếp cự tuyệt. Úc Hâm Khiêm nhìn xem phần này vay nặng lãi khế ước, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, Chu Hiểu An đây là tự tìm, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Vận Xương ánh mắt lộ ra ngập trời oán hận, lần này là không phải nhất định có thể làm cho Lục Trạch tên xuất sinh này chết không có chỗ chôn. Qua không được nửa tháng, ngươi liền đợi đến Lục Trạch phá sản tin tức tốt đi. Úc Hâm Khiêm cười ha ha, khỏe môi dương lên, lần này hai bút cùng vẽ, nhất tiễn xong điều, nhìn Lục Trạch cái này mặt hàng ứng đối ra sao. Đây chính là 100 triệu vay nặng lãi vay, đến lúc đó Chu Hiểu An còn không phải tùy ý chính mình nắm. Có Chu Hiểu An cái này con rối giật dây, về sau dư luận do chính mình trưởng không sao. Lúc này, Lục Trạch nhưng không biết Úc gia vì đối phó sau lưng của hắn làm không ít tiểu động tác phiến. Hiện tại hắn đang cùng Lạc tổng nhìn xem mới mở mì ăn liền nhà máy. Tòa này mì ăn liền trận vị trí liền tuyển tại khu công nghiệp bên trong, hắn tùy tiện đi dạo một vòng, liền trở về phòng làm việc. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, có chút nghi ngờ hỏi Lạc tổng, chẳng lẽ mới mở nhà máy có chuyện gì khó xử sao? Vừa rồi đi dạo thời điểm, hắn nhìn thấy toàn bộ mì ăn liền nhà máy công nhân đều không đủ 50 người, chỉ có ngần ấy người làm sao khởi công a? Lạc tổng lắc đầu, nói ra không phải, chỉ là hiện tại thiết bị còn chưa tới, cũng không nóng nảy chiêu công. Lục Trạch nghe vậy, điều này cũng đúng, hiện tại mì ăn liền mấy quyển đã bị lũng đoạn. Không ai sẽ nguyện ý đến Khang Soái Phú bên ngoài nhà máy làm công. Bất quá bây giờ chính là thời kỳ vàng son, hoàn toàn mới trà sữa cùng mì ăn liền cùng một chỗ đẩy ra, vừa vặn có thể cọ đến hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa nhiệt độ. Lạc tổng, chuyện này ngươi mau chóng an bài tốt nhất thúc thúc bọn họ, để bọn hắn sớm một chút đem thiết bị đưa tới. Phải biết mì ăn liền tương lai thị trường cùng hoàn toàn mới trà sữa có thể đánh đồng, hiện tại cũng không thể để Khang Soái Phú một người độc chiếm vị trí đầu. Lục Trạch đem cái chén uống cạn nước trà, đứng dậy nói ra đi, chúng ta qua bên kia hoàn toàn mới trà sữa mang ngươi nhìn xem. Lạc tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu, lái xe đi đến hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Chủ yếu lần này là một lần nghiên cứu thị trường, giữa đường qua hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Lục Trạch vậy mà nhìn thấy một cái ngoài ý muốn thân ảnh. Dừng xe. Lạc tổng đem xe ngừng tốt về sau, Lục Trạch lập tức hô Tuần, hắn vẫn chưa nói xong, Chu Hiểu An liền lập tức đem hắn miệng ngăn chặn xuýt. Nhỏ giọng một chút. Chu Hiểu An tranh thủ thời gian che Lục Trạch miệng, sợ đưa tới cái gì bạo động. Lần này nàng thế nhưng là vụng trộm chạy đến mua đủ mới trà sữa, không nghĩ tới thế mà gặp Lục Trạch, chỉ là chính mình kính dâm vệ y cách ăn mặc, Lục Trạch một chút đều có thể nhận ra, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc. Lục Trạch nhìn xem Chu Hiểu An khẩn trương bộ dáng, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Chu Hiểu An lúc này mới buông tay, chỉ là khoe miệng ngậm lấy ý cười, có ngươi cái này đại lao bản tới, vậy ta liền có đặc quyền không cần xếp hàng đi. Lục Trạch phốc phốc cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó từ phía sau đài lặng lẽ cầm một chén hoàn toàn mới trà sữa đưa tới Chu Hiểu An trong tay. Làm sao? Ngươi hôm nay có rảnh đi ra, nếu như mình không có nhớ lầm, Chu Hiểu An gần nhất chính đập TV, làm sao có rảnh đến hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa đâu? Không có việc gì, liền giải sầu một chút, vừa mới chuẩn bị mua xong hoàn toàn mới trà sữa về nhà, không bằng ngươi đưa ta một chút như thế nào? Chu Hiểu An mang theo ý cười, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn xem Lục Trạch. Có thể đưa thần tượng của ta về nhà, tự nhiên là cầu còn không được. Một bên Lạc tổng cười hắc hắc, cho Lục Trạch một cái ta biết được biểu lộ. Cái này khiến Lục Trạch im lặng, chính mình cũng đã có cười cười, mà lại hắn nói Chu Hiểu An tình cảm là tôn kính, trừ cái đó ra, chỉ có thể coi là bằng hữu. Chu Hiểu An nhìn trước mắt Lục Trạch, vô luận là cử chỉ cùng khí độ cũng có thể vị bất phàm, chính mình hợp tác với hắn hoàn toàn mới trà sữa hạng mục, nàng cảm giác tại chứng kiến một cái kỳ tích. Chỉ là cái này hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa một cái chi nhánh, một ngày liền muốn thu nhập 100.000. Được nghe lại Lạc tổng những này, nghiệp giới đại lao đem Lục Trạch mở miệng một tiếng Lục đại sư, thái độ không gì sánh được tôn kính. Nàng hiện tại cảm thấy mình đối với Lục Trạch càng ngày càng hiếu kỳ. Chu Hiểu An hiện tại thật hoài nghi, lão bản của mình thật là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Nếu là thật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một cái mới từ trong thành phố ra mặt chưa tới nửa năm thời gian người bình thường, từ thân vô phân văn đến thân gia hơn 100 triệu, vậy cái này không phải kỳ tích là cái gì? Liền ngay cả những thế giới kia xếp hạng phú hào đều không có dạng này kiếm lời đó a. Nếu là dựa theo tốc độ này, cái kia phú khả địch quốc cái này bốn cái từ coi như không phải chỉ là nói xuông. Lại nói ngươi bây giờ ở nơi nào? Lục Trạch do dự một chút, hay là người được, dù sao Minh Tinh địa chỉ có thể nói là tuyệt đối giữ bí mật. Chương 1694 tương tự gia cảnh. Không phải vậy tránh không được thường ngày một chút đội chó săn quấy rối. A. Nghe được Lục Trạch hỏi nói, Chu Hiểu An mới hiểu được chính mình vừa rồi suy nghĩ xuất thần, lập tức, mặt của nàng nổi lên một tia hồng nhuận vơn phất kim vực luôn bạn. Bất quá hắn còn tưởng rằng giống Chu Hiểu An loại này Minh Tinh, ở đến khẳng định là biệt thự, không nghĩ tới chỉ là cấp cao cư xá thôi. Rất nhanh, Lục Trạch liền đem nàng đưa đến cửa ra vào, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị Chu Hiểu An ngăn lại. Dù sao đều đã đến cửa ra vào, không như trên đi ngồi một chút, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nàng đối với Lục Trạch thân phận cùng kinh lịch cảm thấy rất hứng thú, phải biết một người bình thường có thể 3 tháng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm được hơn 100 triệu tài sản. Cái này tương đương với kỳ tích. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình giống như dùng sai từ ngữ, sắc mặt thường đỏ, ta không phải ý tứ kia, ngươi hẳn là minh bạch. Vừa mới Chu Hiểu An trên mặt đỏ ửng hắn làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng Lục Trạch có thể không cảm thấy người ta sẽ thích chính mình, dù sao mình cùng nàng nhận biết cũng bất quá nửa tháng thời gian mà thôi. Hắn sững sốt một chút, rất nhanh lên một chút đầu, hắn ngược lại là đối với Chu Hiểu An không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, chỉ là bằng hữu quan hệ thôi. Rất nhanh hai người đã đến cửa ra vào, nhưng lại nghe thấy bên trong một trận tiếng mắng chửi. Người cái này gái điếm túi, ngươi đem tiền giấu ở nơi nào, nhanh giao ra, ngươi đừng cho là ta không biết. Chu Quang Diệu, ngươi cái này táng tận thiên lương xuất sinh, ta sẽ không giao cho ngươi Hoa Tư Đồng, ngươi tiện nhân này, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay không cho lão tử phun ra, không phải đem ngươi đánh chết tươi. Trong này truyền đến một trận nổi giận đánh chửi âm thanh, trong lúc nhất thời Chu Hiểu An sắc mặt biến đổi lớn, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Tên hôn đàn này, nàng tranh thủ thời gian cầm chìa khóa mở cửa phòng ra, nhìn mắt xem xét, bên trong lại là một mảnh hỗn độn. Lúc này một cái hung thần ác sát nam nhân chính níu lấy một nữ nhân tóc, nữ nhân kia bộ dáng Chu Hiểu An lại có 6 phần tương tự. Đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân bại hoại, chỉ là hiện tại trên mặt thanh bạch giao nhau, mặt xương phù đỏ lên, lộ ra chật vật đến cực điểm. Nam nhân kia nhìn thấy Chu Hiểu An sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt ngượng ngùng, "Tiểu An, ngươi tại sao trở lại?" Hắn buông xuống nữ nhân tóc, chuẩn bị đưa tay tới gần Chu Hiểu An, nhưng bị Chu Hiểu An vô tình một bàn tay cho vớt ve, sắc mặt nàng cực kỳ âm trầm. "Chu Quang Diệu, ngươi tên hôn đản này, lăn ra ngoài." Được xưng là Chu Quang Diệu nam nhân kia, xấu hổ cười một tiếng, "Đây là nhà của ta à, ta vì cái gì không thể trở về đến?" "Tiểu An, ngươi đừng nóng giận à, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi trở về tại sao không nói một tiếng a lan?" Lập tức từ ta trong tầm mắt biến mất. Chu Hiểu An dùng đến toàn lực gào thét, lời nói không có chút nào che giấu đối với sự phẫn nộ của người đàn ông này. Lục Trạch trong mắt hơi híp, nếu như mình không có đoán sai, người này chính là Chu Hiểu An phụ thân. Cả ngày chơi bời lêu lổng, nghiện bạc thành tính, tự chụp mình nữ nhi tư mật tấm hình, các loại tư ẩn ra ánh sáng, còn bán cho đội chó săn, dùng cái này đến kiếm tiền. Đơn giản chính là cái chính cống xuất sinh. Chu Hiểu An không để ý đến Chu Quang Diệu, tranh thủ thời gian chạy đến nữ nhân kia bên người mẹ, "Ngươi nàng lúc này gấp nước mắt đều muốn rớt xuống." Hoa Tư Đồng đắng chát cười cười, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười đứng khóc, "Mẹ không thích ngươi khóc bộ dáng." Chu Hiểu An cố nén nước mắt, run lên trong lòng mẹ, "Ngươi nhìn xuống, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện." Hoa Tư Đồng không muốn để cho nữ nhi lo lắng, cười khổ một tiếng, "Mẹ không có việc gì." Chu Hiểu An lắc đầu, hay là chuẩn bị mang mẹ đi bệnh viện, chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền bị Chu Quang Diệu ngăn lại. "Nữ nhi, chờ chút ta." Có thể hay không cho ta một khoản tiền a? Trên mặt hắn không có chút nào xấu hổ, thẳng thắn, phảng phất muốn tiền chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chu Hiểu An sắc mặt đỏ lên, trong mắt vẻ chán ghét phun miêu tả sinh động lăn, "Ai là ngươi nữ nhi, Chu Quang Diệu, ngươi thật là không biết xấu hổ. Ta nói, lần trước là cho ngươi cuối cùng một khoản tiền, đằng sau giữa ngươi và ta, ngươi cùng ta mẹ ở giữa lại không bất kỳ quan hệ gì." Lục Trạch nghe vậy, lông mày nhíu chặt, quả nhiên tên hôn đản này không phải lần đầu tiên đòi tiền, có thể đem Chu Hiểu An bức thành bộ dáng như thế, có thể thấy được Chu Quang Diệu chính là cái phát rồ xuất sinh. Chu Quang Diệu chỉ là chẳng biết xấu hổ cười khan một tiếng, lơ đến khoát tay áo nữ nhi, "Ngươi đừng như vậy tuyệt tình, nói cho cùng ta vẫn là phụ thân ngươi a phụ thân." Ta nhổ vào, "Ngươi tên cặn bã này thật có thể nói ra miệng, ngươi nghiện bạc thành tính không nói, còn ẩu đả mẹ ta, hôm nay ta nếu là không trở về, ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, hiện tại lập tức rời đi trước mặt ta, nếu không ta báo cảnh sát." Chỉ là Chu Quang Diệu không có chút nào e ngại, "Tiểu An, ngươi sao phải vì tiện nữ nhân này cùng ta giận dỗi đâu, ta không phải đã nói rồi sao? Lại cho ta mượn một khoản tiền, đến lúc đó ta khẳng định cả gốc lẫn lãi cho các ngươi trả lại, ai biết số nữ nhân này thế mà không cho, cha đây đều là vì muốn tốt cho ngươi." Lời này vừa nói ra, dù là Lục Trạch từng theo Dương Tiếu Tiếu cũng từng có tương tự kinh lịch, đều cảm giác được một cỗ thật sâu ác hàn, trước mắt tên cặn bã này đến trong lòng. Chu Hiểu An trong mắt chán ghét càng thêm dày đặc, không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo động. "Chờ chút, Tiểu An, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi cho ta 100 triệu ta lập tức từ trước mặt ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Sau này tuyệt đối không can thiệp cuộc sống của ngươi." Chu Quang Diệu giơ tay lên, một mặt lời thề son sắt, không gì sánh được thành khẩn. Nếu là hôm nay nếu không tới 100 triệu, chính mình khẳng định sẽ bị Lý Vận Dương ngũ mã phân thây, mà lại sau lưng của hắn có còn có ốc già, hắn căn bản không dám chống lại, hiện tại hy vọng duy nhất đều tại nữ nhi của mình trên thân. "100 triệu, ngươi điên rồi sao? Ta làm sao có thể có nhiều như vậy tiền?" Chu Hiểu An sắc mặt cực kỳ khó coi, bao nhiêu lần, tên xuất sinh này đều dùng bộ sắc mặt này đến lừa gạt mình. 10000, 100, 000, 10 triệu. Mức càng ngày càng khổng lồ, mà toàn bộ gia đình cũng bởi vì hắn nghiện bạc thành tính, trở nên phá thành mảnh nhỏ, hiện tại 100 triệu kim ngạch hắn thế mà cũng có thể mở miệng, hỗn đản đến cực điểm. Lần này Chu Hiểu An sẽ không mắc lừa, không chút do dự cự tuyệt không có, trên người của ta căn bản cũng không có 100 triệu, ngươi muốn số tiền khổng lồ như vậy là vì cái gì? Lục Trạch lông mày gấp rút, cái số này kinh khủng bực nào, phải biết Chu Hiểu An làm trong thành phố đang hot nữ tinh, quốc dân nữ thần, một năm cắt xê liền mới mấy chục triệu, 100 triệu đối với nàng tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Chu Quang Diệu vội vàng nói, 100 triệu, ngươi làm sao có thể không có, ngươi mỗi ngày đập nhiều như vậy đùa giỡn. Ta còn nhớ rõ ngươi hàng năm đều hướng trong ngân hàng thu tiền, ngươi khẳng định có 100 triệu, cũng đừng giấu giếm ba. Chương 1695 một ước vay nặng lãi. Ha ha. Chu Hiểu An cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không ngươi đánh bạc thua bao nhiêu tiền, dòng dã 50 triệu, ngươi cảm thấy ta còn có tiền sao? Cùng ngày, nàng hiện tại cũng đã lười nhắc cùng người kia cặn bã có bất kỳ giao lưu, mẫu thân mình bị tên xuất sinh này đánh thành cái dạng này, nàng lần này là quyết tâm, ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này nhất định để hôn đản này bỏ ra trở dùm. Lục Trạch lắc đầu, nhìn về phía Chu Quang Diệu ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, phải biết hiện tại người đồng đều thu nhập chỉ có 10.000 nguyên trong thành phố. 50 triệu là khổng lồ cỡ nào số lượng, cái này Chu Quang Diệu thế mà đang đánh cược bên trên chuyển vật đi, đến bây giờ còn không biết hối cải, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Chu Quang Diệu mắt thấy Chu Hiểu An muốn đi, doa đến sắc mặt trắng bệch, Tiểu An, ngươi nghe ta nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Chu Hiểu An liền trực tiếp bấm điện thoại, nàng đã không muốn cùng tên xuất sinh này có bất kỳ giải thích. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, một giây sau, Chu Quang Diệu vậy mà thẳng tắp quỳ gối Chu Hiểu An trước mặt, không ngừng cho mình cái tát. Cha sai, cha chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lần này ta nhất định đuổi, ngươi nếu là không cho ta 100 triệu, ta khẳng định sẽ bị cao lợi thải những người kia ngũ mã phanh thây, ngươi liền mau cứu ta đi. Hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, khóc kể lể. Chu Hiểu An sắc mặt biến đổi lớn, ngươi mượn cao lợi thải, ai mà ngươi, ngươi làm sao dám? Phải biết cao lợi thải vật này nhất định là không thể chạm vào, ai đụng kẻ nào chết, đây đều là không thành danh quý củ. Lục Trạch sầm mặt lại, phải biết lúc đầu cao lợi thải thật đúng là xã hội nhân viên nhàn tản tạo thành, tuyệt đối là bạo lực thúc thu, bị ném tới trong thành phố cho cá ăn, sự tình chỗ nào cũng có. Ngươi là mượn ai cao lợi thải? Chu Hiểu An sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lần này mình bối cảnh có thể hay không giải quyết riêng. Chu Quang Diệu nuốt nước miếng một cái, gian nan nói ra, "Ốc gia." Lục Trạch vô ý thức con ngươi co rụt lại, "Ốc gia? Ốc Hâm Kiêm?" Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, cái này chỉ sợ sẽ là nhằm vào Chu Hiểu An âm mưu. Ở trong đó nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong, vậy liền kỳ quái, phía sau này nhất định có Ốc gia xuất thủ. Tên hôn đản này lại dám mượn cao lợi thải, hay là hỏi Ốc Hâm Kiêm mượn, cái này không thể nghi ngờ chính là đem Chu Hiểu An nhược điểm đưa đến đối diện trên tay. Chu Hiểu An cũng ý thức được không thích hợp, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, "Chính ngươi mượn, chính ngươi nghĩ biện pháp, Lan." Nàng cũng không tiếp tục muốn cho tiền đồ của mình khoác lên loại phế vật này trên thân. Chu Quang Diệu tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữ nhi, "Ngươi liền trơ mắt để cho ngươi phụ thân chết sao? Ta tốt xấu tân tân khổ khổ đem ngươi kéo xuống lớn như vậy, ngươi liền một chút đội ơn chi tâm đều không có sao?" Chu Hiểu An đơn giản muốn nôn đội ơn chi tâm. "Chu Quang Diệu, ngươi thật đúng là dám nói với ta lời như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, Lan." Chu Quang Diệu sắc mặt khó coi, mình nói như thế nào Chu Hiểu An cũng không có động lắc, hắn cũng minh bạch lần này kim ngạch thực sự quá lớn. Đông, một giây sau, Chu Quang Diệu không để ý thân phận của mình trực tiếp cho Chu Hiểu An bắt đầu đập khấu đầu. Một màn này để Lục Trạch trực tiếp im lặng, một cái phụ thân cho mình nữ nhi quỳ xuống, có thể thấy được nhân phẩm có bao nhiêu lần. Lúc này Chu Mâu thống khổ thần ngân một tiếng, rõ ràng tình huống không thể lạc quan, chỉ sợ không có khả năng tại mang xuống. Chu Hiểu An cắn chặt môi, thống hận trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ phụ thân, ta có thể cho ngươi 100 triệu. Lục Trạch có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Hiểu An thế mà đáp ứng, cái này Chu Quang Diệu chính là cái từ đầu đến đuôi cặn bã, cho hắn 100 triệu, tuyệt đối tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Chu Quang Diệu ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn liền đợi đến câu nói này đâu, về phần 100 triệu còn cao lợi thải. Đó là đồ đần mới làm sự tình. Chỉ cần mình cầm tới cái này 100 triệu, rời đi trong thành phố, trời cao mặc chim bay, hắn cũng không tin Úc gia có thể tìm tới hắn. Chu Hiểu An sắc mặt khó coi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Đáp ứng, đừng nói hai cái điều kiện, 10 cái ta đều đáp ứng. Chu Quang Diệu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chu Hiểu An quay đầu lại nhẹ nhàng đem mẫu thân buông xuống, đi trong phòng móc ra một phần bảng biểu, đem phần hợp đồng này ném tới Chu Quang Diệu trên khuôn mặt. Lục Trạch tập trung nhìn vào, chính là thư thỏa thuận ly hôn. Điều kiện thứ nhất, ngươi đem cái này ký, từ nay về sau, ngươi tên cặn bã này cùng mẹ ta cũng không tiếp tục là người một đường. Chu Quang Diệu nhìn thoáng qua thư thỏa thuận ly hôn, sắc mặt xấu hổ, nếu là ký, sau này mình khẳng định không có khả năng quang minh chính đại hỏi Chu Hiểu An đòi tiền, mà lại về sau chính mình ẩu đả tiện nhân này, chỉ sợ còn muốn bị hình phạt. Cái này không được đâu, ta và mẹ của ngươi hơn 20 năm tình cảm vợ chồng, ta ký. Chu Hiểu An nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Chu Quang Diệu lời nói đánh gãy. Chu Quang Diệu trên mặt xấu hổ đến cực điểm, tốt, ta ký. Dù sao đến lúc đó chính mình 100 triệu tới tay, còn cùng tiện nhân này cùng một chỗ làm gì? Chu Hiểu An nhìn xem Chu Quang Diệu viết xuống tên của mình, cầm lấy thư thỏa thuận ly hôn như nhặt được chân bảo bình thường, từ hôm nay trở đi, ngươi tên xuất sinh này cùng mẹ ta không có bất cứ quan hệ nào. Lục Trạch lúc này cũng không tốt mở miệng, bất quá làm người có thể làm được loại tình trạng này, cái này Chu Quang Diệu cũng là nhân tài. Chu Quang Diệu ký xong sau, cười rạng rỡ, cái kia cái thứ hai đâu? Chu Hiểu An xuất ra một chi bút ghi âm, thanh âm như là mùa đông khắc nghiệt, không gì sánh được lạnh nhạt. Cái thứ hai, ta muốn ngươi nói, từ hôm nay trở đi ngươi cùng ta ở giữa đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ nay về sau, ngươi còn dám hỏi ta một phân tiền, coi là dọa dẫm bắt chẹt ta sẽ không chút do dự để cho ta luật sư khởi tố ngươi. Chu Quang Diệu sắc mặt cứng đờ, cái này không được đâu, Tiểu An, ta và ngươi ở giữa lăn, ta không muốn ngươi lãng phí thời gian, nói hay là không nói. Chu Hiểu An thái độ cần phải kiên quyết, chính là muốn cùng tên xuất sinh này mỗi người đi một ngả. Chu Quang Diệu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn chặt môi, hay là nói ra câu nói này. Lục Trạch toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, cái này Chu Quang Diệu thật sự là đem người mất hết. Làm xong hai chuyện này sau, Chu Hiểu An không do dự nữa, trực tiếp đưa ra một tờ chi phiếu, phía trên này chính là nàng tích xúc. Nhưng là vì mình mẫu thân thoát khỏi tên hôn đản này quấy rối, nàng nguyện ý bỏ ra đại giới này. Chu Quang Diệu nhìn thấy chi này 100 triệu chi phiếu cùng hỉ, lập tức trên mặt đất nhảy dựng lên, về phần trước đó ấy nãy đã sớm không còn sót lại chút gì, phảng phất đều là trang bình thường, sau đó hắn quay người tông cửa xông ra. Chu Hiểu An thấy cảnh này, đánh mất toàn bộ khí lực, đối với Lục Trạch cười khổ một tiếng, thật có lỗi, để cho ngươi nhìn thấy chê cười. Lục Trạch khoát tay áo, không có việc gì, vừa rồi ta không tiện mở miệng, dù sao cũng là chuyện nhà của các ngươi, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là một lần nữa tìm một chỗ, Chu Quang Diệu loại cặn bã này chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Chu Hiểu An nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải là không rõ Lục Trạch ý tứ. Chương 1696 Thiên Kinh Địa Nghĩa. Nhưng vào lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến, Tiểu An, có lỗi với, những năm này đều là khổ ngươi. Hoa Tư Đồng sắc mặt tái nhợt, biết mình nữ nhi này vì cái này nhà bỏ ra rất nhiều, hôm nay rốt cục muốn từ nơi này ác ma trong tay giải thoát. Mẹ, chớ nói chuyện, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện, sau này tên xuất sinh kia cũng không dám lại ra tay với ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta liền đi cục dân chính, đem phần này thư thỏa thuận ly hôn giao. Chu Hiểu An cắn chặt môi, là chính mình có lỗi với mẹ, đến muộn như vậy mới nhận rõ tên xuất sinh này. Lục Trạch ở một bên phụ một tay, ta đưa ngươi. Chu Hiểu An nhẹ gật đầu, sau đó hai người đưa Hoa Tư Đồng đến bệnh viện, còn may là một chút vết thương da thịt cũng rất nhỏ nào đang lúc. Cái này khiến Chu Hiểu An buông lỏng một hơi, lần này đa tạ ngươi. Lục Trạch khoát tay áo, việc rất nhỏ, bất quá ngươi bây giờ đem 100 triệu cho hắn, ngươi đằng sau tích xúc hắn lời còn chưa dứt, điểm đến là dừng. Chu Hiểu An cười cười, không quan trọng, tiền không có còn có thể tại kiếm lời, chỉ cần tên cặn bã này không đang dây dưa chúng ta, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, tán thành Chu Hiểu An thuyết pháp. Chu Quang Diệu lúc này cầm 100 triệu chi phiếu, tâm bịch bịch nhảy, lần này có thể phát tài. Hiện tại việc cấp bách là rời đi trong thành phố, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị đi trạm xe lửa mua vé, đã nhìn thấy ven đường ngay tại chơi bài. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, chính mình thế nhưng là có 100 triệu, lần này nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, dù sao Lý Vận Xương lại không biết chính mình muốn không muốn tiền, liền đánh cược một lần. Chu Quang Diệu quyết định sau, lập tức chuẩn bị đi sòng bạc, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị bước vào một khắc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Quả nhiên Úc Thiếu nói không sai, chó không đổi được ăn uống. Chu Quang Diệu nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn, Lý Vận Xương, ngươi làm sao tại cái này? Ha ha, ta vì cái gì tại cái này? Đương nhiên là Úc Thiếu phân phó, bất quá đã ngươi đến sòng bạc, cái này 100 triệu, xem ra là muốn tới. Chu Quang Diệu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, các ngươi làm sao tại cái này? Lý Vận Xương thế mà xuất hiện ở sòng bạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lúc này nỗi lòng loạn thành một bầy hỏng bét. Ngươi chưa nghe nói qua ôm cây đợi thỏ cái từ này sao? Lý Vận Xương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, sau khi nói xong câu đó, căn bản không thèm để ý Chu Quang Diệu. Động thủ, tìm kiếm cho ta tìm kiếm, nhìn hắn trên người có không có 100 triệu, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng ta, không phải vậy ta phải báo cho cảnh sát. Chu Quang Diệu dọa đến trực tiếp phá âm, dùng tay chỉ Lý Vận Xương, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên người mình thế nhưng là có 100 triệu chi phiếu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn hắn làm sao biết chính mình sẽ đến sòng bạc? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy hối hận tại sao mình không thay cái sòng bạc. Lý Vận Xương khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, Úc Thiếu nói ngươi chó không đổi được đức cức, từ Chu Hiểu An nơi đó muốn tới 100 triệu khẳng định sẽ đến sòng bạc, quả thật không sai, mà lại thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chu Quang Diệu sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp đại hống đại khiếu nói có ai không, cứu mạng à, có người cản đường cướp bóc. Chỉ là hắn chung quanh không có bất kỳ người nào để ý tới, song bạc người nhìn về phía Chu Quang Diệu ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mặt hàng này quả thật chính là đồ cặn bã, Chu Hiểu An có như thế một cái cha đoán chừng đều muốn bị buồn nôn chết. Ta nhổ vào, ta cũng không có nghĩ đến người có thể vô sỉ đến tình trạng như thế, vừa cầm tới tiền liền chạy tới song bạc, thật sự là não tàn, đây đều là Chu Quang Diệu gieo gió gặt bão, chật chược, lần này bị người ta tóm lấy cũng là đáng đời. Một giây sau, Chu Quang Diệu còn chuẩn bị kêu to, Lý Vận Xương một cước trực tiếp đạp đến trên mặt của hắn. Ôn nào quá, cùng chó sủa một dạng, các ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh tìm kiếm. Chu Quang Diệu bị một cước này đạp choáng đầu hoa mắt, chờ phản ứng lại sau, trong ngực chi phiếu đã sớm bị Lý Vận Xương thủ hạ lấy đi. Hắn dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân run rẩy, nhanh trả lại cho ta, đó là của ta đồ vật. Hắn vươn tay muốn từ Lý Vận Xương trong tay đem cái này 100 triệu chi phiếu cầm lại, lại bị hắn hai người thủ hạ một mực đặt tại dưới mặt đất. Lý Vận Xương nhìn thoáng qua cái này 100 triệu hóa đơn, càn rỡ cười to không sai, ngươi tên phế vật này coi như có chút dùng, cái này 100 triệu ta liền nhận. Quả nhiên Úc Thiếu thần cơ diệu toán, như thế rất tốt làm, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, 100 triệu tới tay. Sau đó tòa báo vấn đề tiền bạc giải quyết dễ dàng. Bất quá hắn cũng nhìn qua Chu Hiểu An diễn kịch truyền hình, chỉ là không có nghĩ đến Chu Hiểu An hoàn mỹ như vậy, người lại có một kẻ như vậy cặn bã phụ thân. Chu Quang Diệu siết chặt nắm đấm, bởi vì phẫn nộ, sắc mặt biến không gì sánh được vặn vẹo, Lý Vận Xương, ngươi tên xuất sinh này, cái này 100 triệu trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, Lý Vận Xương cười ha ha, chỉ là trong tươi cười xen lẫn mỉa mai, mặc dù ta cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng cùng ngươi so sánh, ta vẫn là mặc cảm luận vô sỉ, ai có thể cùng ngươi đánh đồng, đoán chừng ngươi bây giờ tại Chu Hiểu An trong mắt ngay cả một con chó cũng không bằng đi. Lý Vận Xương câu nói này như là một cây gai nhọn trực tiếp đâm trọt Chu Quang Diệu nội tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiền kia ta cho đã cho ngươi, ngươi nhanh để cho ngươi thủ hạ cho ta bung ra, sau này ta không nợ các ngươi cái gì. Cái này 100 triệu đã đến Lý Vận Xương trong tay, muốn lấy thêm trở về không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, còn không bằng sớm một chút rời đi nơi này. Chỉ là một giây sau, Lý Vận Xương ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, ngươi chừng nào thì cảm thấy ngươi đem tiền trả hết đâu. Hắn hít mắt, từ trong ngực móc ra một phần sòng bạc thiếu nợ sách, ngươi xem một chút sòng bạc cỡ nào thân mật, cho chúng ta nhận tàu không ít nhiệm vụ, phía trên này có chữ ký của ngươi đồng ý, nơi này còn kém 10 triệu ngày mai, nếu như ngươi không gom góp 10 triệu, ngươi minh bạch là hậu quả gì. Chu Quang Diệu hiện tại chỉ cảm thấy Lý Vận Xương như là ác ma bình thường, chính mình phảng phất lâm vào một cái bẫy, không có bất kỳ hy vọng gì. 10 triệu, ngươi giết ta đi, ta căn bản là thu thập không đủ số tiền kia. Hắn hiện tại trong lòng không gì sánh được hối hận, hắn không thể cho mình đánh lên một bàn tay, vì cái gì không mang theo cái này 100 triệu cao chạy xa bay. Giết ngươi. Lý Vận Xương khinh thường cười một tiếng, đối với ngươi mà nói thế nhưng là một loại giải thoát, ta nhưng không có từ bi đến loại trình độ đó. Động thủ. Một giây sau, hai tên đại hán trực tiếp một quyền một cước đạp đến Chu Quang Diệu trên đầu. Chỉ là người chung quanh thấy cảnh này không có chút nào sợ sệt, thậm chí vỗ tay bảo hay, chung quanh truyền đến Chu Quang Diệu tiếng kêu rên. Đúng rồi, có thể tuyệt đối đừng đem đánh hắn đánh chết, ngày mai còn muốn hắn trả nợ cái này 10 triệu đâu. Lý Vận Xương cười ha ha, khoát tay áo, để cho mình thủ hạ dừng lại. Chu Quang Diệu giống như chó chết tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập. Lý Vận Xương vỗ vỗ Chu Quang Diệu mặt, làm sao? Có nguyện ý hay không còn cái này 10 triệu. Chu Quang Diệu lúc này là toàn thân đau nhức kịch liệt, đau nước mắt đều muốn rớt xuống, nguyện ý. Chương 1697 toàn bộ miễn phí. Lý Vận Xương khỏe môi dương lên đến miệng, mai góc độ ngày mai, hay là lúc này, 10 triệu gom góp sau, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi. Nếu như không, một ngày một cái đầu ngón tay, đây là cảnh cáo. Lời nói này xong trong nháy mắt, một trận xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, để cho người ta trong nháy mắt u cục tất cả đứng lên, Lý Vận Xương như là ác ma bình thường, ngạnh sinh sinh bẻ gãy Chu Quang Diệu một đầu ngón tay. A. Chu Quang Diệu nhịn không được kêu thảm. Đau lăn lộn đầy đất. Ngày mai, hay là lúc này, ngươi cũng đừng cho là ngươi có thể chạy mất. Lý Vận Xương khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, sau đó quay người rời đi. Mọi người thấy một màn này, ánh mắt tràn đầy miệng mai, không có chút nào đồng tình, thậm chí có người đi lên khạc một bãi đàm. Chu Quang Diệu siết chặt nắm đấm, sắc mặt run rẩy, trực tiếp giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, cút sang một bên. Hắn sau khi nói xong kéo lấy thân thể quay người rời đi. Không xong, Lục đại sư, quốc gia bắt đầu nhằm vào chúng ta tòa báo, hiện tại mấy trăm nhà tòa báo liên hợp nhằm vào, chỉ sợ trong thành phố tòa báo căn bản chịu không nổi a. Lạc Vân Sinh sắc mặt lo lắng, vọt tới Lục Trạch trước mặt. Mấy ngày nay hắn thật sự là hưng phấn ngủ không được cảm giác, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lục Trạch liền đem trong thành phố tòa báo trở thành tòa báo cự đầu, không thể không bội phục Lục đại sư thâm nhu xa. Chỉ là quãng thời gian này vẫn còn chưa qua bao lâu, liền xuất hiện bách gia báo xã liên hợp chống lại, nếu là hiện tại trong thành phố tòa báo xảy ra vấn đề, tiền bồi thường này thế nhưng là không nhỏ kim ngạch. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, biến sắc, chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút, Lạc tổng. Bách gia báo xã liên hợp chống lại tình huống hắn đã sớm dự liệu được, cái này đều không đủ gây cho sợ hãi, có thể làm cho Lạc tổng lo lắng như thế, nhất định là lửa xém lông mày sự tình. Lạc tổng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Lục đại sư, bọn hắn Bách gia báo xã hiện tại đem toàn bộ sạp báo đều cho mua lại, phía trên không cho phép phát hành Thiên Cơ Nhật báo có liên quan báo chí. Ta đã cùng sạp báo lao bản thương lượng qua, nhưng là hắn cũng là không thể lại. Lạc tổng sắc mặt lo lắng, không nghĩ tới Úc Hâm khiêm ác như vậy, trực tiếp đem mấy trăm nhà sạp báo đều cho mua, không có sạp báo cái này có thể bán thế nào báo a? Lục Trạch con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Úc Hâm khiêm thế mà tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, đủ hung ác, vì ngăn chặn Thiên Cơ Nhật báo phát triển, thế mà ngay cả sạp báo đều cho mua. Hắn trầm tư một phen, không có sạp báo, chỉ sợ trong thành phố dân chúng đối Thiên Cơ Nhật báo chú ý sẽ ngày càng giảm bớt. Hiện tại luôn không khả năng cử đi vài trăm người mỗi ngày đi phát tin đi, dạng này lâu dài xuống dưới tuyệt đối không phải một cái có lợi mua bán. Lạc Vân Sinh sắc mặt khó coi, quả nhiên Úc gia bợ đỡ không thể coi thường. Lục Trạch khoát tay áo, đây rốt cuộc đối Thiên Cơ Nhật báo là cái khiêu chiến không nhỏ không đội. Hiện tại giai đoạn chia làm hai bước, bước đầu tiên, chúng ta còn muốn tiếp tục đem Thiên Cơ Nhật báo làm tiếp, hay là miễn phí, trước tiên đem lượng tiêu thụ giảm bớt một nửa, tùy cơ ứng biến, bất quá nếu bọn hắn đem sạp báo mua vậy chúng ta liền đi phòng ăn, xe buýt, nhà ga cửa ra vào phát, chỉ cần cho những quầy hàng này một khoản tiền, Thiên Cơ Nhật báo chắc chắn sẽ không biến mất, ta cũng không tin miễn phí báo chí đưa không đi. Hắn bây giờ chuẩn bị bỏ đi hao tổn chiến, nhìn lần này Thiên Cơ Nhật báo có thể hay không gắng gượng qua lần này. Lạc tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu, đây cũng là một cái đáng tin cậy phương pháp. Bước thứ hai, chúng ta liên hệ chuyên môn người phát thư, mở ra Thiên Cơ Nhật báo đưa đặt trước nghiệp vụ, đương nhiên cũng miễn phí, dạng này sẽ để cho chúng ta tiềm ẩn người sử dụng nhiều hơn không ít. Lạc tổng hơi sững sờ, đưa đặt trước nghiệp vụ, hiện tại Thiên Cơ Nhật báo vẫn còn một bình nước ngang hàng tình huống, không lỗ cũng không kiếm tiền, mạo mạo muội khởi động miễn phí đưa đặt trước nghiệp vụ, chẳng phải là lại được lấy lại tiền. Mà lại khoản này chi tiêu cũng không nhỏ, hắn nhịn không được hỏi Lục đại sư, làm như vậy, chỉ sợ chi tiêu không ít đi. Lúc trước làm tòa báo mục đích đúng là vì kiếm tiền, chỉ là không có nghĩ đến ngay từ đầu xuôi gió xuôi nước, càng về sau thế mà bị Úc gia cho tiếp cận, quấy thành một đoàn vũng nước đục, hiện tại thế nhưng là bồi thường tiền mua bán. Lục Trạch khoát tay áo, coi như đầu tư 1 tỷ, coi như lại lỗ vốn, cái này tòa báo nhất định phải làm tiếp, tương lai hết thảy đều muốn dựa vào cái này tòa báo cửa hàng. Lạc Vân Sinh nghe vậy, đối với Lục Trạch lời nói rất tán thành, trong mắt không có bất kỳ cái gì khinh thị thụ giáo, Lục đại sư. Lục Trạch mỉm cười, đúng rồi, mì ăn liền nhà máy cũng đã khai công đi. Hắn đổi đề tài, nghĩ đến chính mình gần nhất đã chuyển tốt mì ăn liền nhà máy, liền chờ đợi khởi công, mà lại tự mình chế tác phối phương tuyệt đối so với hiện hữu Khang Soái Phú muốn tốt ăn. "Tốt, Lục đại sư, bất quá bây giờ thị trường áp lực to lớn, ngươi thật xác định muốn hiện tại liền đem bán sao?" Phải biết, mì ăn liền cự đầu là bị Khang Soái Phú còn có ngày rõ ràng mì sợi chỗ thống trị nhiều năm, đoạt thức ăn trước miệng cọp độ khó, đây chính là không phải bình thường. Lục Trạch khỏe môi dương lên, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin không cần lo lắng, thời gian định đến 3 ngày sau tuyên bố. Mì tôm danh tự sao, liền gọi Thiên Cơ mì sợi. Lạc Tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu tốt, "Lục đại sư, ta lập tức căn bài." Lục Trạch hít mắt, nhìn thấy Lạc Tổng rời đi, sầm mặt lại, phải biết tòa báo nguy cơ lần này có thể không thể coi thường, cùng ốc ra đánh cờ, hơi không cẩn thận, liền sẽ té phấn thân bại cốt. Đinh linh linh, nhưng vào lúc này, Lục Trạch ảnh toàn ký thiết bị đột nhiên vang lên. Hắn hơi sững sờ, xem xét dãy số, lại là Chu Hiểu An. "Thế nào?" "Chu Hiểu An." Rất nhanh đối diện liền truyền đến thanh âm ngọt ngào Lục Trạch, "Chuyện ngày hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi không sao, chút chuyện nhỏ này mà thôi." Lục Trạch lắc đầu, "Chu Quang Diệu loại kia xuất sinh chẳng qua là gieo gió gặt bão, chính mình hôm qua cũng không có giúp bao nhiêu bận điệu, cũng không biết sau này sẽ còn dây dưa Chu Hiểu An không." Lục Trạch lạnh nhạt nói. Chu Hiểu An do dự một chút sau, vẫn là nói, "Lục Trạch, có thể tới hay không bệnh viện một chuyến, mẹ ta muốn gặp ngươi một mặt. Nàng hôm qua không phải trông thấy ngươi, không cùng ngươi chào hỏi, cho nên chuẩn bị ở trước mặt cảm tạ một chút." Lục Trạch mang theo ý cười, "Đương nhiên có thể, ngươi nói cho Aji, ta lập tức liền đến." Hắn sau đó cúp điện thoại, lái xe chuẩn bị xuất phát, chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến một bóng người lại lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, Lục Trạch liền đến đường đô y viện, đến cửa ra vào, hắn mua vài đóa hoa tươi cùng hoa quả để đi vào. Lục Trạch tiến phòng bệnh, đã nhìn thấy Chu Hiểu An ngay tại cho hoa tư đồng gọt trái táo. Trước 1698 mặt dày mày dạn, mà lại trong phòng bệnh bị thu thập giếng giếng có thứ tự, mà lại hoa tư đồng sắc mặt rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. "Ngươi đã đến, Lục Trạch, mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa trại lão bản Phương lão bản." Chu Hiểu An đứng lên, đối với Hoa Tư Đồng giới thiệu nói. Lục Trạch cũng mỉm cười, "A Di, ngươi tốt." Hoa Tư Đồng có chút kinh ngạc, "Nữ nhi của ta đại ngôn hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lão bản là ngươi?" Chỉ là không có nghĩ đến hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lão bản trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời Hoa Tư Đồng nhịn không được lại trên dưới dò xét Lục Trạch vài lần. Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, "Ân, đây chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo thôi, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa chỉ là ta hứng thú." Hoa Tư Đồng nghe được Lục Trạch lời nói, cho là hắn chỉ là tại khiêm tốn, bất quá nàng càng xem Lục Trạch càng thuận mắt. Phải biết nữ nhi của mình tầm mắt cao nữa là, cơ bản không có bằng hữu khác phái, lần này có thể cùng Lục Trạch mang về nhà, chẳng lẽ bọn hắn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Hoa Tư Đồng càng nghĩ càng khả năng, mở miệng hỏi, "Các ngươi chẳng lẽ là quan hệ bạn trai bạn gái?" Lục Trạch lập tức sững sờ, sau đó cười khổ, "A Di, không phải." Chu Hiểu An cũng đầy mặt im lặng, "Mẹ, lời này cũng không thể nói lung tung, mà lại Lục Trạch đã có thế tử." Hoa Tư Đồng nghe vậy, thở dài một hơi, "Nữ nhi của mình chừng 2 năm nữa liền 30, cái này vạn nhất tìm không thấy đối tượng nhưng làm sao bây giờ, a ngươi lập tức liền 30, tranh thủ thời gian tìm vừa ý, đừng để ta quan tâm." 30 mất qua, coi như khó khăn. Lục Trạch cười khúc khích, muốn theo đuổi Chu Hiểu An nam nhân đoán chừng đều có thể xếp thành một con đường, làm sao có thể không ai muốn, mà lại không giả nữ thần xưng hô cũng không phải gọi không. Chu Hiểu An mặt sạm lại, "Mẹ đừng nói những này, ta cho ngươi gọt trái táo ăn." Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Vị tiên sinh này, ngươi không thể đi vào. Ta gặp nữ nhi của ta, ta làm sao không có khả năng." "Tránh ra." Sau đó Chu Quang Diệu đẩy cửa vào, biểu lộ dữ tợn. Chu Hiểu An nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân khí nhịn không được run, "Là ngươi tên xúc sinh này, ngươi còn dám tới?" Nàng không rõ Chu Quang Diệu là đến cỡ nào ra mặt dày, còn dám xuất hiện tại chính mình cùng mẫu thân trước mặt, lúc này sắc mặt nàng cực kỳ nhợt nhạt, nếu Chu Quang Diệu tới, không cần suy nghĩ nhiều, vậy cái này 100 triệu khẳng định liền không có. Chu Quang Diệu á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau, muốn mở miệng, nhưng là lại không biết nói như thế nào lên, "Tiểu An, ta lăn." "Lăn ra ngoài." Chu Hiểu An trực tiếp không nói hai lời, bấm điện thoại, nàng đã chịu đủ tên xuất sinh này, đến cùng là ai tiết lộ tin tức này, mới khiến cho Chu Quang Diệu tìm tới nơi này. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, theo lý mà nói, Chu Quang Diệu không có khả năng thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này. Khẳng định là có người ở sau lưng trợ giúp. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại Lý Vận Xương gọi ngươi tới? Lúc này hắn híp mắt, ánh mắt lộ ra bén nhọn chi sắc. Lý Vận Xương đây là muốn bức điên Chu Hiểu An, hiện tại Chu Quang Diệu loại này hèn hạ vô sỉ mặt hàng xuất hiện lần nữa Chu Hiểu An trước mặt, tuyệt đối là đối với nàng một loại tai nạn, không chừng sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Chu Quang Diệu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt người này làm sao lại biết? Hắn lắc đầu, tranh thủ thời gian phủ nhận, nói không phải. Chu Hiểu An hiện tại một câu đều không muốn nghe hắn giải thích hiện tại, lập tức lăn ra tầm mắt của ta. Nàng đã đối với Chu Quang Diệu chán ghét đến cực hạn. Chu Quang Diệu do dự một chút, vẫn là nói, nữ nhi, ta còn kém 10 triệu, ngươi liền không thể xin thương xót. Lại cho ta mượn cái này 10 triệu, ta cam đoan, đến lúc đó tuyệt đối trả lại cho các ngươi. Chu Hiểu An ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, 10 triệu. Ta hôm qua đưa cho ngươi 100 triệu ngươi toàn bộ cũng bị mất. Cái này 10 triệu lại từ đâu mà đến? Lập tức lăn, nếu không ta để cho ngươi tại trong thành phố biến mất vô tung vô ảnh. Chu Quang Diệu nhìn xem Chu Hiểu An ánh mắt tràn đầy sắc ý, toàn thân run lên, lại nghĩ tới Lý Vận Xương lời nói, chẳng lẽ mình thật sự một con chó cũng không bằng sao, nhưng là chỉ cần có cái này 10 triệu, chính mình khẳng định có thể đông sơn tái khởi. Nữ nhi, coi như ta một lần cuối cùng văn ngươi, ngươi liền cho ta mượn 10 triệu được không? Ta cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi, ta thể. Hắn hiện tại là thật sợ Lý Vận Xương, ngay cả Chu Hiểu An vị trí đều là hắn cung cấp, nếu như chính mình không nên đến 10 triệu, ngày mai 10 cái đầu ngón tay coi như khó giữ được, hắn không chút nghi ngờ Lý Vận Xương ác ma kia sẽ làm như vậy. Chu Hiểu An xanh mặt, 10 triệu, ha ha, ngươi thật là tốt ý tứ mở miệng muốn, Chu Quang Diệu, ta thật không biết ra mặt của ngươi dày bao nhiêu. Hiện tại lập tức lăn ra tầm mắt của ta đã không phải con gái của ngươi. ngươi cũng là không xứng làm cha. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nói 10 triệu. Cho ngươi 10 triệu thì tính sao? Như ngươi loại người này cặn bã, đem cái này 10 triệu trả đằng sau, ngươi sẽ còn làm gì? Ta đoán chừng như ngươi loại này vô sỉ hạng người, sẽ còn tiếp tục dây dưa Chu Hiểu An. Lục Trạch lời nói như là một thanh đao nhọn đem Chu Quang Diệu sau cùng tấm màn che trực tiếp để lộ. Hắn không nguyện ý tưởng tượng, nếu như không có Chu Hiểu An tiếp tế, chính mình sớm đã bị loạn đao chém chết, chỉ là chính mình lúc nào đến phiên một ngoại nhân khoa tay múa chân. Lan, ngươi là ai? Nơi này có ngươi xen vào chỗ trống sao? Lục Trạch chỉ là cười không nói, nhìn về phía Chu Quang Diệu ánh mắt tràn đầy niềm ai, có thể lăn lộn đến loại tình trạng này, người này cũng là nhân tài, đến cùng làm ra bao nhiêu trộm gà bắt chó việc cầu thả. Trong mắt của hắn lộ ra một đạo hàn quang, tên cặn bã này không biến mất, sau này Chu Hiểu An vĩnh viễn không ngày yên bình. Hoa Tư Đồng nhìn thấy Chu Quang Diệu bộ dáng này, lắc đầu, lúc trước chính mình làm sao tuyển cái mặt hàng này, nhưng là chính là bởi vì dạng này, chính mình mới có một cái tiêu ngạo nữ nhi, nàng không hối hận. Một giây sau, rất nhiều áo khoác trắng bác sĩ còn có cảnh vụ vọt vào. Chu Hiểu An sắc mặt băng lãnh đem cái này rác rưởi ném ra. Chu Quang Diệu thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, bình một tiếng, trực tiếp té quỵ dưới đất tiểu ăn, ta thế nhưng là phụ thân ngươi à, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta chết như vậy sao? Ta liền muốn 10 triệu mà thôi, đối với ngươi mà nói chính là cái con số nhỏ, ngươi liền mở một chút ăn đi. Chu Hiểu An hừ lạnh một tiếng, mặt như phủ băng, 100 triệu đã cho ngươi, bút ghi âm cũng ở nơi đây, lại không lăn ra ngoài, ta muốn cáo ngươi dọa dẫm bắt chẹt phiền phức bảo an đại ca đem người này cặn bã khiêng đi ra. Bảo an nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chu Quang Diệu ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, thật không biết loại này vô sỉ hạng người lại là Chu Hiểu An phụ thân. Tiểu An, ngươi không có khả năng dạng này, Lý Vận Xương chính là ác ma, ngươi xem ta tay. Tay của ta thế nhưng là bị hắn ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy. Chương 1699 rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a, ta thế nhưng là cha ngươi a, hắn nhịn không được la to, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bắp chân cũng run nhẹ nhẹ. Lan, sau này ngươi cho dù chết ở bên ngoài, cũng cùng ta không có quan hệ. Chu Hiểu An sắc mặt băng lãnh, mặt như phủ băng. Lục Trạch nhìn xem Chu Quang Diệu, lông mày nhíu chặt, luôn cảm giác Lý Vận Xương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Chu Hiểu An, hắn bước kế tiếp đến tột cùng sẽ làm như thế nào, trong lúc nhất thời hắn thần sắc có chút khó coi. Chu Hiểu An đã bị tức bộ ngực lắc lắc, siết chặt nắm đấm, mười ngón trắng bệnh, Hoa Tư Đồng thở dài một hơi, nhìn xem nữ nhi của mình tràn đầy vẻ đau lòng. Chu Quang Diệu bị ném tới bệnh viện bên ngoài, bị trùng điệp té lăn trên đất. Ôi, các ngươi liền không thể nhẹ một chút sao? Chu Hiểu An thế nhưng là nữ nhi của ta, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, hắn mặt mũi tràn đầy oán khí, đang không ngừng kêu gào, chỉ là bảo an không để ý đến thần sắc tràn đầy niềm ai. Giang giác, một đạo thanh thúy cửa chớp âm thanh từ đằng xa vang lên, đập chính là Chu Quang Diệu bị ném ra bệnh viện. Lý Vận Xương híp mắt, khóe môi dương lên, hiện tại mấu chốt chứng cứ cuối cùng cũng đến tay, một giây sau, hắn cười lạnh một tiếng, đi tới Chu Quang Diệu trước mặt. Không sai, rất không tệ, hắn phủi tay, cầm camera từ đằng xa đi ra, chỉ là trong mắt tràn đầy niềm ai. Chu Quang Diệu sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy Lý Vận Xương sau, thân thể càng không phải là nhịn không được phát run, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Lý Vận Xương chỉ là cười lạnh một tiếng, đương nhiên là tới đón ngươi, vì phòng ngừa ngươi chạy, ngươi thế nhưng là chúng ta nổi danh kim chủ a. Cái này 10 triệu, ta còn băn khoăn đâu. Lý Vận Xương lời nói để Chu Quang Diệu sinh ra sợ hãi thật sâu, không phải còn chưa tới thời gian sao? Ngươi tại sao tới? Lý Vận Xương chỉ là cười lạnh một tiếng, đi thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Úc thiếu muốn gặp ngươi, hắn hít mắt, cười lạnh nói. Chu Quang Diệu đục dọa đến run lên, ta không đi, ngươi thả ta ra. Chỉ là hắn gọi không có chút nào tác dụng, liền bị Lý Vận Xương người ép buộc kéo đến trên bồn xe. Lục Trạch mới đi ra, liền thấy Chu Quang Diệu thế mà cùng Lý Vận Xương quấn quýt lấy nhau, một giây sau, ánh mắt lộ ra hàn quang, quả nhiên chuyện này cùng Lý Vận Xương thoát không khỏi liên quan. Chu Quang Diệu dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được run nói các ngươi muốn dẫn ta đi đâu, buông tha ta được không? Hắn nhưng là nghe nói qua Úc thiếu thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng lẽ mình muốn bị chìm xuống sao? Lý Vận Xương chỉ là cười không nói, khoe miệng lộ ra niệm mai ta nói, dẫn ngươi đi gặp Úc thiếu, đúng rồi, chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, cái này 10 triệu cũng không cần ngươi trả. Chu Quang Diệu nghe vậy run lẩy bẩy, chỉ là nhìn về phía Lý Vận Xương ánh mắt tràn đầy e ngại, hắn căn bản không tin tưởng Lý Vận Xương nửa câu. Chỉ chốc lát, hai người đã đến Úc gia, gặp được Úc Hâm Khiêm. Úc Hâm Khiêm híp mắt, cười lạnh nói thế nào, chứng cứ tới tay sao? Lý Vận Xương mỉm cười, Úc thiếu, tới tay, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, hiện tại vẫn ngã Lục Trạch còn kém một bước. Hắn đem quay chụp tấm hình đưa tới Úc Hâm Khiêm trước mặt, Úc Hâm Khiêm nhìn thoáng qua sau, khóe môi dương lên, nhịn không được cười to tốt, lần này rất tốt, hiện tại nhân vật chính cũng đã trình diện Chu Quang Diệu, chỉ cần ngươi theo giúp ta diễn một màn kịch, đến lúc đó cái này 10 triệu cũng không cần ngươi còn như thế nào. Đương nhiên chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, ta nói không chừng sẽ còn cho ngươi 5 triệu. Chu Quang Diệu nghe vậy, vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, nhìn về phía Úc Hâm Khiêm nhịn không được run, Úc thiếu thật sao? Ngươi sẽ không gạt ta sao? Úc Hâm Khiêm mặt mũi tràn đầy mỉa mai lừa ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Hiện tại là cho ngươi sau cùng một cơ hội duy nhất, có thể hay không nắm chặt xem chính ngươi. Chu Quang Diệu nghe vậy, toàn thân run rẩy, cuối cùng tại Úc Hâm Khiêm áp lực dưới, rất nhanh lên một chút đầu. Úc Hâm Khiêm khỏe môi dương lên đến mỉa mai góc độ không sai, hiện tại quân cờ đã gom góp, Lục Trạch, ta nhìn ngươi tên tiểu xuất sinh này còn cùng ta làm sao đấu. Ngày thứ hai, trong thành phố Trân Kinh, Chu Hiểu An bất hiếu nữ tin tức bị đẩy đưa lên đến cùng đầu, mấy trăm nhà tòa báo liên hợp đưa tin, trong lúc nhất thời Chu Hiểu An mặt trái tin tức bị cố ý ra ánh sáng. Lục đại sư, không xong, xảy ra chuyện. Lạc Vân Sinh cùng Đông tổng đội vàng chạy tới Lục Trạch trước mặt, thần sắc lo lắng đến cực điểm. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Lý Vận Xương lại có hành động mới sao? Lạc tổng không có nhiều lời, trực tiếp đem mười mấy phần tòa báo quyền uy báo cáo đặt ở Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch ngây ra một lúc, sau đó nhìn thoáng qua tiêu đề, lại quét một chút bên trong nội dung. Đông. Một giây sau, vỗ bàn lên, sắc mặt biến phẫn nộ đến cực điểm, những này tòa báo thật sự là không biết xấu hổ, hoàn toàn bịa đặt giả dối không có thật sự tình. Những này quyền uy tòa báo thế mà đem Chu Quang Diệu tên xuất sinh này hình dung thành một người cha tốt hình tượng, nhất làm cho hắn khó có thể tin hay là Chu Hiểu An thế mà bị vu khống được không hiểu nữ, đây không phải hoang đường sự tình sao? Mà lại mấu chốt nhất cái này mấy nhà hay là trong thành phố nổi danh tòa báo. Mấu chốt còn có một số tin tức đường viền, bên trong đúng là chính mình cùng Chu Hiểu An ra sân hình ảnh. Còn đem thân phận của mình đều rõ ràng, vì chính là nhằm vào hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa cùng tòa báo, đồng thời còn có cho bọn hắn đại ngôn Chu Hiểu An. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, là chính mình chủ quan, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp kế hoạch của hắn hoàn toàn sập bàn. Một màn này hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lượng tiêu thụ có phải hay không đã chịu ảnh hưởng. Đông tổng nhẹ gật đầu, bởi vì Chu Hiểu An mặt trái tin tức, dẫn đến khách hàng toàn bộ tràn vào đến nhà ta hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Nếu không, chúng ta hủy bỏ để Chu Hiểu An đại ngôn chúng ta hoàn toàn mới trà sữa. Hắn cũng minh bạch phía trên này đưa tin giả dối không có thật, nhưng là không có cách nào à, bọn hắn có chứng cứ hay không lật đổ. Phía trên này tấm hình đập rõ ràng, lại thêm mấy nhà này quyền uy tòa báo, thật sự là trắng đều có thể phá vỡ thành đen. Hiện tại chỉ có thể làm ra bỏ xe giữ tướng sự tình, mặc dù có lỗi với Chu Hiểu An, nhưng là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa cái kia mỗi ngày mấy triệu thu nhập có thể bày ở nơi đó. Lục Trạch khoát tay áo không đổi. Hiện tại nếu như vứt bỏ Chu Hiểu An chính giữa Lý Vận Xương bọn hắn ý muốn, chúng ta nếu như bây giờ cùng Chu Hiểu An hủy bỏ hợp tác, nàng tuyệt đối sẽ tứ cố vô thân, mà lại càng thêm chứng thực chúng ta hoàn toàn mới trà sữa trột dạ sự thật. Đông tổng cười khổ một tiếng, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lượng tiêu thụ kịch liệt trượt, cái này có thể phiền toái. Lạc tổng lúc này cũng chen miệng nói cái kia Thiên Cơ Nhật báo sự tình xử lý như thế nào, mấy trăm nhà tòa báo đã liên hợp cùng một chỗ, nói ngươi cùng Chu Hiểu An cấu kết với nhau làm việc xấu. Lục Trạch cười cười, đem chính mình cùng Chu Hiểu An sự tình liên quan đến nhau, mấu chốt nhất vẫn là quan hệ bất chính tin tức, bất quá loại này ti tiện thủ đoạn, Úc Hâm Khiêm thật có thể nghĩ ra được. Lạc tổng lông mày nhíu chặt, Lục đại sư, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lục Trạch hít mắt, trầm tư một phen, sau đó nói: "Trước 1700 trận đánh ác liệt, một, chúng ta không có khả năng giảm bất luận cái gì báo chí cùng hoàn toàn mới trà sữa sinh sản, hiện tại không thể cho Úc Hâm Khiêm bất cứ cơ hội nào hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa bên này, đem cái kia mười mấy loại hoàn toàn mới trà sữa khẩu vị toàn bộ phong xuất, phương châm chính hoàn toàn mới trà sữa." Lúc đầu đại sát khí này hắn còn không muốn dùng, tình huống bây giờ nguy cấp, đã đến bất đắc dĩ tình trạng. Đông tổng nghe vậy, nhẹ gật đầu tốt, Lục đại sư, như thế hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa lượng tiêu thụ nhất định có thể duy trì đến nguyên lai trình độ. Lục Trạch nhẹ gật đầu về phần Lạc tổng bên này, báo chí lượng tiêu thụ tăng lớn, muốn xuất hiện cùng Lạc gia báo xã đối lập nếu như chúng ta không làm Chu Hiểu An ra mặt, đến lúc đó trong thành phố tòa báo căn bản không thể trở thành đỉnh đầu dê, đây là một lần kinh ngộ, cũng là khiêu chiến, nếu như thành, chúng ta có thể mượn nhờ Chu Hiểu An danh khí dục hỏa chúng sinh. Lạc tổng nghe vậy, tâm tình kích động run rẩy tốt, Lục đại sư, còn có gần nhất không cần hủy bỏ cùng Chu Hiểu An hợp tác, cho nàng 300 triệu đến hiệp trợ chúng ta đập một bộ phim. Lục Trạch ánh mắt kiên định, quốc gia âm mưu hắn sẽ từng cái vỡ nát. Lúc này Chu Hiểu An đi đến trên đường, một ngày trước phong quang vô hạn nàng hiện tại biến thành người người kêu đánh chuột, vô luận nàng giải thích thế nào đều không có người tin tưởng nàng. Chu Hiểu An cười khổ một tiếng, quả nhiên nhân sinh của nàng đều hủy đến tên hôn đảng kia phụ thân trên tay. Nhưng vào lúc này, đinh linh linh, nàng nhìn thoáng qua ảnh toàn ký thiết bị, chính là người đại diện Lan Tả gọi điện thoại, Lan Tả cho tới bây giờ cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình, bất quá cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Chu Hiểu An mặt xám như cho kết nối điện thoại thế nào Lan Tả. Lan Tả lời nói tràn đầy kích động là Đông tổng bên kia gọi điện thoại cho ta. Chu Hiểu An trầm mặc một phen, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được run vậy liền giải trừ cùng hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa hợp đồng, bồi thường ta đến gánh chịu không phải, Chu Hiểu An, là Đông tổng nguyện ý ký kết 300 triệu hợp đồng. Chúng ta được cứu rồi. Cái gì? Chu Hiểu An theo bản năng toàn thân run lên, cái này sao có thể? Hiện tại thanh danh của mình đã hoàn toàn bị các đại tòa báo nhóm xong không làng ra, cái này Đông tổng, cái này 300 triệu chẳng phải là trôi theo dòng nước. Chu Hiểu An, đây là sự thực, ngươi mau trở lại, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Mà lại bọn hắn nói Lục đại sư tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi, không cần lo lắng. Một giây sau, Chu Hiểu An cũng nhịn không được nữa cảm xúc, hai mắt đỏ lên, Lục Trạch, là hắn giúp ta, Chu Hiểu An tự lẩm bẩm lần tiếp theo, ta sẽ hướng bọn hắn chứng minh, ta Chu Hiểu An không có sai. Nàng hít sâu một hơi, lần này nàng nhất định phải báo đáp Lục Trạch đối với hắn ân tình. Ba ngày sau, Úc Hâm Khiêm khỏe miệng lộ ra mỉa mai, Lục Trạch bất quá cũng như vậy, hiện tại hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa mấy ngày nữa chính là ta Úc gia thiên hạ vận xương, đợi đến thời điểm Lục Trạch lưu lạc thành tên ăn mày thời điểm, ngươi liền biết loại nhân vật này căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Vận Xương nghe vậy, nhìn về phía Úc Thiếu ánh mắt không gì sánh được cung kính, qua một tháng nữa, ta liền có thể tự tay đem tiểu xúc sinh kia bóc chết. Trong lòng của hắn cười lạnh, Lục Trạch đem chính mình cướp đi, hắn muốn toàn bộ đều cầm về. Lục Trạch đi đến trên đường, ánh nắng tươi sáng, tâm tình thư sướng thời khắc, hiện tại hắn đã nắm giữ lật đổ ốc ra chứng cứ, hiện tại chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể. Các loại Chu Hiểu An phim một khi đẩy ra, tuyệt đối tuyệt địa lật bản, tới lâu như vậy, chính mình còn không có tốt đến trong thành phố đi dạo qua. Lục Trạch nhìn lại, bất chi bất giác một đầu phố quả vật đập vào mi mắt, từ Nam Vương Thái quán tới đất bảy mỹ thực đầy đủ mọi thứ. Lúc này, một cô gà rán mùi thơm bay tới, Lục Trạch thuận mùi thơm nhìn lại, phát hiện mùi thơm đầu nguồn là một nhà Hán bảo cửa hàng. Mặc dù bây giờ chính mình không thế nào ăn loại này dầu chiến đồ ăn, nhưng vẫn là để hắn nhịn không được đi điểm một bữa. Thưởng thụ lấy đầy mỡ gà rán, đột nhiên Lục Trạch linh quang lóe lên, vì cái gì chính mình không sáng lập một nhà cửa hàng gà rán đâu? Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, trong lòng có một loạt mục tiêu. Hắn đầu tiên là từ trên thị trường chọn lựa một chút tươi mới thịt gà, về nhà để tiểu oa một xem xét, quả nhiên xuất hiện các loại khác biệt huyết tưởng, mỗi một cái đều là khác biệt phối phương, lập tức hắn đè xuống một lần nữa làm một phần gà rán. Mà hắn mời tới bình giám viên chính là Lạc tổng. Ngươi nói là mời ta ăn, tiếp chính là chỉ cái này. Lạc tổng chỉ mình trong mâm gà rán, đối với Lục Trạch hỏi. Hắn một mặt kinh ngạc, tòa báo sự tình thế nhưng là đem hắn bận bịu sức đầu mẹ chán, thật không nghĩ tới Lục đại sư thế mà còn có công phu làm xử lý, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ưu oán. Không sai, đây chính là một lần cơ hội buôn bán, chính ngươi trước nếm thử. Lục Trạch đối với Lạc tổng cười hắc hắc nói. Bạch Chớ mong một trận Lạc tổng bĩu môi một cái nói không phải liền là hắn bảo trong tiệm gà rán a, ta cũng không phải chưa từng ăn qua. Nói, hắn hay là cầm lên trên bàn gà rán, miệng lớn bắt đầu ăn. Nói thật, chính mình mặc dù thân là công ty tổng giám đốc, nhưng cũng không thích những cái kia bản trên bản mỹ thực, ngược lại đối với gà rán loại này bên đường dầu chiến quả vật riêng yêu thích, đây cũng là chính mình một cái ham muốn nhỏ. Mà lại tại cái này trong thành phố các đại phố quả vật, hắn đều đi qua không ít lần. Lục Trạch nhìn xem miệng lớn hưởng thụ lấy gà rán Lạc tổng, hắn liền đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi hương vị thế nào. Lạc tổng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản không để ý tới trả lời Lục Trạch vấn đề, hắn lại cắn một cái, gà nước bốn phía. Hắn ăn xong trong tay gà rán, hề hế trên tay còn sót lại, nói ra ăn ngon, ngươi đây là cái nào mua? Hương vị so hắn bảo trong tiệm còn tốt hơn. Lục Trạch thần bí cười một tiếng, đây là ta làm. Ngươi làm? Lạc tổng giật mình nói không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này. Lục đại sư, ngươi lại có dạng này tay nghề, làm cái này? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ thoáng cửa hàng? Quan kiện hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Âu phục cửa hàng đã đầy đủ chấn kinh hắn, không nghĩ tới Lục đại sư thế mà còn muốn mở. Không sai, ta chính là muốn mở một nhà. Lục Trạch phủi tay, cười nói lần này đi ngang qua, lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Đùng đùng. Lạc tổng đem trong tay mình cặn bã cho đập xuống, hưng phấn nói ta ủng hộ ngươi. Ngươi cũng sáng lập nhiều như vậy công ty, mà lại tất cả đều thành công, một nhà này cửa hàng gà rán ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy có thể làm. Nói đến đây, Lạc tổng cười hắc hắc nói chỉ là bằng ngươi chiêu này, mùi vị kia đều so hán bảo cửa hàng ăn ngon. Bất quá, mở tiệm cũng nên có cái danh tự đi, đây chính là rất trọng yếu, ngươi nghĩ kỹ a. Lục Trạch lắc đầu, đây không phải gọi ngươi tới cùng một chỗ muốn a. Vậy liền gọi ăn con gà, thế nào? Lạc tổng đề nghị. Nghe được cái tên này, Lục Trạch nhịn không được trợn trắng mắt, cảm giác mình tìm ra hỏa này đến thương lượng danh tự chính là cái sai lầm. Ta vừa mới đó là đùa giỡn, ngươi sẽ không tin đi. Lạc tổng nhìn thấy Lục Trạch mắt trợn trắng, cười hắc hắc nói gọi Hoa Vạn Tạc Kê, đối với liền gọi Hoa Vạn Tạc Kê đem. Chương 1701 chuẩn bị quay chụp. Cái này vẫn được nghe được cái khá tốt nghe điểm danh tự, Lục Trạch nhẹ gật đầu nói ra liền gọi Hoa Vạn Tạc Kê. Ba ngày sau, Lục Trạch mang theo Lạc tổng đi tới phố quà vặt, đi tới một nhà hán bảo cửa hàng trước cửa. Ngươi không phải nói mang ta nhìn xuống đất điểm sao, làm sao đến hán bảo cửa hàng trước cửa? Lạc tổng đối với bên người Lục Trạch nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, ta chính là đến mang ngươi trông tiệm mặt đó a, nói Lục Trạch đem ngón tay chỉ hướng hán bảo cửa hàng đối diện một nhà coi như thật lớn tiệm cơm. Nói ra nhà kia chính là chúng ta Hoa Vạn Tạc Kê tuyên chỉ cái gì? Lạc tổng giật nảy cả mình, nói ra ta nói lão bản, đây có phải hay không là quá phép lối. Lục Trạch khẽ mỉm cười nói không quan hệ, có cạnh tranh mới có áp lực a. Nói, Lục Trạch lôi kéo Lạc tổng đi vào tiệm cơm. Bởi vì tại hôm qua nhà này tiệm cơm liền bị Lục Trạch mua, lúc này liền xem như ăn cơm buổi trưa thời gian, nhà này trong quán ăn cũng chỉ có hai người bọn họ. Người xem một chút, đây là ta chuẩn bị bản thiết kế. Lục Trạch đem mở lớn cuộn giấy đưa về phía Lạc tổng đem bài thi trải rộng ra trên bàn nhìn thoáng qua, liền lập tức giật mình nói ngươi cái này sửa sang cũng quá hào hoa đi. Chỉ là ngươi cái này sửa sang tiêu tiền, bán gà rán bán 3 năm đều kiếm lời không trở lại à. Tại Lục Trạch chuẩn bị trên bản thiết kế, nhà này tiệm cơm biến thành cấp cao nơi trốn, cùng loại với quầy rượu cùng phòng trà kết hợp thể. Nhưng lại không lộ vẻ ở chỗ này ăn gà rán mà trở nên đột ngột, tại bên cạnh thậm chí còn có cái này chuyên thờ nhi đồng vui đùa tiểu lạc viên, vì chính là tăng cường người sử dụng thể nghiệm, mà lại mấu chốt nhất là, bên này có hắn một nhà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa. Lạc tổng, ngươi cảm thấy hoàn toàn mới trà sữa phối gà rán như thế nào? Lạc tổng hơi sững sờ, nghĩ đến khả năng này Lục đại sư, ngươi dự định gói sản phẩm sao? Không sai. Lục Trạch hít mắt, nếu muốn mở ra hán bảo cửa hàng đối diện, tự nhiên muốn cạnh tranh sinh ý, hắn mỉm cười, chính mình thế nhưng là nắm giữ độc nhất vô nhị bí phương. Ngay tại Lạc tổng cùng Lục Trạch tiếp tục thương lượng thời điểm, đột nhiên ảnh toàn ký thiết bị vang lên, chính là Đông tổng Lục đại sư, ngươi nói Phong Tình Vạn Trùng đã chuẩn bị hoàn thành, chúng ta lúc nào phát sóng? Đông tổng lời nói để Lục Trạch lộ ra nét mừng, không nghĩ tới phim công trình nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt tốt, chờ ta lập tức liền đến. Lục Trạch mang theo Lạc tổng đi tới tên vợ kỳ tổ, nhưng vào lúc này, một bóng người đi ra, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị lực, tay như nhu đề, da trắng nõn nà không đủ để hình dung mỹ mạo của nàng. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch nhìn thấy Chu Hiểu An lại đã xuất thần, đây chính là hắn cảm nhận bên trong tiên tử. Chu Hiểu An nhìn thấy Lục Trạch nhìn mình chằm chằm suy nghĩ xuất thần, trên mặt sắc qua ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan một cái Lục đại sư. Lục Trạch lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt ửng đỏ, chính mình cư nhiên nói không có ý tứ a. Hắn sờ lấy đầu, lại đã mất đi gì vang phân tức, mấu chốt Chu Hiểu An quá đẹp, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tiếu Tiếu tiếng quát, lúc này mới kịp phản ứng. Chu Hiểu An mỉm cười, sau đó đi vào Lục Trạch trước mặt, không chút do dự cúi đầu. Đa tạ Lục đại sư đối ta tín nhiệm, Chu Hiểu An không thể hồi báo, từ nay về sau, ngươi chính là ta cả đời ân nhân. Tại thế nhân rất nhiều phỉ báng bên dưới, chỉ có Lục Trạch nguyện ý ra tay giúp nàng, Thiên Cơ Nhật báo mỗi ngày còn đang vì chính mình giải oan, ân tình này nàng nhớ rõ, mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là diễn phim tốt bên trong tiên tử đến hồi báo Lục Trạch. Lục Trạch khoát tay áo, đây chỉ là việc nhỏ, đúng rồi kịch bản ngươi xem sao? Chu Hiểu An nhẹ gật đầu, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Trạch lộ ra dị sắc, Phong Tình Vạn Trùng kịch bản nàng trước sau sau nhìn hơn 20 khắp, chính mình vai trò chính là trong kịch tiên tử. Không biết phải chăng là ảo giác của nàng, tiên tử cùng nàng như vậy giống nhau, nhất là bảo kiếm bị rút ra vỏ thời khắc đó, liền chắc chắn bất hạnh, viết ra sâu sắc như vậy kịch bản lại là trước mắt Lục Trạch. Cái này, kịch bản thật là ngươi viết sao? Lục Trạch dù là da mặt dày, cũng không chịu được đỏ mặt không phải, khi còn bé nghe trưởng bối nói. Chu Hiểu An nghe vậy, lắc đầu, cố sự này muốn thật sự là miệng truyền thuyết, đoán chừng đã sớm phục chế, sâu như vậy khắc kịch bản nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục đại sư, nhưng vào lúc này, Đông tổng mắt đỏ trực tiếp nhào tới Lục Trạch trước mặt. Cái này nhưng làm Lục Trạch giật nảy mình, một cái đại lao ra, ở trước mặt mình khóc giống, đây cũng quá giật đi, hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian về sau lùi lại. Đông tổng không có chút nào ý thức được thần thái của mình, khóc lớn nói gió này tình vạn loại quá làm cho ta cảm động. Lục đại sư, ngươi thật là văn khúc tinh hạ phàm, dĩ nhiên như thế có tài. Lục Trạch khỏe miệng giật một cái này đều có thể khóc, Đông tổng cũng quá giật đi, chờ chút. Dừng lại, cái này tình tiết rơi lệ đến cùng có bao nhiêu thật à, hắn ho khan một tiếng thế nào, phim công tác chuẩn bị Đông tổng xoa xoa nước mắt không có vấn đề, hiện tại hết thể chuẩn bị đã sẵn sàng, tùy thời có thể lấy khởi động máy. Lục Trạch không nghĩ tới Đông tổng động tác nhanh như vậy, bộ kịch này phương châm chính là Chí Tôn cùng tiên tử đúng rồi, Chí Tôn nhân tuyển định ra sao? Đông tổng nhẹ gật đầu là Chu Hiểu An bạn nối khố, nói thật ta muốn để Lục đại sư ngươi đóng vai, ta ngừng. Lục Trạch mặt đen lại, cái này Đông tổng càng nói càng thái quá, chính mình hay là có tự biết rõ, mặt của hắn nhiều nhất là tiểu soái mà thôi. Kỳ thật, ta cũng hy vọng Lục đại sư đóng vai Chí Tôn. Chu Hiểu An đột nhiên bất thình lình toát ra một câu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tranh thủ thời gian khoát tay áo đừng nói giỡn, thời gian một tháng, tiền vốn sung túc tình huống dưới, có thể hay không đánh ra phong tình vạn trùng. Thời gian một tháng này, là hắn cho mình định phản kích Úc Hâm Khiêm thời gian. Không có vấn đề, xin mời Lục đại sư yên tâm. Đông tổng đã quyết định, vô luận nện bao nhiêu tiền, hắn đều muốn đem bộ này phong tình vạn trùng đánh ra đến. Lục Trạch nhẹ gật đầu vậy được, bên này ngươi đến an bài, ta cùng Lạc tổng còn muốn chuẩn bị Hoa Vạn Tạc Kê khai trương. Gần nhất hoàn toàn mới trà sữa lượng tiêu thụ đã hạ xuống, một tháng này dự định mở ra lối riêng, khởi động lại cửa lò. Hoa Vạn Tạc Kê, đây là cái gì? Đông tổng hơi có chút kinh ngạc. Lạc Vân Sinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn xem Đông tổng ánh mắt tràn đầy mỉa mai đừng suy nghĩ, ngươi đoán không được là cái gì, lần này thế nhưng là ta trước cùng Lục đại sư hợp tác, đến lúc đó tuyệt đối để cho ngươi giật mình. Ngay tại Đông tổng chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm, Lạc Vân Sinh liền đã dắt lấy Lục Trạch quay người rời đi, thanh này Đông tổng khuôn mặt tức giận biến đổi lớn không nói thì không nói, chẳng lẽ lại ta còn chưa tra ra tới? Chỉ là trong góc, Chu Hiểu An nhìn xem Lục Trạch bóng lưng rời đi kinh ngạc lên người, trong mắt lại còn để lộ ra một tia tình cảm. Sau một ngày, Hoa Vạn Tạc Kê sửa sang hoàn tất, tại Lục Trạch bản thiết kế bên dưới. So sánh đối diện nhà kia Hán Bảo cửa hàng, nhà mình bên này hoàn toàn chính là siêu thời đại trang hoàng. Trước 1702 mua xuống trại chăn nuôi, hiện tại đã hoàn thành một nửa, đơn giản quy mô. Lục đại sư, ngươi xác định cửa hàng liền định vị trí này? Còn có cái này sửa sang cũng quá xa hoa đi. Lục Trạch vỗ vỗ Lạc tổng bả vai, cười hắc hắc nói ra liền theo trên đồ tiêu chuẩn, không chỉ có chúng ta nhà này muốn như vậy sửa sang, chi nhánh cũng giống vậy. Cái gì? Lạc tổng nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Lục đại sư, ngươi đây có phải hay không là thật quá mức à, duy nhất một lần ngay cả chi nhánh đều mở. Phải biết cửa hàng gà rán thị trường đã bão hòa, hiện tại mạo muội mở chi nhánh, còn có cái này xa hoa sửa sang, vạn nhất thâm hụt tiền làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Lạc tổng. Lục Trạch cười hắc hắc nói chuyện tiền bạc không cần lo lắng, đến lúc đó khẳng định kiếm về mà lại, ta ngay cả chi nhánh tuyên chỉ đều cho tốt, tại thời đại công viên bên kia cũng có một nhà Hán Bảo điếm, chúng ta chi nhánh cũng mở tại đối diện bọn họ. Nghe được Lục Trạch lời nói, Lạc tổng mí mắt đang không ngừng cuộn loạn, đây chính là muốn cùng Hán Bảo điếm chơi lên. Hắn cảm thấy mình thật là càng ngày càng theo không kịp Lục đại sư ý nghĩ, khóe miệng của hắn co lại, nếu là hắn Hán Bảo điếm người phụ trách, khẳng định ngăn cửa. Chỉ là Lục đại sư ý nghĩ mỗi lần đều thiên mã hành không, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể thành công. Vô luận là đồ vét, tòa báo hay là hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, ai có thể tưởng tượng đến những hạng mục này đều là Lục Trạch một người đẩy ra. Lạc tổng lúc này cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Lục Trạch, nói, Lục Trạch từ trong phòng bếp mang sang từng bàn đồ ăn. Nếm thử đi, đây đều là ta chuẩn bị đẩy ra thực phẩm. Mở ra cái thứ nhất của đóng, một cỗ tươi hương lập tức xông vào mũi. Cái này, đây là Bắc Kinh thịt vịt nướng, không, gà nướng à? Nhìn xem trong mâm soát bên trên nước tương, dầu chân tỏa sáng gà nướng, đã sớm bụng đói Lạc tổng lập tức thèm ăn nhỏ dãi, kéo xuống một mảnh mang ra thịt gà để vào trong miệng. Mỹ vị, cái này, đây là cái gì, làm sao ăn ngon như vậy? Nghe được Lạc tổng đánh giá, Lục Trạch gật đầu cười, nói ra cái này gọi chất mật gà nướng, ta chuẩn bị đem cái này làm mở rộng marketing hàng đầu sản phẩm. Lục Trạch hít mắt, khóe môi dương lên đến thử lại lần nữa khác. Sau 10 phút, Lạc tổng vô nợ bụng, ở một cái, lúc đầu hắn còn muốn lấy, Lục đại sư có phải hay không đang mạo hiểm, nhưng ăn vào như thế từng đạo để cho mình giật mình mị thực sau. Hắn liền vững tin Lục Trạch xác thực có thực lực này, ở trong nước mở một nhà nổi tiếng hàng nội địa cửa hàng gà rán. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn Lạc tổng, Lục Trạch mỉm cười thế nào. Như vậy ta kế hoạch này liền giao cho ngươi đến làm, đến lúc đó cái này cửa hàng gà rán tuyệt đối đại hỏa. Lạc tổng dựng lên một cây bóng mỡ ngón tay cái giao cho ta đi, có ngươi cái này mấy đạo sản phẩm đẩy ra, ta dám nói chí ít có thể đoạt rơi Hán Bảo điếm một nửa trở lên khách nhân. Đem cái này hạng mục giao cho cái này Lạc tổng, Lục Trạch mười phần yên tâm, hắn không phải là không muốn chính mình đến. Nhưng dù sao mình tại trong mắt của những người này vẫn chỉ là người bình thường, nếu hắn ngụy trang thân phận là người bình thường, hưởng thụ vốn cho rằng rốt cuộc không hưởng thụ được người bình thường thời gian tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Bất quá, cái này hạng mục chính mình thế nhưng là chuẩn bị làm đến cả nước, theo về sau càng làm càng lớn. Đem áp lực đều để Lạc tổng khiêng cũng không tốt, là muốn chuẩn bị thông báo tuyển dụng một chút nhân tài bốn. Ai, phải làm sao mới ổn đây a? Thở dài chính là một cái gọi Lục đại dân nuôi dưỡng nông, hắn từ 10 năm trước vẫn tại chăn nuôi rõ ràng heo đốm, hướng phụ cận thị trường cung cấp. Nhưng theo dịch lợn xuất hiện, mà lại năm gần đây bên trong mở một nhà gọi Hán Bảo Điếm cửa hàng gà rán. Hắn tiểu hạ định quyết tâm, đem toàn bộ thân gia đều quăng tại nuôi dưỡng gà lông trắng bên trên, bất quá hắn cũng gặp phải một vấn đề, đồng hành cạnh tranh quá kịch liệt. Chính mình lập tức đem toàn bộ thân gia đầu nhập, kết quả tạo thành không cách nào hữu hiệu đè xuống giá cả, chỉ có chút ít mấy nhà Hán Bảo Điếm nguyện ý cùng mình hợp tác, trên chỉnh thể chính mình hay là tại không ngừng hao tổn, mặc dù có nghĩ qua đi trên thị trường buôn bán. Mặc dù gà lông trắng dùng tại gà rán ngành nghề bên trên là không tệ lựa chọn, nhưng dùng gia đình bình thường nấu nướng phương pháp lại không thể ăn, cái này khiến Lục Đại Dân muốn tại năm nay đem chính mình cái này kê chàng cho đóng, đến thay đường ra. Dân thúc, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất thế nào? Nghe được có người đang gọi mình, Lục Đại Dân nghe tiếng nhìn lại. Là Lục Trạch à, ngươi không phải tại Hoa Trung làm giàu sao, làm sao hiện tại đột nhiên đến xem ta à? Gặp gọi mình người, là bà con xa thân thích Lục Trạch, Lục Đại Dân thu thập một chút trên mặt biểu lộ, hướng về Lục Trạch cười nói. Nhìn xem Lục Trạch bên người còn có một người, Lục Đại Dân lập tức đưa tay cười nói ngươi tốt, ngươi là Lục Trạch bằng hữu đi, ta là hắn bà con xa thúc thúc. Ngươi tốt. Lạc Tổng đồng dạng là đưa tay, Tiêu Chuẩn Thức cùng Lục Đại Dân nắm chặt lại, hai người hàn huyên vài câu. Lục Trạch, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến thúc thúc ta cái này chơi a? Ta nghe nói ngươi gần nhất làm không tệ a. Lục Đại Dân trong miệng mây mù phun ra nuốt vào, thản nhiên nói. Hắc hắc. Lục Trạch cười hắc hắc nói dân thúc ngươi đây không phải nuôi gà thôi, ta liền hướng về đến xem thuận tiện, đến đặt trước một nhóm gà trở về. Tiểu tử ngươi a. Lục Đại Dân tại giày bên cạnh gõ gõ cái tẩu, nói ra ngươi muốn bao nhiêu thì lấy đi đi, thúc thúc ta à tại năm nay chuẩn bị đem gà này trận cho có lạc. Nghe vậy, Lục Trạch sững sờ dân thúc ngươi gà này trận thật tốt, làm sao lại phải nốt nữa nha. Lục Đại Dân khẽ thở dài, sắc mặt lập tức có chút đổ xuống tới cạnh tranh lớn thôi, gà này bán không được, còn từng ngày ăn ta đồ ăn tiền, muốn như thế thua thiệt xuống dưới dân thúc ta liền muốn phá sản lạc. Cái kia vừa vặn. Lục Trạch đối với Lục Đại Dân cười thần bí như vậy lần này chúng ta tới, cũng coi là cho dân thúc giải quyết vấn đề. Tiểu tử ngươi, có lời gì mau nói, không cần che giấu. Phun ra cái vòng khói, Lục Đại Dân thản nhiên nói ngươi muốn nhiều như vậy gà làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm nuôi dưỡng? Không phải. Lục Trạch lắc đầu, chỉ một bên Lạc Vân Sinh, nói ra ta cùng hắn mở nhà công ty, hiện tại chỉ còn thiếu ngươi nuôi loại này gà lông trắng đâu cái này không, chúng ta hợp đồng đều chuẩn bị xong nói. Lục Trạch bên cạnh Lạc tổng từ trong bọc lấy ra một phần hợp đồng giấy, đưa cho Lục Đại Dân. Lục Đại Dân sau khi nhận lấy, nhìn qua liền giật mình nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi không phải tại cầm thúc thúc làm trò cười đi. Lục Trạch nghiêm mặt nói không có, chúng ta dự định mở một nhà cửa hàng gà rán. Ha ha. Đột nhiên Lục Đại Dân thật nhanh từ trong túi lấy ra bút, lập tức ký hợp đồng. Sau đó cười to lên, thật lâu mới thu hồi tiếng cười đối với Lục Trạch hưng phấn nói ngươi cái này thật đúng là giúp thúc thúc giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à, thúc à, ngươi gà này trợn, đừng nói là đóng cửa, tương lai còn muốn xây dựng thêm đâu. Lục Trạch nhìn xem Lục Đại Dân dáng vẻ cao hứng cười nói. Lúc này, Lục Đại Dân chỉ vào trên hợp đồng một cột nói ra tiểu tử ngươi, không đem chúng ta là thân thích à. Chương 1703 hào hoa trang trí cửa hàng. Trở lại như cũ giá, thúc thúc cho ngươi đánh cái 85. Thời gian nhanh chóng, một tuần lễ sau, Hoa Vạn Tạc Kê đã đến chuẩn bị khai trương thời kỳ. Nhưng lúc này Lục Trạch lại ngược lại càng thêm nhàn nhã, thuê một nhóm người mới đến hiệp trợ Lạc tổng sau, toàn bộ Hoa Vạn Tạc Kê, tất cả đều bị bọn hắn cho xử lý. Không có cách nào, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Hiện tại Lục Trạch ngay tại chế định cùng Dương Tiếu Tiếu ước hẹn tụ hội, coi như hưu nhàn. Bất quá mấy ngày kế tiếp, Lục Trạch liền bắt đầu công việc lu đủ lên, từ khoai tây lựa chọn đến Hoa Vạn Tạc Kê điều lệ chế độ, toàn bộ đều là hắn tự mình định ra, đồng thời về sau còn muốn dựa theo phần này quy định chế độ nghiêm ngặt tiến hành. Khác biệt địa phương, làm ra khẩu vị đều hoàn toàn không giống, thậm chí còn có nửa sống nửa chín sản phẩm cho khách nhân, chỉ cần xuất hiện một lần dạng này sai lầm, như vậy thì có khả năng vĩnh cửu mất đi khách nhân này. Vì không dám vào mặt khác thương gia vết xe đổ, nhất định phải nghiêm ngặt kỹ càng định ra quy củ. Ở giữa, Lục Trạch còn tại Lạc tổng đề cử bên dưới, nếm một nhà trong hẻm nhỏ một cái quán ăn. Lục Trạch thưởng thức đạo cái mùi này, liền dùng tiền lương 80.000 xin mời bên dưới hắn đương chủ trong tiệm đầu bếp, hắn lập tức cảm thấy câu kia cao thủ tại dân gian lời nói không gì sánh được chính xác, lần này công tác chuẩn bị hoàn thành, tùy thời chuẩn bị khai trương. Thời gian nhanh chóng, mặt tiền cửa hàng sửa sang cùng nhân viên huấn luyện rất nhanh liền đã hoàn thành. Tuyên truyền là thương chiến trọng yếu một bộ phận, tại Hoa Vạn Tạc Kê khai trương tiền kỳ, Lục Trạch tìm được điện đài cùng tòa báo đến mở rộng. Rất nhanh, cái này trong thành phố bên trong hơn phân nửa người đều biết phải có hai nhà Hoa Vạn Tạc Kê khai trương. Bất quá khôi hài chính là, nghe được Hoa Vạn Tạc Kê cái tên này, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng là một nhà ngoại quốc hàng hiệu tiệm ăn nhanh. Bất quá ngay tại lúc này, Lục Trạch cũng sẽ không ngốc đến đi đối với đại chúng hô, chúng ta Hoa Vạn Tạc Kê là hàng nội địa hàng hiệu, tại chính mình hàng hiệu dựa vào cỗ này nóng kình cho làm lớn sau, lại đem ra công khai sẽ tốt hơn. Nhìn, lại phải mở một nhà cửa hàng gà rán, mà lại liền tại phụ cận. Địa chỉ này không phải liền là Hán Bảo Điếm đối diện a? Thật nhiều đều là Hán Bảo Điếm không có sản phẩm mới a, khai trương thời điểm cùng đi nếm thử thế nào. Nhưng vào lúc này, Úc Hâm Khiêm nhận được Lục Trạch tin tức. Ha ha, Lục Trạch thật sự là muốn chết, thế mà tại dám ở Hán Bảo Điếm đối diện mở cửa hàng gà rán. Đây không phải tìm cho mình không có sinh ý a, hắn nhìn xem phần tình báo này cười lạnh nói. Hiện tại hắn thế nhưng là ăn vào hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa tiền lãi, hiện tại liền đợi đến Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này có thể kiên trì tới khi nào, đợi đến thời điểm hắn tòa báo hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa đóng cửa cách hắn phá sản thời gian cũng không xa. Rất nhanh, thời gian đã đến Hoa Vạn Tạc Kê khai trương thời gian, nhìn xem Lạc tổng ăn bài, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc đầu chính mình vẫn chỉ là nghĩ đến kéo cái màu thả cái pháo hoa liên tốt, bất quá vẫn là khương lão cay. Nhưng Lạc tổng trực tiếp chính là an bài đang hoạt minh tinh tại cửa ra vào biểu diễn đến hấp dẫn khách hàng. Đồng thời còn có các loại biểu diễn, không thể bảo là không trọng thể. Mà lại phụ cận còn vừa vặn có trường học, phụ cận đi ngang qua phụ huynh tại đưa đón hải tử thời điểm, tránh không được để hài tử lôi kéo xem biểu diễn. Cứ như vậy, khai mạc cũng còn không có kết thúc, cũng bởi vì tại Hoa Vạn Tạc Kê cửa ra vào chất đống đám người, đều tạo thành giao thông bế tắc. Mấu chốt nhất Lạc tổng còn phân phát áp lực, phong tình vạn trùng báo trước, một bước này để Lục Trạch không nghĩ tới. Hoa, cái này sửa sang đều không phải là tiệm ăn nhanh sửa sang đi. Ngồi địa phương đều là ghế sofa, so đối diện Hán Bảo Điểm cứng rắn băng ghế muốn thoải mái hơn. Cho ăn, ngươi chen đến ta, chất mật gà nướng, liền cái kia cho ta đến một phần. Còn tốt Lục Trạch có dự kiến trước, tại cửa ra vào thật sớm liền an bài người, ra ngoài một nhóm người tại thả một nhóm người tiền đến, không phải vậy liền sẽ bởi vì người chen người, điểm liên tiếp bữa ăn người đều lấy không được bữa ăn. Loại người này tính hóa thiết kế, để tới này khách hàng lập tức cảm giác mình tiến không phải một nhà tiệm ăn nhanh, mà là một nhà cấp cao khách sạn, ở chỗ này dùng cơm, ngay cả phong cách đều lên thăng lên mấy cái cấp bậc. Hoa Vạn Tạc Kê bên trong sản phẩm trừ Hán Bảo Điểm kinh điển sản phẩm bên ngoài, còn có Lục Trạch mời tới đầu bếp gần nhất thiết kế ra hỗn hợp đồ uống các loại. Ngươi tốt, cho ta tới này cái số 1 chọn gói một phần. Ta muốn cái này số 3 chọn gói. Loại này kinh điển marketing thủ đoạn, Lục Trạch cũng là không có khả năng không cần lên, trước quầy chọn vẹn đứng hơn 10 tên chọn món viên, đều có chút luống cuống tay chân. Mặc dù đều là nhận qua huấn luyện, nhưng lần thứ nhất đi làm chính là chiến trận lớn như vậy, liền xem như lão thủ khả năng đều sẽ bận không qua nổi đi, về sau nhìn lại, lúc trước đại liền có thể nhìn thấy trong phòng bếp. Nửa mở thả thức thiết kế, cũng là vì để ở bên ngoài khách hàng có thể thấy rõ ràng, trong phòng bếp chỉnh tề trình độ, cùng cầm vào tay sản phẩm có phải hay không an toàn. Dù sao, những cái kia Hán Bảo Điểm trận lớn cũng không phải không có tuân ra qua cửa hàng gà rán, bởi vì hoàn cảnh phòng bếp vấn đề cùng thực phẩm vấn đề, dẫn đến xuất hiện đại lượng mặt trái tin tức. Rất nhanh, thơm nào ngạt món ăn liền đưa đến từng cái khách hàng trên tay. Ố hoa, cái này kêu cái gì? Không nghĩ tới hai mảnh bánh mì kẹp bên trên rau quả cùng gà rán Hán Bảo, tại cái này thế mà có thể ăn ngon như vậy. Hoa Vạn Tạc Kê thế mà còn bán đặc chế bánh tạt trứng a. Lúc này, Lục Trạch An vị ở phía sau đài, nghe khách hàng tiếng vọng, cùng chính mình nghĩ một dạng, thậm chí còn nằm ngoài dự đoán của chính mình, tất cả khách hàng tất cả đều cấp ra một cái thống nhất đánh giá. Về sau ăn thức ăn nhanh liền đến Hoa Vạn Tạc Kê, Hán Bảo Điểm đó là cái gì? Đã từng, khách hàng xem trọng không chỉ có riêng là món ăn khẩu vị, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu độ, cùng phục vụ viên phục vụ trình độ đều là quan trọng nhất. Không chỉ là dạng này, hàng đẹp giá rẻ cũng là hấp dẫn khách hàng nhân tố trọng yếu, cái này giống như là để cổ đại nông dân hưởng thụ hoàng đế giải trí bình thường, đây là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mà lại nhà mình sản phẩm so đối diện Hán Bảo Điểm tiện nghi vài mao tiền, không nên coi thường cái này vài mao tiền, loại này kém cảm giác sẽ để cho khách hàng có loại chính mình đã kiếm được cảm giác. Đồng thời còn kèm theo đưa tặng nhi đồng đồ chơi, cái này khiến hài đồng khách hàng trên diện rộng tăng trưởng, không chỉ là bên này chủ cửa hàng, thời đại công viên bên kia chi nhánh cũng giống như vậy, xếp hàng khách hàng chỉ nhiều không ít. Đặc biệt là ban đêm đi ra đi dạo người, nhìn thấy như vậy nóng nảy cửa hàng, ôm từ đó tâm lý cũng gia nhập trong đội ngũ. Chỉ tới buôn bán kết thúc, Lục Trạch đều cảm giác được chính mình chỉ mở hai nhà cửa hàng có phải hay không có ít, mặc dù hôm nay là lần đầu khai trương. Nhưng hai nhà nhân viên đều là cường độ cao công tác hơn 10 giờ, nghe được đóng cửa thời điểm, có mấy cái nhân viên thậm chí đều nguyên điệu nằm xuống. Lục Trạch, người xem một chút, chỉ là hôm nay thu nhập liền có cao như vậy. Chương 1704 lập bàn. Tại trước quầy, kiểm kê xong một ngày dòng nước Lạc tổng lên tiếng kinh hô. Ta xem một chút nói, Lục Trạch từ trong tay nhận lấy danh sách. Lục Trạch liếc một cái tờ đơn, hơi sững sờ 400,000. Vẫn chỉ là chúng ta một nhà, đây đều là đã phá Hán Bảo Điểm lần đầu lại trong nước buôn bán ngạch, mặc dù mình mở chính là hai nhà, nhưng trong nước thủ ra Hán Bảo Điểm diện tích. Thế nhưng là so Lục Trạch hai nhà Hoa Vạn Tạc Kê cộng lại còn lớn hơn, Lục Trạch còn nhớ rõ, lúc đó Hán Bảo Điểm lại trong nước nhà thứ nhất ngày đầu buôn bán ngạch là 300,000 tả hữu. Mà chính mình cái này Hoa Vạn Tạc Kê lần thứ nhất buôn bán liền đã có ít nhất 400,000 buôn bán ngạch, lúc này Lạc tổng thần sắc trở nên không gì sánh được kinh ngạc 400,000, ta hiện tại cảm giác đều đang nằm mơ. Mặc dù không có hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa như thế kiếm tiền, nhưng đây chỉ là một nhà a, nếu là 10 nhà, chỉ sợ thật có thể thay thế hoàn toàn mới trà sữa. Lục Trạch hít mắt, trong lòng thở dài một hơi, hiện thực so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Có cái khoản tiền này, tháng sau chính là đối với Úc Hâm Khiêm toàn diện phản kích chiến, hai người kiểm kê qua đi, một ngày lại có 400,000 buôn bán ngạch. Mà ngày thứ nhất lợi nhuận đều có 350,000, cái này hoàn toàn là giá trên trời số lượng, đây mới là một nhà buôn bán ngạch. Lạc Vân Sinh cũng là tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Vạn Hoa Tạc Kê thế mà lại bốc lửa như vậy. Lại nghĩ tới Lục đại sư muốn đem Vạn Hoa Tạc Kê cùng hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa hợp lại cùng nhau, cái kia tương lai buôn bán ngạch, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Lục Trạch hơi sững sờ, cũng không có nghĩ đến sản phẩm mới như vậy nhận hoan nghênh, mà lại Hán Bảo Điểm được hoan nghênh nhất gà khối, điểm người lắc đắc không có mấy. Đối diện Hán Bảo Điểm cửa hàng cùng nhà mình bên này hình thành sự chênh lệch rõ ràng, dù là Vạn Hoa Tạc Kê đội ngũ xếp tới trên đại lộ, Hán Bảo Điểm bên trong khách nhân đều chỉ có chút ít mấy người. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đạp mã đang đùa ta sao? Vạn Hoa Tạc Kê nhân khí so Hán Bảo Điểm cao. Tiểu Súc Sinh kia là bạn. Úc Hâm Khiêm nhìn xem báo cáo trong tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng là Lục Trạch tự rước lấy nhục, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn mèo mù đụng vào chỗ chết, cấp độ kia Lục Trạch phá sản, chẳng phải là thành lời nói vô căn cứ. Lý Vận Xương nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì Lục Trạch vận khí tốt như vậy, mở cái gì cửa hàng lửa, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể để Tiểu Súc Sinh kia phá sản. Đông. Úc Hâm Khiêm một quyền nện vào trên mặt bàn, nhìn Lục Trạch kiếm tiền, so với hắn thua thiệt tiền đều muốn khó chịu. Lý Vận Xương, ngày mai liền đem Hán Bảo Điểm người phụ trách kêu đến. Chúng ta nhất định phải đem cái này tiểu xúc sinh bóp chết đến này sinh bên trong. Lý Vận Xương nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm Lục Trạch. Ta cũng không tin ngươi có thể nhảy nhót tới khi nào. Ngày thứ hai, Lục Trạch nhìn thấy Lạc Vân Sinh thời điểm, không nhịn được cười ha ha. Bởi vì hắn một tay nắm lấy cái đùi gà, trong tay cầm cái hắn bảo, trong miệng còn lấp đem quặng khoai tây, cái dạng này mười phần buồn cười. "Không phải, Lạc Vân Sinh, cửa hàng này đều là ngươi, ngươi còn cướp ăn?" Lạc Vân Sinh hơi đỏ mặt, mấu chốt là bình thường cũng không ăn những này dương đồ chơi, lại nhịn không được nếm mấy ngụm, trùng hợp đụng phải Lục Trạch. "Lục đại sư, còn không phải ngươi mở rộng quá tốt, cái này quặng khoai tây hương vị thật không tầm thường." Hai người lại lẫn nhau trêu ghẹo một chút, sau đó liền chuẩn bị nhìn xem hôm nay buồn bán ngạch có thể hay không lại sáng tạo cái mới cao, chỉ là làm người không nghĩ tới, hôm nay Vạn Hoa Tạc kê nhân khí thậm chí so với hôm qua càng thêm nóng nảy. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng chỉ là cái hán bảo điếm đồ lậu hàng hiệu, nhưng có ngày hôm qua khai trương marketing, lại thêm thiên cơ nhật báo tuyên truyền hiệu quả, lập tức hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Nhân viên cửa hàng bọn họ từng cái kêu khổ thấu trời, kêu rên không thôi, còn chưa mở nghiệp, cửa ra vào liền sắp xếp ngựa xe như nước, trận thế cùng hôm qua muốn so, không kém mảy may. Hôm nay tuyệt đối sẽ so với hôm qua còn bận rộn hơn, đại bộ phận nhân viên cửa hàng hiện tại trên mặt cũng còn đỉnh lấy cái mắt quầng thâm. Lục Trạch chau mày, xem ra muốn thực hành 2K chế độ, đợi đến khai trương trước đó, Lục Trạch xin lỗi nói ra các vị, các ngươi vất vả, nhưng ta cam đoan lập tức thực hành 2K chế độ, bên trên một hưu một đương nhiên, không cần lo lắng tiền lương vấn đề, ta sẽ ở lúc đầu trên cơ sở gia tăng 1000. Cái gì? Tăng 1000 khối tiền? Lục đại sư ngài nói là thật sao? Bên trên một hưu một, cái này làm sao có ý tốt đâu, Lục đại sư ngài cho đãi ngộ thật sự quá tốt rồi. Nghe được có tầm một tháng gia tăng 1000 khối tiền lương, đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì càng có thể khích lệ lòng người sao? Mấu chốt nhất vẫn là bên trên một hưu một chế độ này, là bọn hắn trước chỗ huyền chuyển. Phải biết cơ sở tiền lương chính là 2600, lại thêm 1000, đều vượt qua 3000, mà lại một tháng cũng chỉ dùng tới 15 ngày ban, phần này tiền lương cùng đãi ngộ, nuôi sống người một nhà dư xài, phải biết thịt mới mấy chục khối tiền một cân. Lúc này, nhìn xem ngoài cửa khách nhân, tại nhân viên trong mắt, bọn hắn như là tương lai hy vọng, các công nhân viên từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể làm một vô lớn. Mở cửa thời gian vừa đến, khách nhân chen chúc mà vào, hai nhà này Vạn Hoa Tạc Kê trong nháy mắt liền bị nhồi vào, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, một cách tự nhiên đưa tới ký giả truyền thông. "Xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi vừa mới là từ Vạn Hoa Tạc Kê ăn xong đi ra sao?" Một cái phóng viên chạy đến một cái mới từ Vạn Hoa Tạc Kê đi ra người hỏi. Hắn lắc đầu, cũng nhấc cái túi trong tay, nói ra: "Ta đang muốn chuẩn bị mang về ăn đâu ngày tốt, thuận tiện cho ta nhìn xem Vạn Hoa Tạc Kê sản phẩm mới sao?" Phóng viên nói ra. Khách hàng nhẹ gật đầu, vừa mở túi ra, một cỗ mùi thơm liền xông vào mũi, xen lẫn mùi thơm mê người. "Thơm quá a. Cái này cùng trên thị trường mặt khác sản phẩm hương vị không giống với a, dùng tài liệu gì?" Phóng viên không nhịn được nói ra. Khách hàng cười hắc hắc, sau đó giới thiệu trong túi sản phẩm: "Đây là chất mật gà nướng cùng quặng khoai tây, bất quá đều theo chiếu Lục Trạch dùng nhỏ hoa nhìn thấy đặc thủ phối phương chế tác. Xin hỏi ngươi nếm qua những này mới thực phẩm a?" Phóng viên hỏi. Khách hàng nhẹ gật đầu, cười nói: "Hôm qua ta liền nếm qua, đặc biệt hay là nhà ta hải tử, cái này không hôm nay phần này chính là cho hắn mang về. Đặc biệt là phần này chất mật gà nướng, có cỗ thơm ngọt vị, hải tử nhà ta một chút liền ăn hơn phân nửa đâu." Phóng viên cũng không có nghĩ đến Vạn Hoa Tạc Kê có như thế dụ hoặc, thế là kích động không thôi đưa tin Vạn Hoa Tạc Kê, mấy ngày ngắn ngủi, Vạn Hoa Tạc Kê nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao. Đồng thời, còn chiếu rọi ra mọi người đối với Vạn Hoa Tạc Kê đánh giá, càng làm cho những cái kia chưa từng ăn Vạn Hoa Tạc Kê người hiếu kỳ không thôi. Ban đêm, bán xong cuối cùng một phần hắn bảo, cửa ra vào khách hàng lúc này mới lưu luyến không rời, thở dài một tiếng, quay người rời đi, nhân viên cửa hàng không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất, mệt thở hổng hộc. Lạc Vân Sinh kiểm lại một chút hôm nay dòng nước, càng là giật nảy cả mình, hai tay run nhẹ nhẹ, hôm nay buôn bán ngạch thậm chí vượt qua hôm qua. Đạt đến 420.000 chương 1705 ta cũng không có khoác lác. Cỗ này khổng lồ lợi nhuận để tâm hắn kinh run rẩy, nhịn không được hai tay run rẩy, cái này lợi nhuận nếu là tiếp tục kéo dài, tuyệt đối có thể vượt qua Đông tổng hoàn toàn mới trả sữa cùng Âu phục cửa hàng. Chính mình thật đúng là chiếm đại tiện nghi, hắn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy tôn kính: "Lục đại sư, ngài thật sự là thần nhân." Lục Trạch khoát tay áo đường thư giãn xuống tới, quốc gia chỉ sợ phía sau còn muốn làm cái gì động tác. Lạc Vân Sinh nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hôm sau, đại học bên ngoài trong cửa hàng, Dương Tiếu Tiếu nhìn xem Lục Trạch ở trên đường một mực áp, tức giận, cáu giận nói: "Ngươi một ngày thần thần bí bí đang làm gì a?" Dương Tiếu Tiếu lúc này trong lòng có chút lo nghĩ, phát hiện chính mình gần nhất cùng Lục Trạch tiếp xúc càng ngày càng ít, rõ ràng chính mình là nữ nhân của hắn, đột nhiên ý nghĩ này nhớ tới, sắc mặt nàng chuyển đến một trận đường đỏ. Lục Trạch nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu, sửng sốt một chút, sau đó không tự chủ nói ra: "Ngươi thật đẹp." Trong lúc nhất thời dẫn tới đại học đám người đứng ngoài quan sát, xì xào bàn tán. Dương Tiếu Tiếu bịch một chút, mang hai đều đỏ, cái này Lục Trạch luôn luôn không biết xấu hổ không biết thẹn tại trước mắt bao người nói loại lời này, nàng nhéo một cái Lục Trạch cánh tay. "Đau đau, ta sai rồi." Lục Trạch bị đau một tiếng, trực tiếp kêu lên, xem ra Dương Tiếu Tiếu là thật tức giận. "Nhiều người như vậy đâu, hại không xấu hổ a." Lục Trạch xoa cánh tay, cười hắc hắc: "Đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, còn sợ e lệ a?" Dương Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên không có đứng đắn. Nàng dừng một chút, sau đó do dự một chút nói ra: "Đúng rồi, trên báo chí đưa tin ngươi cùng Chu Hiểu An sự tình đến cùng là thật là giả?" Nàng mặc dù tin tưởng Lục Trạch đưa thích hay là chính mình, nhưng là Chu Hiểu An thế nhưng là quốc dân nữ thần, không ai không biết không người không hay, liền ngay cả chính nàng đều là Chu Hiểu An fan hâm mộ. Chính mình cùng Chu Hiểu An muốn so, vô luận là dung mạo hoàn toàn cùng Chu Hiểu An không thể so sánh nổi, đều nói đàn ông có tiền sẽ làm hỏng, cái kia Lục Trạch đâu? Lục Trạch ngây ra một lúc, sau đó thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, vốn cho rằng Dương Tiếu Tiếu trịnh trọng như vậy sẽ cho chính mình nói cái gì, nguyên lai là Chu Hiểu An sự tình cười cười, ngươi sẽ không phải là ăn giấm đi. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, có chút cáu giận nói: "Ai sẽ ghen ngươi?" Lục Trạch lúc này dắt Dương Tiếu Tiếu tay: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không phức tạp." "Đúng rồi, ta sau đó phải dẫn ngươi đi cái địa phương. Dương Tiếu Tiếu sắc mặt từng đỏ, đã sớm đối với Lục Trạch chân tay lừng nóng miễn dịch, rất nhanh, hai người liền đi tới Vạn Hoa Tạc Kê. Dương Tiếu Tiếu hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chúng ta tới cái này làm gì? Nàng mặc dù biết Vạn Hoa Tạc Kê bạo hỏa, nhìn xem trước cửa này lít nha lít những người, nàng liền minh bạch Vạn Hoa Tạc Kê nhiệt tiêu trình độ còn tại nàng tưởng tượng phía trên. Lục Trạch cười hắc hắc, ngươi muốn ăn Vạn Hoa Tạc Kê sao? Dương Tiếu Tiếu sững sờ, một cái liếc mắt lật lại muốn ăn, chẳng lẽ lại ngươi phải xếp hàng sao? Nhiều người như vậy, đoán chừng phải xếp tới ban đêm. Lục Trạch khẽ môi dương lên, ta về phía sau đài cho ngươi vụng trộm đánh một phần. Đừng, đến lúc đó bị người ta nhân viên cửa hàng bắt lấy cũng không tốt. Lục Trạch khoát tay áo, Vạn Hoa Tạc Kê là ta mở tiệm trại, không có việc gì, ngươi nếu là thích ta có thể tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, cười nhạo một tiếng. Tiểu hòa tử, dỗ dành đối tượng không phải như vậy của, còn khoác lác Vạn Hoa Tạc Kê là của ngươi. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp, ngươi biết Vạn Hoa Tạc Kê một ngày có bao nhiêu hộ khách sao? Nhanh đi ngoan ngoãn xếp hàng, đừng ý nghĩ hao huyền. Dương Tiếu Tiếu cảm giác được sắc mặt táo hồng, đừng làm rộn, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lục Trạch đối với chung quanh lời nói không có chút nào để ý tới, sau đó lôi kéo Dương Tiếu Tiếu đi vào Vạn Hoa Tạc Kê, người chung quanh nhịn không được ánh mắt chuyển qua Lục Trạch trên thân, chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt. Chỉ là vừa tiến đến, mấy cái kia nhân viên lập tức liền nhận ra Lục Trạch, lại trông thấy bên người Dương Tiếu Tiếu. Mười phần thức thời nói ra Lục đại sư bạn gái tới, nhanh chuẩn bị cho hắn một phần chất mật gà nướng. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc, tất cả khách hàng ánh mắt đều chuyển rời đến Lục Trạch trên thân, hắn thật là Vạn Hoa Tạc Kê lão bản. Lục Trạch cười hắc hắc, sau đó vì không làm cho bạo động, đóng gói mang đi. Dương Tiếu Tiếu cảm giác mình đầu đều là một Vạn Hoa Tạc Kê là ngươi mở. Lục Trạch nhẹ gật đầu nếm thử. Dương Tiếu Tiếu có quá nói nhiều muốn hỏi Lục Trạch, nhưng là nghe cái này trước mắt chất mật gà nướng, không nhịn được nghĩ nhấm nháp một ngụm, một giây sau, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, đây cũng quá ăn ngon đi ngươi làm. Lục Trạch khỏe môi dương lên bất quá cười cười, ngươi hay là ăn nhiều một chút, nhục đô đô bộ dáng đẹp mắt. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, thử một tiếng không ăn. Sau đó đem gà nướng đưa tới Lục Trạch trên tay. Lục Trạch cười cười, nhẹ nhàng cắn một cái, thật ngọt. Mấy ngày sau đó, Vạn Hoa Tạc Kê một ngày buôn bán ngạch đều ổn định tại 37-38 vạn, đây chính là cực kỳ khoa trương trình độ. Thậm chí có mấy ngày lưu lượng đều không thể không dẫn tới bảo an khống chế, mới sẽ không xuất hiện giẫm đạp sự kiện, liền xem như dạng này, mỗi ngày lưu lượng đều không có giảm bớt. Nhìn xem nhà mình Vạn Hoa Tạc Kê sinh ý như vậy nóng nảy, Lục Trạch nhìn thoáng qua đối diện Hán Bảo Điếm sinh ý không ngoài sở liệu, vừa khai trương ngày đó Hán Bảo Điếm còn có mấy cái khách hàng, nhưng cho tới bây giờ Hán Bảo Điếm nơi đó cả ngày khách nhân đều không cao hơn 20 cái. Hai nhà cửa hàng so sánh, đều có thể nói so đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch càng lớn, rất nhanh, Vạn Hoa Tạc Kê khai trương đã qua thời gian một tuần. Một tuần này thời gian, Vạn Hoa Tạc Kê lãi dòng vượt qua 2 triệu. Tại hiện tại dưới tình huống này, ăn uống nghiệp muốn làm đến loại chuyện này, thế nhưng là một kiện việc khó như lên trời. Lục Trạch đem một phần báo cáo giao cho Lạc Vân Sinh trong tay, nói ra Lạc Vân Sinh, gần nhất ta cảm giác là khuyết trường cơ hội. Mấy ngày nay, ngươi liền lần lượt mở mấy nhà chi nhánh, đem sự tình quản lý tốt đây có phải hay không là quá nhanh, chúng ta buôn bán bất quá mới bắt đầu một tuần lễ mà thôi. Lạc Vân Sinh cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Lục Trạch đạo. Lục Trạch lắc đầu, nói ra tận dụng thời cơ, không chỉ có muốn tại trong thành phố bản địa mở rộng cửa hàng, còn muốn tại địa phương khác mở ra thị trường. Vạn Hoa Tạc Kê như vậy nóng nảy, khẳng định bị Hán Bảo Điếm cho chú ý tới, muốn cướp được khách nhân liền cần thị trường cùng sản phẩm, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Lạc Vân Sinh nghe vậy, có chút trầm xuống, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, phải đem nắm chặt cơ hội này. Lục Trạch thần sắc trịnh trọng nói, Hán Bảo Điếm không lo thị trường, hiện tại khẳng định đã đang nghiên cứu mới sản phẩm, tương phản chúng ta không lo sản phẩm, nhưng thị trường không có chiếm cứ, chúng ta muốn tại Hán Bảo Điếm sản phẩm mới đi ra trước, đem thị trường cho cướp được. Lạc Vân Sinh nhẹ gật đầu tốt, Lục đại sư, ta hiện tại liền an bài. Xác thực, lần này Vạn Hoa Tạc Kê thành công, hoàn toàn dựa vào chính là lực lượng mới xuất hiện. Nhưng Hán Bảo Điếm khẳng định không phải người ngu, nếu để cho bọn hắn bắt được một điểm thở dốc thời gian. Chương 1706 ta có thang trèo tường. Cái kia chiếm cứ thị trường cơ hội chớp mắt là qua. Hậu phát chế nhân, thế nhưng là đem thị trường đã sớm đem thị trường đại bộ phận chiếm cứ xuống Hán Bảo Điếm thực lực. Bọn hắn Vạn Hoa Tạc Kê tương lai nếu là không muốn thua cho Hán Bảo Điếm, như vậy thị trường là tuyệt đối không có khả năng rớt, hiện tại nhất định phải cùng Hán Bảo Điếm đoạt thời gian. Ngay tại Lạc Vân Sinh chuẩn bị lúc rời đi, Lục Trạch sầm mặt lại, đúng rồi, chú ý một chút ốc ra động tác, còn có nửa tháng, Phong Tình Vạn Chủng liền muốn phát sóng, đến lúc đó chính là chúng ta phản kích chiến. Lạc Vân Sinh trong lòng kinh hãi, nhẹ gật đầu, Vạn Hoa Tạc Kê thế nhưng là điều động Lạc Vân Sinh một bầu nhiệt huyết, muốn nói hắn thậm chí so Lục Trạch càng muốn nhìn hơn đến Vạn Hoa Tạc Kê có thể cùng Hán Bảo Điếm vào tay, lập tức, hắn liền an bài người có thể tin được tay, hướng các nơi chạy tới. Lúc này, trong thành phố Hán Bảo Điếm trong tổng bộ. Đùng. Một phần báo cáo nhanh cho trùng điệp chụp tới trên bàn, trên báo cáo có thể nhìn thấy, Vạn Hoa Tạc Kê tin tức, cái này mới hàng hiệu nhanh chóng chiếm trước Hán Bảo Điếm một bộ phận thị trường, mà lại là dùng tuyệt đối ưu thế. Nhưng Hán Bảo Điếm tại tháng sau liền đem quyết định muốn đẩy ra một cái sản phẩm gọi là Hán Bảo, nhưng đột nhiên xuất hiện này Vạn Hoa Tạc Kê thế mà vượt lên trước đem Hán Bảo bàn bố đi ra. Lúc này Hán Bảo Điếm nội bộ cao tầng chính hoài nghi có phải hay không có nội ứng xuất hiện. Lúc này, Hán Bảo Điếm nếu là đem Hán Bảo phát biểu đi ra, thế nhưng là sẽ bị đại chúng miệng lưỡi, nói thành một nhà công ty lớn đạo văn, một nhà công ty mới sáng ý. Hiện tại, cái này tổng công ty bên trong liền điên cuồng thảo luận đối phó Vạn Hoa Tạc Kê đối sách, rất nhanh, bọn hắn hay là đem chủ ý đứng yên đột lại, lập tức tuyên bố Hán Bảo, đồng thời muốn gia tăng càng nhiều khẩu vị, mượn Vạn Hoa Tạc Kê tình thế. Đánh một trận giá cả chiến, trực tiếp mới phẩm hoạt động làm tên đầu, mới cũ khách hàng hết thảy 85% ưu đãi. Đồng thời, một cái cao tầng còn nghĩ tới một cái ngon chiêu, làm một cái thành đoàn mua sắm, chỉ cần đạt tới nhất định nhân số mua sắm có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi 4. Không có mấy ngày, Lục Trạch liền thấy đối diện nhà kia Hán Bảo Điếm tại cửa ra vào dán ra một tấm thật to báo cáo. Hán Bảo Điếm sản phẩm mới đẩy ra, tay tuyệt vị Hán Bảo, hoạt động trong lúc đó hưởng thụ 85% ưu đãi, thành đoàn mua sắm hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Không thể không sợ hãi thán phục, thiên tài xuất hiện đến từ áp lực, lại muốn ra thành đoàn chiêu này đến hấp dẫn khách hàng, có thể cái này nhận được hiệu quả chỉ là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Bởi vì, Hán Bảo Điếm coi như đẩy ra Hán Bảo, vậy cũng không cách nào thắng nổi Vạn Hoa Tạc Kê sản phẩm chủng loại phong phú ưu thế, đồng thời người ta có thể giảm giá, chúng ta liền không thể a. Lúc đầu giá cả liền so Hán Bảo Điếm muốn thấp, hơi giảm 10% liền có thể đem giá cả ưu thế đoạt lại, nương tựa theo những ưu thế này, Vạn Hoa Tạc Kê vẫn như cũ áp chế Hán Bảo Điếm. Nhưng là không bao lâu, Hán Bảo Điếm thế mà liền nhẫn nhịn một cái ngoan chiêu đi ra, chơi một chiêu phiếu ưu đãi, phàm là tại các đại công ty nhỏ hợp tác nhân viên, liền có thể lấy phúc lợi danh nghĩa, từ công ty cầm tới những này phiếu ưu đãi. Bởi vì ăn thức ăn nhanh chủ yếu đám người, liền định vị tại thanh niên cùng dân đi làm, hiện tại dựa vào chiêu này phiếu ưu đãi, trực tiếp chính là lũng đoạn phần lớn khách nhân. Dù sao, người đều có tham tiện nghi tâm lý, tới tay ưu đãi không cần rơi tựa như là chính mình thua lỗ bình thường, một chiêu này, trực tiếp chính là từ Vạn Hoa Tạc Kê cấp tới phần lớn khách nhân. Mặc dù đối với Vạn Hoa Tạc Kê tới nói, mỗi ngày thu nhập không có bao nhiêu giảm xuống, nhưng nếu là không nghĩ thêm ra kế sách, sẽ chỉ hấp dẫn đi càng nhiều khách hàng. Nếu là cùng đối phương không ngừng so đấu giá cả, vậy chỉ có thể tạo thành song phương đều thảm bại kết cục, mình bây giờ Vạn Hoa Tạc Kê còn không có có thể cùng Hán Bảo Điếm so đấu tài lực thực lực. Người có trương lương kế, ta từng có tường bậc thang. Lục Trạch nhìn xem đối diện Hán Bảo Điếm cửa hàng, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Đã các ngươi chơi hung ác, vậy ta cũng không khách khí bốn. Ngày thứ hai, Vạn Hoa Tạc Kê đẩy ra mới hoạt động, cách chơi là tập điểm số, chỉ cần tại Vạn Hoa Tạc Kê tiêu phí vượt qua 7 lần, như vậy thì có thể dựa vào điểm số thẻ, miễn phí đổi lấy tùy ý chủng loại chọn gói. Hoạt động này đẩy ra, lập tức Hán Bảo Điếm khách hàng so Vạn Hoa Tạc Kê khai trương đoạn thời gian kia càng ít, về phần Hán Bảo Điếm phát ra những cái kia phiếu ưu đãi, trực tiếp liền bị bọn hắn cho ném tới trong thùng rác. Hán Bảo Điếm phiếu ưu đãi chỉ là cho một bộ phận người cấp cho, còn không có tiện nghi bao nhiêu tiền. Đúng vậy a, đây không phải khác nhau đối đại khách hàng a? Hay là Vạn Hoa Tạc Kê tốt, ta đều nhanh muốn tập đầy điểm số, đến lúc đó miễn phí lại ăn một trận. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch còn tại trong thành phố nhiều mở 5 nhà chi nhánh, đem khách hàng phân lưu ra ngoài, để bình thường muốn xếp hạng cái 2, 3 tiếng đội ngũ khách nhân, hiện tại hơn nửa giờ liền có thể hưởng thụ được mỹ vị. Lần này, Hán Bảo Điếm là hoàn toàn bị Vạn Hoa Tạc Kê đánh bại, coi như bọn hắn không ngừng đẩy ra sản phẩm mới, cũng không thể hấp dẫn đến khách nhân. Bởi vì Lục Trạch luôn luôn có thể tại Hán Bảo Điếm phía trước, đem sản phẩm mới đẩy ra, cái này thậm chí để Hán Bảo Điếm rơi xuống đạo văn Vạn Hoa Tạc Kê miệng lưỡi. Khai trương thời gian nửa tháng, tăng thêm về sau mở ra chi nhánh, 4 nhà Vạn Hoa Tạc Kê thu nhập 10 phần ổn định, mỗi tuần ít nhất một nhà đều có 700.000 lợi nhuận. Quan sát đối diện Hán Bảo Điếm, hiện tại liền kết nối lại ban nhân viên đều thiếu một nửa, Lục Trạch đang chuẩn bị cùng Trung Bách ăn cơm, liền nhận được Lạc Vân Sinh điện thoại. Lục đại sư, mì ăn liền chàng tử đã định ra, bên này có thực phẩm nhà máy lao bản muốn gặp ngài, ngài muốn hay không sang đây xem một chút? Lạc Vân Sinh ở trong điện thoại nói ra. Đi, ta lập tức liền đến. Lục Trạch cùng Lạc Vân Sinh hàn huyên vài câu, liền cúp xong điện thoại. Nửa giờ sau, Lục Trạch vừa tới nhà máy cửa ra vào, liền nhìn Lạc Vân Sinh cùng một vị nam tử trung niên tại trao đổi. Người chính là Vương tổng. Lục Trạch vươn tay hỏi. Vương lão bản nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngài chính là Lục đại sư. Hôm nay gặp mặt quả thật tuổi trẻ tài cao. Thật không nghĩ tới, sáng tạo Vạn Hoa Tạc Kê lão bản lại là một cái còn trẻ như vậy người. Lục Trạch chỉ là cười cười, Vương lão bản, ngươi quyết định tiện đem chàng tử bán cho chúng ta sao? Vương lão bản nhẹ gật đầu, lần này tới tìm Lục đại sư, chính là thương lượng chuyện này. Lục Trạch mỉm cười, ngươi cái này thực phẩm nhà máy là làm cái gì thực phẩm? Ban đầu, ta nhà máy làm chính là mì sợi, nhưng phía sau đổi thành đồ ăn vặt nhỏ. Vương lão bản nói ra. Nói, Vương lão bản vươn bốn cái ngón tay nói ra 400.000, hiện tại ta trong xưởng, dây chuyền sản xuất cũng còn bảo lưu lấy, bất luận ngươi là mở nhà máy hay là bán, cũng sẽ không thua thiệt. Vương lão bản, ngươi vừa mới nói ngươi ban đầu là làm cái gì? Lục Trạch đột nhiên hỏi. Làm mì sợi đó a? Vương lão bản sững sờ. Lục Trạch vỗ bàn một cái, mang trên mặt mừng rỡ, tốt, ta mua. Đồng thời, ta còn muốn đem ngươi cho mời bên dưới, ngươi tiếp tục quản lý ngươi nhà máy. Nghe vậy, Vương lão bản sững sờ, đối với Lục Trạch nói ra Lục đại sư, ta thế nhưng là bởi vì chính mình không có quản lý tốt nhà máy mới có thể bán cho ngươi a, ngươi còn muốn thuê ta. Chương 1707 cướp đoạt nhà máy. Lục Trạch vỗ vỗ Vương lão bản bả vai, cười nói không sai, bất quá ta muốn ngươi làm về ngươi nghề cũ. Lục đại sư là muốn ta tiếp tục bán mì? Vương lão bản hỏi. Ân, bất quá không phải loại kia bình thường gia đình ăn mặt, mà làm mì ăn liền. Lục Trạch nhẹ gật đầu cười nói. Nghe vậy, Vương lão bản không khỏi sững sờ, nói ra lão bản cái này không được đâu, mì ăn liền ta cảm thấy không có nhiều tiền đồ a, trên thị trường đều nhiều như vậy sản phẩm. Tại Vương lão bản nhận biết bên trong, mì sợi là từng nhà cũng có thể làm đồ vật, mà lại mì ăn liền thứ này chế tác quá trình là muốn dầu chiên. Coi như gia đình bình thường không tự mình làm mặt ăn, cũng sẽ không đi mua mì ăn liền loại này không khỏe mạnh đồ vật, mà lại hiện tại thị trường hoàn toàn bị chiếm cứ, căn bản cũng không có thị trường, làm mì ăn liền một con đường chết, không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Lục Trạch tự tin nói. Vương lão bản nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy, trong lòng nhất định tốt, chúng ta thành chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm băng lãnh từ đằng xa truyền đến. Vương lão bản, hãng này không bằng bán cho ta như thế nào? Lục Trạch nhìn lại, con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới lại là Úc Hâm Kiêm, hắn làm sao lại đến nơi này? Vương lão bản nhìn lại, thần sắc có chút sợ hãi rụt rè. Úc Hâm Kiêm híp mắt, cười ha ha, như thế nào? Vương lão bản, cái này Vương lão bản ánh mắt trốn tránh, có chút do dự, căn bản không dám nhìn Úc Hâm Kiêm con mắt. Lục Trạch không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp Úc Hâm Kiêm, chỉ sợ hắn đã sớm ngồi chờ ở chỗ này, bất quá hắn ngăn cản chính mình thu mua nhà máy là vì cái gì? Mỹ An liền sự tình hẳn không có bộc lộ ra đi. Úc Hâm Kiêm khỏe môi dương lên, hắn đã sớm nhận được tin tức, Lục Trạch lại phải làm cái gì động tác? Lần này nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Vạn Hoa Tạc Kê thành công để hắn trở tay không kịp, mà bây giờ Lục Trạch lại muốn thu mua thực phẩm xưởng gia công, nhất định phải sớm ngăn cản hắn lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Lạc Vân Sinh sắc mặt băng lãnh, hừ lạnh một tiếng làm sao? Ngươi ngay cả tới trước tới sau quy củ cũng không hiểu sao? Úc Hâm Kiêm, Lạc Vân Sinh, làm gì tức giận như vậy, bất quá ta xác thực không hiểu, chỉ là ta minh bạch người trả giá cao được Vương lão bản, ta ra 10 triệu, cái công xưởng này, ta mua. Vương lão bản sắc mặt khó xử, không dám đắc tội Úc Hâm Kiêm, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy hối nãy thật có lỗi. Lục Trạch khoát tay áo, cũng không có làm khó hắn, chỉ là biểu lộ có chút băng lãnh, không nghĩ tới Úc gia vì ngăn cản chính mình, thế mà dùng tới loại thủ đoạn này. Vương lão bản đem khế đất giao cho Úc Hâm Kiêm sau, run run rẩy rẩy, lấy thế lực của hắn căn bản không dám đắc tội Úc thiếu. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá ta khuyên ngươi hay là rời cái này cái sao chổi xa một chút, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngươi, Lạc Vân Sinh sắc mặt khó coi, vừa mới chuẩn bị chỉ trích Úc Hâm Kiêm, lại bị Lục Trạch ngăn lại. Không cần ngươi quan tâm, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Chúng ta đi, Lạc Vân Sinh. Vương lão bản hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lục Trạch không nói một lời, không có cách nào, hắn căn bản không phải Úc thiếu đối thủ. Úc Hâm Kiêm nhìn xem Lục Trạch rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên hàn quang hử, nhìn ngươi tên tiểu xuất sinh này còn có thể nhảy nhót tới khi nào. Lục Trạch sau khi rời đi, Lạc Vân Sinh vẫn là không nhịn được hỏi Lục đại sư, cứ tính như vậy sao? Bọn hắn rõ ràng chính là cố ý chiếm trước nhà máy. Nếu là tiếp tục như thế, Lục Trạch khoát tay áo không cần sốt ruột, hiện tại khai căn liền mặt nhà máy sẽ chỉ bị Úc Hâm Kiêm một mực ngăn cản mà lại hắn đã có cảnh giác, đợi thêm thời gian nửa tháng, chúng ta liền có thể một lần nữa đoạt lại tòa báo cùng hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, hiện tại không nên đánh cỏ động rắn. Lạc Vân Sinh nghe vậy, sắc mặt trầm mặc, không biết tiếp xuống phong tình vạn trùng có hay không phản kích hiệu quả, ai cũng không biết. Nửa tháng vội vàng mà qua, đảo mắt liền tới tháng 12, đã nhanh 3 tháng. Người đang suy nghĩ gì đấy? Dương Tiếu Tiếu hít mắt, nhìn về phía Lục Trạch, khóe miệng mang theo ý cười. Lục Trạch cười hắc hắc không muốn cái gì, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem phim như thế nào? Khóe miệng của hắn ngậm lấy ý cười, xuất ra hai tấm vé xem phim. Phong tình vạn trùng trải qua thời gian 1 tháng rốt cục quay chụp thành công, đây là quy công cho Chu Hiểu An tinh xảo diễn kỹ, đem tiên tử diễn rất sống động. Cái khác diễn viên cũng 10 phần ra sức, vì chính là giúp Chu Hiểu An thoát khỏi ô danh. Phong tình vạn trùng, ta tại sao không có nghe nói qua? Dương Tiếu Tiếu chau mày, phải biết rạp chiếu phim nàng bình thường hay là hiểu rõ. Lục Trạch bán một cái nút chờ ngươi đi thì biết. Vì để cho Phong tình vạn trùng hồng hòa đứng lên, hắn đã cùng điện cục thương lượng, dùng 100 triệu giá trên trời mua rạp chiếu phim một ngày độc quyền bá quyền. Lục Trạch vì tuyên truyền Phong tình vạn trùng, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đem vé xem phim hoàn toàn miễn phí, tự nhiên là hấp dẫn không ít khách hàng. Các loại hai người tới rạp chiếu phim sau, người ta tấp nập, vừa vặn vượt qua ngày đầu tiên chiếu lên. Chỉ là người tới lại hứng thú thường thường, đối với phim khoa tay múa chân. Chậc chậc, bộ phim này lại là Chu Hiểu An diễn, chẳng lẽ lại nàng còn muốn ngóc đầu trở lại, khôi hài. Thật sự là mất hứng, danh tự này liền đất phát nổ. Phong tình vạn trùng nếu không phải phim này phiếu miễn phí, ta đoán chừng nhìn cũng không nhìn một chút. Dương Tiếu Tiếu nghe đến mấy cái này người bình luận, hơi sững sờ, không nghĩ tới bộ phim này lại là Chu Hiểu An vai chính. Nàng lúc đầu coi là Chu Hiểu An đều đã tại trong thành phố Mai danh nhận tích, trong lòng một trận tiếc hận, không nghĩ tới một tháng này lại là vì chủ bị phim. Trong lúc nhất thời nàng bị khơi gợi lên hứng thú. Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt, đợi đến thời điểm đám người minh bạch phong tình vạn trùng mỹ lực, liền sẽ cảm thấy mình cỡ nào vô tri. Rất nhanh, hai người tới rạp chiếu phim, thật vất vả tìm được một cái ghế trống. Phim 10 phút đồng hồ bắt đầu. Ngay từ đầu tất cả mọi người không coi trọng gió này tình vạn loại kịch bản, tôi không có khả năng lại tụ, hiện tại ai dám đem loại này để tài bỏ vào rạp chiếu phim, nhất định bạo chết. Nhưng là rất nhanh khán giả phát hiện cùng mình trước kia xem chiếu bóng hoàn toàn không giống, những này thiết lập hoàn toàn hấp dẫn đám người, nhất là đến khôi hài đoạn ngắn, tất cả mọi người nhịn không được thoải mái cười to. Theo thời gian trôi qua, kịch bản phát triển, đông đảo người xem lúc này tâm thần đã sớm đắm chìm trong đó, vì tiên tử gặp phải cảm thán bi thương, là cái này chí tôn tình yêu điên cuồng, trong lúc nhất thời rạp chiếu phim lặng ngắt như tờ. Dương Tiếu Tiếu con mắt đỏ lên, vì tiên tử tình yêu bất công, vì cái gì đó là cái bi kịch. Rất nhanh, phim kết thúc, rạp chiếu phim tất cả mọi người không có rời sân, yên lặng nhìn chăm chú màn bạc. Sau đó người xem nhìn thấy xong chữ lại này, thất vọng mất mát rời đi, nhưng là có tuyệt đại đa số người đều chuẩn bị lại nhìn một lần. Cả ngày hôm nay, rạp chiếu phim phát ra đều là phong tình vạn trùng, Lục Trạch nhìn thấy người xem thần sắc, khỏe miệng mang theo ý cười, quả nhiên thành công. Các loại hai người ra rạp chiếu phim sau, lập tức liền truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Chương 1708 cân nhắc ca. Ai còn nhớ kỹ Chu Hiểu An phần cuối câu nói kia, thật sự là quá đẹp rồi. Tại sao ta cảm giác Chu Hiểu An diễn quá tốt rồi, như là chân tình bộc lộ. Ta cảm giác lúc trước khẳng định là có cái gì hiểu lầm, thật sự là đáng tiếc, nếu là Chu Hiểu An về sau còn có thể đóng phim liền tốt, nàng hiện tại chính là ta nữ thần. Lục Trạch mỉm cười, muốn chính là kết quả này. 3 ngày sau, phong tình vạn trùng lửa nóng hoàn toàn vượt ra khỏi Lục Trạch tưởng tượng, lúc đầu đập bộ phim này chính là vì rửa sạch Chu Hiểu An oan khuất. Nhưng không nghĩ tới cổ ngữ như thế lửa, đằng sau thời gian công tác thậm chí điện cục lãnh đạo tự mình bái phòng Đông tổng. Yêu cầu một tuần lễ này, rạp chiếu phim hộp số tất cả đều là phong tình vạn trùng, thậm chí đem cái kia 100 triệu trả lại cho Đông tổng, đây chính là phim sử thượng đỉnh phong, làm sao có thể lấy tiền. Đông tổng nghe vậy mừng rỡ, cái này cùng Lục đại sư dự liệu một dạng. Sau đó hắn mau đem trước đó Chu Hiểu An bút ghi âm giao cho điện cục, hy vọng có thể để phía quan phương rửa sạch Chu Hiểu An oan khuất. Điện cục tổng giám đốc tự nhiên vui vẻ đáp ứng, để Chu Hiểu An bởi vì Lưu Nôn Phỉ ngữ mà mai một, đơn giản chính là ảnh thị giới tổn thất. Sau một ngày, Chu Hiểu An phụ thân đánh bạc hắc liệu toàn bộ bị lộ ra, không ít tư liệu chứng minh Chu Quang Diệu chính là một cái chính cống tàn bã. Mà lại Chu Hiểu An còn cho phụ thân 100 triệu sự tình cũng bị vạch trần đi ra. Trong lúc nhất thời các đại tòa báo gà bay chó chạy, bị phun cầu huyết lâm đầu, về phần Chu Hiểu An không cho Chu Quang Diệu xem bệnh, càng là giả dối không có thật. Mấu chốt đây là điện cục là Chu Hiểu An rửa sạch oan khuất, nào dám có tòa báo phản bác, nhao nhao làm rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời toàn thành phố bên trong cùng hoan, nữ thần của bọn hắn lại trở về, mà Thiên Cơ Nhật báo bởi vì một mực duy trì Chu Hiểu An, bị khâm định làm quan phương báo chí. Mấy trăm nhà tòa báo bởi vì phong tình vạn trùng dư ba, bị đám người chỉ trích chửi rủa, trong lúc nhất thời lượng tiêu thụ hạ xuống thấp nhất. Mà hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa càng là bởi vì Chu Hiểu An bạo hỏa, khôi phục đã từng lượng tiêu thụ, mà Úc Thị hoàn toàn mới trà sữa trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Như vậy chuyển tiếp đột ngột tình huống, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lục Trạch liền phá cái này rút tuổi dưới đáy nổi cục diện. Lục đại sư, chúng ta phòng bán vé xem phim lại sáng tạo cái mới cao a, dòng giá 50 triệu a. Đông tổng thân sắc vô cùng kích động, nhìn xem phòng bán vé này số liệu, sắc mặt kích động không thôi. Không đến 7 ngày thời gian, phòng bán vé thế mà đột phá 50 triệu, phải biết trong thành phố nhân khẩu chỉ có 3 triệu, một tấm vé xem phim chỉ cần 5 khối tiền. Cũng chính là cái này 3 triệu người tới tới lui lui ít nhất mỗi người nhìn 3 lần. Cái này nếu là phóng tới cả nước, cái này lợi nhuận, Đông tổng ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, trực tiếp phá phim cao nhất phòng bán vé ghi chép. Chu Hiểu An cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tình cảnh của nàng liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bộ phim này ảnh hưởng chi sâu, vượt qua đám người tưởng tượng, phong tình vạn trùng qua đi. Chu Hiểu An thậm chí so trước đó còn muốn lửa, chỗ này có hết thảy đều nguồn gốc từ tại Lục Trạch. Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười chúc mừng chúng ta lần này phong tình vạn trùng kế hoạch lấy được thành công, đều là các ngươi nguyên nhân, ta kỳ thật cũng không có làm gì, cho nên không cần như thế lấy lòng ta. Lời này ngược lại là thật, hắn chỉ cung cấp kịch bản cùng một chút tràng cảnh chỉ đạo, gắng đạt tới hoàn mỹ trở lại như cũ phong tình vạn trùng, mấu chốt hiện tại Chu Hiểu An diễn quá kinh diễm. Phải biết phong tình vạn trùng trong này, trừ trí tôn thâm tình diễn dịch, đó chính là tiên tử khắc cốt minh tâm tình yêu, Chu Hiểu An diễn xuất để cho người ta kinh diễm không gì sánh được, đoán chừng hiện tại không ít tuổi trẻ người nữ thần đều là Chu Hiểu An. Chu Hiểu An đỏ lên mặt, mặt mũi tràn đầy kích động, Lục đại sư thật sự là khiêm tốn, lần này nhờ có ngươi. Nàng minh bạch Lục Trạch giúp nàng rất rất nhiều, hôm nay nàng có thể tới độ cao này, tất cả đều là dựa vào trợ giúp của hắn, Đông tổng cũng đè nén không được vui sướng trong lòng Lục đại sư, ta cảm thấy chúng ta hay là tiến quân phim ngành nghề đi, ngài về sau trở thành đạo diễn, ta tuyệt đối duy trì. Chu Hiểu An đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt lộ ra chờ mong. Lục Trạch tranh thủ thời gian khoát tay áo, hắn đối với đóng phim không có bất kỳ cái gì hứng thú, quá mệt mỏi, mà lại truyền hình điện ảnh ngành nghề quá thâm trầm. Ta nói lần này kịch bản chỉ là ta đột nhiên thông suốt, chủ yếu là vì ngươi tẩy thoát oan khuất. Chu Hiểu An cắn chặt môi, nhìn ra Lục Trạch không có sau đó quay phim dự định, trong lòng một trận ảm đạm. Đông tổng cũng một trận thất lạc, nếu là sau đó không nhìn thấy tốt như vậy kịch bản, hắn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn a, phải biết gió này tình vạn loại rõ ràng còn có nửa phần dưới, cái này một phân bộ khẳng định cần Lục Trạch đến chỉ đạo. Hai người này thất lạc không khí để Lục Trạch mỉm cười không cần phải lo lắng, nếu như ta tương lai cảm thấy hứng thú lời nói, khẳng định sẽ tiếp tục đập. Phong tình vạn trùng chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta liền cho người xem một cái phần cuối. Lời này vừa nói ra, hai người mừng rỡ, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy chờ mong, chỉ là Chu Hiểu An trong đôi mắt đẹp xen lẫn một tia tình cảm, nhìn xem Lục Trạch suy nghĩ xuất thần. Bất quá rất nhanh liền thu liễm lại đến, đây chẳng qua là một trận không cách nào thực hiện yêu say đắm thôi. Đông, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Úc Hâm Khiêm một đấm nện vào trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy tức hỗn hện, không ngừng gầm thét. Tòa báo cùng hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa trong vòng một đêm thanh danh toàn bộ bị Lục Trạch tên xuất sinh kia phá vỡ, trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nguyên nhân chính là vẹn vẹn ra một bộ phim, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận, mấy triệu lợi nhuận giao chi đi về hướng đông, hôm qua dòng dã một ngày, Úc Thị hoàn toàn mới trà sữa chỉ bán ra 100 chén. Liền xem như miễn phí, thế mà lại còn có người ghét bỏ, mà tòa báo càng là thê thảm, cơ hồ là 9 phần 10 người đều muốn lui đặt báo giấy. Trong lúc nhất thời Lục Trạch đối với tòa báo cùng hoàn toàn mới trà sữa ngành nghề tạo thành tính hủy diệt đặc kích, hắn siết chặt nắm đấm, hung hăng nện vào mặt đất. Tòa báo đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ai từng nghĩ tới Lục Trạch thế mà lại tuyệt địa phản kích, cho tất cả mọi người một trở tay không kịp. Úc Hâm Khiêm sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, các ngươi hiện tại tòa báo còn có cái gì biện pháp vãn hồi tổn thất sao? Tất cả mọi người không có chủ ý, đi đến một bước này, thanh danh đã hủy, mà lại Thiên Cơ Nhật báo như mặt trời ban trưa, chắc chắn sẽ không lại cho cái khác tòa báo bất cứ cơ hội nào. Úc Hâm Khiêm nhìn thấy đám người không nói một lời phế vật, sau đó hắn đóng sập cửa rời đi, về tới Úc gia đại viện, rất nhanh, hắn liền gặp được Chu Quang Diệu. Chu Quang Diệu lúc này bị trói go, ánh mắt tràn đầy e ngại, mặt mũi bầm dập, xem xét chính là nhận không ít tra tấn. Chu Quang Diệu, ngươi thật sự là có thể ghi âm sự tình ngươi vì cái gì không nói cho ta? Úc Hâm Khiêm nếu là biết Chu Hiểu An trên tay có ghi âm, làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị, lần này thế mà bị Chu Quang Diệu cái này mặt hàng cho hố. Chu Quang Diệu nhìn xem Úc Hâm Khiêm thị người giống như ánh mắt, dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ Úc thiếu, ta lúc đó liền không có cân nhắc đến loại tình huống này, ngài lại cho ta một cơ hội được không? Úc Hâm Khiêm sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra lệ khí, cho ngươi thêm một cơ hội, ha ha. Chương 1709 ý tưởng đột phát. Hiện tại con gái của ngươi sau lưng đã có đại nhân vật làm bảo đảm, ngươi có thể làm gì? Hắn dừng một chút, nhìn về phía Chu Quang Diệu trong mắt tràn đầy sát ý bất quá, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì gọi ngươi tới sao? Chu Quang Diệu tranh thủ thời gian lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Úc Hâm Khiêm cười ha ha đem ngươi chọi đến, kỳ thật chính là vì một sự kiện. Ta muốn để các ngươi biết, lừa ta Úc gia người nhất định trả giá đắt, dựa theo quy củ, đưa ngươi chìm sông. Lời này vừa nói ra, Chu Quang Diệu dọa đến sắc mặt tái xanh, cuống quýt cầu xin tha thứ, không cần a, Úc Tiếu, ta sai rồi, ta thật sai. Sau đó một cỗ mùi khai tùy theo mà đến, Chu Quang Diệu đúng quần vậy mà đã ướt đẫm, Úc Hâm Kiêm lộ ra chán ghét thần sắc, thật không biết như ngươi loại này mặt hàng làm sao sinh ra Chu Hiểu An. Đem hắn dẫn đi, sau ngày hôm nay, ta không hy vọng gặp lại thân ảnh của hắn. Lời này vừa nói ra, Chu Quang Diệu liên tục cầu xin tha thứ, nhưng không có chút nào tác dụng, liền bị thoát ra ngoài. Úc Hâm Kiêm sắc mặt khó coi, Chu Hiểu An về sau chỉ sợ lợi dụng không thành, nếu như có thể đuổi kịp Chu Hiểu An, vậy dĩ nhiên nhân tài hai đến, mà lại hiện tại Chu Hiểu An liền đại biểu cho dư luận hướng đi. Hắn ổn định lại, cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền có chủ ý. Lạc Vân Sinh mặt mũi tràn đầy ăn mừng, hiện tại trong thành phố tòa báo trực tiếp trở thành tòa báo dê đầu đàn, ai có thể tưởng tượng đến, một tháng này trước đó đây chỉ là danh bất kinh truyền báo nhỏ xã. Lục đại sư, về sau chúng ta có tòa báo, nhất định có thể khống chế dư luận đi hướng. Lục Trạch mỉm cười trong dự liệu, chúng ta sau đó phải chuẩn bị xuống cái hạng mục. Lạc Vân Sinh nghe vậy, lập tức kêu khổ thấu trời, một tháng này thật sự là đem hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, mấu chốt Lục đại sư lại làm vùng tay trường quỹ, thật vất vả có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Không nghĩ tới lại muốn thành lập hạng mục mới, hắn hiện tại đã thỏa mãn, nhịn không được giận dữ nói: "Lục đại sư, có thể hay không nghỉ ngơi mấy ngày?" Lục Trạch khoát tay hào hâu sầu có thể hướng quốc, giật dự có thể vong thân, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, tương lai chúng ta những hạng mục này đều có thể bị thay thế, đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không cho ngươi thở thời gian, chờ thêm 5-6 năm, thị trường ổn định bão hòa, ngươi muốn làm sao nghỉ ngơi đều được. Lạc Vân Sinh cười khổ một tiếng, đành phải nhẹ gật đầu: "Cái kia Lục đại sư, ngài lại nghiên cứu ra cái gì sản phẩm mới sao?" Lục Trạch cười hắc hắc, lạnh nhạt nói: "Thiên cơ thử phiến." Nói, Lục Trạch đem một bát thiên cơ thử phiến bưng đến Lạc Vân Sinh trước mặt, nói ra: "Đến nếm thử đi." Hắn cũng là không phải ý tưởng đột phát, có rạp chiếu phim tự nhiên phải có thiên cơ thử phiến, bỏng nô sớm đã bị truyền ra, còn không bằng thiên cơ thử phiến tới cũng nhanh. Lạc Vân Sinh cầm bước lên một mảnh bầu trời cơ khoai tây chiên, bỏ vào bên miệng đã nghe nói một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cái này nhìn cùng giấy không chênh lệch nhiều đồ ăn, để vào trong miệng. Răng rắc răng rắc. Nhẹ nhàng khoan khoái, dứt khoát cảm giác tại Lạc Vân Sinh trong miệng tràn ngập, cùng mặt khác khoai tây chiên không phải một cái cấp bậc, hắn đều muốn biết Lục Trạch là thế nào làm những thứ này. Đây là cái gì, thật sự là ăn quá ngon. Lạc Vân Sinh lại cầm bước lên một mảnh một tiếp tục nhấm nuốt, nói: "Hương vị dứt khoát tươi mặn, để cho người ta càng ăn càng nghĩ ăn a." Nhìn xem Lạc Vân Sinh, Lục Trạch đem một cái thùng giấy ôm đến trên bàn, mở ra cái dương lập tức tất cả đều là các loại khẩu vị thiên cơ thử phiến. Đây chính là hắn trước mấy ngày cầm khoai tây nổ một đồng lớn. Như thế nào Lạc Vân Sinh, cái này sản phẩm có thể hay không làm lợi điểm bán hàng tại rạp chiếu phim bán ra? Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười. Lạc Vân Sinh nắm lấy thiên cơ thử phiến hướng trong miệng nhét, giơ ngón tay cái lên, nói ra: "Lục đại sư, ta hiện tại cảm giác ngài thật sự là thiên tài. Chỉ tiếc thanh âm này hơi bị lớn, chỉ sợ không thích hợp tại rạp chiếu phim ăn đi." Lời này vừa nói ra, xấu hổ đến cực điểm, chính mình kém chút đều quên. Người cái này nhắc nhở ta, kỳ thật thiên cơ thử phiến thích hợp một mình quan sát si đi dùng. Hắn trầm giọng nói ra: "Lần này ta chuẩn bị đẩy ra sản phẩm chính là cái này, bất quá chúng ta trước mắt không có dây chuyền sản xuất mới, còn không cách nào đại lượng sinh sản. Lạc Vân Sinh, hạng mục này giao cho ngươi, ngươi có hứng thú hay không?" Lạc Vân Sinh đem thiên cơ thử phiến lại nếm thử một miếng, rồi mới lên tiếng: "Ngài đều lên tiếng, ta đương nhiên có hứng thú a. Phía sau còn có vài dương, ngươi đến lúc đó mang về, loại này túi chứa định giá 1 khối 5, ông giấy trang định giá 3 khối. Hiện tại, Lục Trạch không lập tức đem thiên cơ thử phiến đẩy hướng thị trường, bởi vì dây chuyền sản xuất còn không có hoàn toàn lắp ráp tốt, mặc dù hắn đã cùng nhà máy móc định chế mới máy móc, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giả bộ tốt. Lục Trạch khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, kỹ thuật thay đổi là sẽ đem cũ sản phẩm, như vậy chính mình ngay từ đầu liền muốn làm đến tốt nhất. Nghe vậy, Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười nói: "Bộ phận này ta đã sớm sắp xếp xong xuôi." Lập tức, Lục Trạch liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương án, bất luận tại cái nào niên đại, tiểu hài cùng thanh niên đều yêu làm sự tình, đó chính là truy tinh. Mà Chu Hiểu An thành công lại thêm trong thành phố tòa báo mở rộng, cái này tiền cơ khoai tây chiến không lửa cũng khó khăn, lần này hắn muốn cho Lạc Vân Sinh minh bạch, vô luận cho tòa báo ném bao nhiêu tiền, cũng là cắt tới. Trong lúc nhất thời, thiên cơ thử phiến nóng nảy trong thành phố, mấu chốt nhất đây là hạn lượng đem bán, Vạn Hoa Tạc Kê trong lúc nhất thời bị chèn phá bậc cửa. Lục Trạch cười khổ, hoàn toàn mới trà sữa, thiên cơ thử phiến, còn kém cái khoái hoạt nước, khoái hoạt ba kiện bộ. Bất quá rất nhanh liền hắn nhận được một cái ngoài ý muốn tin tức, dược liệu bắt đầu tăng. Tốc độ tăng ít nhất vượt qua gấp 10 lần, phải biết trong tay mình lúc trước thế nhưng là để Dương Uy phụ thân thu mua mấy chục triệu dược liệu. Đợi thêm mấy tháng, dược liệu này giá tiền nhất định lật hơn 20 lần, số tiền kia để Dương Uy phụ thân hoa an tâm, hiện tại là nên cân nhắc đại lý phát triển. Lục Trạch chau mày, đại lý hình thức hiện tại không thể nghi ngờ là đối với thị trường một loại phá vỡ, hắn cũng sớm đã suy tính rất lâu, hắn muốn mở một nhà mắt xích tiệm lầu. Nồi lầu ăn uống thu nhập thế nhưng là so Vạn Hoa Tạc Kê còn phải cao hơn rất nhiều lần. Đặc biệt là nồi lẩu ngành nghề đơn giản tính, chỉ cần dùng đổi mới tươi cao cấp nguyên liệu nấu ăn, liền có thể rất tốt hấp dẫn đến khách hàng ánh mắt, tuyệt đối có thể kiếm lớn. Chương 1710 không có cũ. Nói làm liền làm. Đi trên thị trường mua chút heo đại cốt cùng hương liệu, rất nhanh Lục Trạch tự chế nồi lẩu nguyên liệu vụn liền ra lò. Đến nếm thử ta sản phẩm mới. Lục Trạch lôi kéo Lạc Vân Sinh ngồi xuống trên bàn cơm. Nhìn xem trên bàn bốc lên bừng bừng nồi lẩu sôi bừng bừng, Lạc Vân Sinh một tay cầm đũa chỉ vào nói ra: "Lục đại sư, đây chính là ngươi sản phẩm mới, cái này không phải liền là cái nồi lẩu sao?" Nghe được Lạc Vân Sinh lời nói, Lục Trạch cười hắc hắc: "Ngươi trước nếm thử nhìn." Nói, đem một bát đã điều chế tốt gia vị đưa tới Lạc Vân Sinh trước mặt. Đưa tay tiếp nhận, Lạc Vân Sinh từ trong nồi kẹp ra một mảnh thịt, dính một hồi trong bát gia vị, đem miếng thịt để vào trong miệng. Đây là cái gì nguyên liệu vụn, chưa bao giờ nghe thấy, hương vị cũng quá tươi đẹp, hương thuần hương vị trong nháy mắt tràn ngập tại vị giác bên trong, để hắn nhịn không được sợ hãi thán nói. Chính mình đi phương Đông thời điểm ăn vào nồi lẩu đại bộ phận đều là thanh thủy nấu quả ớt, căn bản liền không có như vậy tươi đẹp hương vị. Lục Trạch từ trong nồi múc ra một bát nước dùng, phóng tới Lạc Vân Sinh trước mặt cười nói nếm thử nhìn. Lạc Vân Sinh bưng lên bát nếm thử một miếng, một cỗ hầm xương hương vị đánh tới. Lục Trạch trong mắt mang theo ý cười ta chế tác nguyên liệu vụn, thế nhưng là độc nhất vô nhị, ăn chẳng những không có tác dụng phụ, còn đối với thân thể có chỗ tốt. Cho nên, ta muốn mở một nhà tiệm lẩu. Lạc Vân Sinh nhẹ gật đầu, nói ra ta cảm thấy đó là cái ý kiến hay, nhất định sẽ đại hỏa. Nói tới chỗ này, Lục Trạch nói ra bất quá, ta muốn mở cũng không phải một nhà phổ thông tiệm lẩu, ngươi cái này nồi lẩu gia vị đã đủ mới lạ, chẳng lẽ muốn cải cách nồi lẩu liệu trận cách thức sao? Lạc Vân Sinh không khỏi hỏi. Nói tới chỗ này, Lục Trạch thừa nước đục thả câu, sau đó đi tới bếp sau, Lạc Vân Sinh chỉ nghe được từ sau chủ truyền đến đinh đinh đương đương vài tiếng, Lục Trạch liền đi ra. Bất quá nhìn thấy Lục Trạch trong tay bưng đồ vật, Lạc Vân Sinh lập tức giật nảy cả mình. Lúc này Lục Trạch trong tay bưng một cái cỡ nhỏ kim loại tiểu lô, trên lò điểm lửa, nhưng để Lạc Vân Sinh giật mình là trên lửa đốt không phải nồi, mà là giấy. Cái này, Lạc Vân Sinh cả lâm nói. Lục Trạch nhìn xem Lạc Vân Sinh cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, đem nồi lẩu phóng tới trước mặt cười nói đây mới là ta muốn mở tiệm lẩu, chuẩn bị đẩy ra giấy nồi lẩu. Lạc Vân Sinh nhìn chằm chằm trong giấy đựng lấy vừa mới chính mình nhấm nháp xương heo canh cùng dưới giấy đốt lửa, không nhịn được rủi rủi con mắt, lớn tiếng cả kinh nói cái này thật bất khả tư nghị, Lục đại sư ngài đây là làm sao làm được? Lục Trạch chỉ trên lô giấy nói ra đây là ta chuẩn bị đặc thù giấy, loại này giấy tại lò than trên lửa từ từ làm nóng, nhiệt độ lên cao, sẽ để cho trong vật liệu mặt trình độ toàn bộ thẩm thấu ra. Nói, Lục Trạch khẽ mỉm cười nói mà lại, còn không chỉ như vậy giấy cùng nước tương dung hợp, hình thành nấu chín vị tươi, không cần mặt khác tương chấm liền mười phần đủ mùi, bởi vì giấy nồi lẩu hương vị thanh đạm tươi hương cùng nguyên liệu nấu ăn đều là lòng trắng trứng trắng thấp mỡ đồ vật, chẳng những một năm bốn mùa đều có thể ăn, còn lợi cho khỏe mạnh. Lạc Vân Sinh đưa tay kẹp giấy trong nồi lẩu một mảnh thịt, nếm thử một miếng, quả nhiên là như Lục Trạch nói chỗ có một phong vị khác. Hắn hiện tại chấn kinh Lục Trạch tiêu thụ thủ đoạn cùng năng lực, đơn giản để cho người ta bội phục đến cực điểm. Đằng sau Lục Trạch cùng Lạc Vân Sinh liền đánh nhịp định ra khai hỏa nồi cửa hàng. Dựa vào giấy nồi lẩu mảnh lưới này, có thể dẫn tới rất nhiều phóng viên đưa tin, dạng này liền có thể để nồi lẩu ngành nghề nhanh chóng lựa nóng. Tiệm lẩu vị trí liền tuyển tại lưu lượng lớn nhất Vạn Hoa quảng tràng bên trên. Nơi này bình thường là người trẻ tuổi cùng dân đi làm thường xuyên đến địa phương, phải biết nồi lẩu thứ này thế nhưng là người trẻ tuổi tụ hội tất đi địa phương một trong. Danh tự liền gọi là giấy nồi lẩu. Giấy nồi lẩu, cái này sao có thể thôi đúng vậy à, dùng giấy nhóm lửa nồi, không sợ giấy cho đốt xuyên à. Đầu năm nay à, vì hấp dẫn người, thật sự là cái gì khoác lác đều có thể nói ra. Lúc này, Lục Trạch an vị tại Vạn Hoa tạc kê trong tiệm, nghe những người kia đang nghị luận chính mình muốn mới mở tiệm lẩu, bất quá phần lớn bình luận đều là không tin giấy có thể nhóm lửa nồi. Nhưng dạng này như vậy đủ rồi, chỉ cần có thể gây nên mọi người chú ý như vậy đủ rồi, đến lúc đó chờ mình tiệm lẩu khai trương liền có thể đã chứng minh. Bất quá, Lục Trạch còn gặp phải hai vấn đề, cũng là vấn đề này kéo lấy hắn chậm chạp đều không có khai trương, đó chính là nồi lẩu giấy sinh sản. Nồi lẩu giấy muốn đồng thời tiếp nhận lửa cùng nước khảo nghiệm, cho nên phổ thông giấy là tuyệt đối không được. Một tấm nồi lẩu giấy độ dày liền có 3-4 tấm phổ thông giấy độ dày, mà lại vì để cho khách nhân ở dùng ăn bên trong sẽ không đâm thủng đáy nồi, muốn đem giấy tại kim loại trong nồi định hình thành giấy nồi mới được. Treo chống một nhà tiệm lẩu là đầy đủ, nhưng nếu là về sau mở lên đại lý, như vậy thì không cách nào chống đỡ. Vấn đề này, Lục Trạch trước hết ném cho Lạc Vân Sinh giải quyết. Mà vấn đề thứ hai, đó chính là nồi lẩu khẩu vị mới lạ, là Lục Trạch khai hỏa nồi cửa hàng ưu thế tuyệt đối, đơn nhất một loại khẩu vị, sớm muộn khách nhân đều sẽ ăn dính. Lục Trạch một bên tự hỏi khẩu vị vấn đề, ở trên đường đi tới, thời gian bây giờ đã là giờ cơm, chung quanh trong tiệm cơm bay ra từng luồng mùi thơm. Đúng lúc này một cỗ tươi hương hấp dẫn Lục Trạch cái mũi, thuận mùi thơm nhìn lại, nơi phát ra đúng là một nhà tiệm mì. Lục Trạch hơi sững sờ, trong lòng vui mừng, mùi vị này tuyệt đối có thể làm nồi lẩu nguyên liệu vụn. Lão bản, đến một bát hải sản mặt. Lục Trạch đi vào tiệm mì. Được rồi, ngài chờ một lát, lúc này nhà này trong quán rất nhiều người, lão bản ở phía sau chủ bận rộn đứng một tiếng. Không đợi bao lâu, một bát nóng hổi hải sản mặt liền bưng đến Lục Trạch trên bàn. Không có đi ăn trong chén mặt, đem bát bưng lên đến Lục Trạch uống một ngụm canh, một cỗ tươi hương ngay tại trong miệng của hắn lan tràn ra, mùi vị kia so với bình thường trong quán hương vị còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Đợi đến khách nhân tán đi, lão bản gặp Lục Trạch chậm chạp không đi vị khách nhân này, ngươi còn có chuyện gì a? Lục Trạch nhìn xem lão bản hỏi lão bản, ngươi cái này hải sản mặt hương vị làm sao như thế tươi hương a? Nghe vậy, lão bản cười nói đó là bởi vì ta thái gia già cái kia bối truyền xuống một cái bí chế nước tương, gia nhập vào trong canh liền có thể gia tăng canh vị tươi. Lão bản, ngươi phối phương này bán hay không a? Ta nguyện ý tốn 100.000 mua xuống. Lục Trạch mỉm cười nói đúng lấy lão bản nói ra. Cuối cùng, Lục Trạch không chỉ có mua phối phương, đồng thời còn mời hạ lão bản đến nghiên cứu mới phối liệu, giấy tiệm lẩu sửa sang đồng dạng cùng Vạn Hoa tạc kê một dạng hiện đại sửa sang phong cách. Thời gian đi tới giấy nổi lẩu khai trương thời gian. Phản phất là về tới Vạn Hoa tạc kê vừa khai trương lúc bình thường, còn chưa tới mở cửa thời gian, ngoài cửa cũng sớm đã đứng đầy người bầy. Hiện tại trước mặt chúng ta chính là một nhà muốn khai trương tiệm lẩu, nghe đồn nhà này tiệm lẩu dùng nồi là giấy. Chương 1711 phát triển toàn diện. Hôm nay để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút có phải thật vậy hay không, ngoài cửa một cái phóng viên tại báo cáo. Khai trương nghi thức vừa kết thúc, đám người liền chen chúc mà tiến. Từng vị nho nhã lễ độ phục vụ viên sớm đã đứng vào vị trí đem nồi lẩu bưng đến khách nhân trên bàn. Vì cái gì a? Giấy thế mà lại không bị hỏa thiêu. Nhìn a, trong giấy canh hay là lan lộn. Thẳng đến những khách nhân gặp được đồ ăn, bọn hắn mới không dám tin vuốt mắt nhìn xem tại trong giấy đun sôi nguyên liệu nấu ăn. Từng đạo món tươi nguyên liệu nấu ăn không ngừng đang phục vụ viên trong tay bưng đến khách nhân trên bàn. Thật tươi a, vị thứ nhất nếm thức ăn tươi khách nhân không nhịn được hoảng sợ nói. Sau đó, có không ngừng khách nhân thanh âm truyền đến. Đây là cái gì? Xương heo cánh a? Nồi lẩu này lại là hải tiên vị, đúng vậy à, hơn nữa còn không cần bất kỳ gia vị, tại trong giấy đun sôi sau, liền có 10 phần đủ vị tươi. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn, mới lạ sáng ý. Giấy nồi lẩu nhanh chóng bước lửa toàn bộ đài truyền hình, dòng dã thời gian một tuần truyền bá đạo giấy nồi lẩu chiếm cứ toàn bộ đài truyền hình chủ yếu tiết mục. 3 ngày sau, giấy nồi lẩu đã hoàn toàn vang dội trong thành phố, nhận không ít người người tuổi trẻ kính yêu, chỉ là tiệm lẩu trải tiêu thụ kim ngạch đã đột phá hơn vạn. Lục Trạch tổng kết những ngày này thương nghiệp hình thức, hiện tại hắn trong tay sản nghiệp chủ yếu lấy ăn phẩm hạnh nghiệp làm chủ, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình một chút marketing hình thức lỗ thủng. Liên nói đối với nó cấp độ tiêu phí quần thể không có bất kỳ cái gì chú ý. Lục Trạch chau mày, tự hỏi sau này phương châm, hiện tại quặng khoai tây hoàn toàn mới trà sữa hắn bảo các loại một loạt phương châm đều là nhằm vào tuổi trẻ tiêu phí của chúng. Liền ngay cả nồi lẩu mục tiêu của hắn quần thể cũng là cùng một mục tiêu, nhưng là hiện tại tiêu phí lực xa xa không đạt được yêu cầu của hắn dự chủ. Mà tiếp tục kiên trì hiện tại loại này marketing hình thức, tại trong thành phố lấy được thị trường cũng không phải là 10 phần lý tưởng. Hoàn toàn mới trà sữa đến hắn bảo lại đến thiên cơ khoai tây chiến đi chính là vòng vòng đan sen, cái này ba loại sản phẩm đều có thể liên hợp cùng một chỗ gói sản phẩm. Mà tòa báo đến phim vì chính là tại trong thành phố thị trường khai phát ra nổi tiếng. Hiện tại nổi tiếng là có, nhưng là lượng tiêu thụ còn chưa đủ, phải biết trong thành phố chỉ có 500.000-20 tuổi trở lên hộ khách. Mà đại đa số đều là đi vào trung niên quân thể, đối với mấy cái này sản phẩm căn bản không có bất cứ hứng thú gì, hắn cho mày, có cái gì sản phẩm nhằm vào trung niên hộ khách, khói khẳng định là không được, thuốc lá là bị trong nước lũng đoạn. Lục Trạch minh bạch chính mình không có khả năng nhúng tay, cái kia bia đâu? Lập tức hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến, khóe môi dương lên, lần này bia nhất định phải xin nhờ Đông tổng. Rất nhanh Lục Trạch lái xe đi tới Đông tổng nơi này. Đông tổng, người nơi này có không có bia phương diện điều tra nghiên cứu hạng mục? Lục Trạch biết trước đó Đông tổng là mở siêu thị, phương diện này hắn hẳn là quen thuộc. Đông tổng sững sờ, bia điều tra nghiên cứu lời nói, hắn ngược lại là rõ ràng, gần nhất mua nóng bỏng nhất bia hẳn là Hải Đảo cùng Cánh Hoa bia. Hắn bình thường cũng thường xuyên uống, chẳng lẽ lại Lục đại sư muốn mở bia hạng mục sao? Lục đại sư, bia phương diện này hiện tại là Cánh Hoa cùng Hải Đảo thống trị trong thành phố thị trường, mà lại đã hướng tới Bão Hòa, hai nhà này đã là uy tín lâu năm. Ngài nếu là đẩy ra mới bia sản nghiệp, chỉ sợ không dễ dàng cướp đoạt thị trường. Hắn sợ Lục đại sư đầu nóng lên, tiến quân bia sản nghiệp, Lục Trạch nghe được hắn nói bóng gió, mỉm cười không cần lo lắng, ta đã có ý nghĩ. Muốn từ hai loại uy tín lâu năm bia cướp đoạt thị trường, cũng không dễ dàng, hắn đẩy ra bia một là vì cùng nồi lẩu khóa lại, hai là vì có càng nhiều tuổi trẻ người tiêu phí. Đông tổng sững sờ, nhìn về phía Lục đại sư thần sắc có chút kinh hãi, ý của ngài là muốn đẩy ra một cái mới bia, thế nhưng là Cánh Hoa cùng Hải Đảo phối phương thế nhưng là hoàn toàn giữ bí mật, chúng ta chỉ sợ không có thời gian nghiên cứu bia phối phương, nếu như muốn mua lời nói, chỉ sợ muốn vượt qua 1 tỷ. Còn không thể cam đoan là thật là giả. Đông tổng nói ra chính mình lo lắng, phải biết Cánh Hoa cùng Hải Đảo bia có thể lũng đoạn trong thành phố, chính là hai nhà này nắm vút phối phương, mà lại giá tiền cực kỳ rẻ tiền, chỉ cần 3 khối tiền một bình, nếu là lại mở bia cửa hàng, ai có thể cam đoan thấp qua cái này lợi nhuận. Lục Trạch nhẹ gật đầu, khóe môi dương lên, khóe miệng mang theo ý cười phối phương lời nói, ta có thể lấy ra, bất quá bây giờ còn chưa khai phát đi ra, đến lúc đó chúng ta đi thế nhưng là giá cả chiến muốn từ Hải Đảo cùng Cánh Hoa trong tay cướp đoạt khách hàng, xác thực không có dễ dàng như vậy, bất quá, ta có nắm chắc. Lúc đầu nếu như tiệm lẩu không có khai trương, Lục Trạch có thể sẽ không suy tính bia sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới tiệm lẩu muốn đối với bên ngoài mua sắm bia, chỉ là vẹn vẹn phí tổn này, liền có giá trị không nhỏ, hắn quyết định trước đẩy ra chính mình bia sản nghiệp, đến lúc đó lại cùng tiệm lẩu khóa lại. Đông tổng nghe vậy, dù là gặp qua Lục Trạch sáng tạo ra nhiều như vậy thương nghiệp kỳ tích, hiện tại cũng không nhịn được chấn kinh. Bia phối phương có thể nói là giá trị hơn 100 triệu, mà lại ở vào hoàn toàn lũng đoạn, Lục đại sư trong tay làm sao có thể có phối phương đâu? Lục đại sư, ngươi là từ đâu biết được phối phương, đáng tin cậy sao? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết bia bí phương thế nhưng là bí mật bất truyền, Lục đại sư trong tay làm sao lại có bia phối phương? Nơi phát ra sao? Tạm thời giữ bí mật, mà lại trong tay của ta ít nhất có 10 mấy phần. Lục Trạch khoát tay áo, khoe miệng mang theo ý cười, nếu là hắn đi ra lại là chính mình nghiên cứu ra được, đoán chừng Đông tổng sẽ lần nữa chấn kinh. Yên tâm đi, những phối phương này tuyệt đối đáng tin cậy. 3 ngày sau, tại Lục Trạch thí nghiệm bên dưới, cuối cùng có mới bia sinh ra, Lục Trạch nhìn xem cái này bia, khoe miệng mang theo ý cười, nhấm nháp một ngụm. Đông tổng, ngươi nếm thử. Lục Trạch đem rượu bia ướp lạnh chấn sau, cho Đông tổng cũng đổ một chén. Đông tổng nhìn thấy cái này bọt khí màu trắng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lục đại sư thế mà có thể nghiên cứu ra mới bia. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức ánh mắt lộ ra tinh quang, cái này, đây cũng quá dễ uống đi, ngụm này tình cảm thoải mái, hương vị tuyệt đối so với Hồng Mã bia tốt hơn. Lục Trạch mang theo ý cười, chính mình làm ra, làm sao lại so những người khác kém. Loại bia này giá cả ta chuẩn bị đặt trước thành 2 khối tiền, mà lại tại 1 tháng thời gian bên trong, mua trước đưa tới 1, mở rộng tiêu lộ. Lời này vừa nói ra, Đông tổng sững sờ, dễ dàng như vậy, Lục đại sư, ngươi bia hoàn toàn có thể bán được giá tiền cao hơn 2 khối tiền cũng quá tiện nghi đi, mà lại ngài làm như vậy tuyệt đối sẽ đắc tội Hải Tặc cùng Cánh Hoa. Hiện tại Đông tổng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hiện tại Lục đại sư thương nghiệp đối thủ, Hán Bảo Điếm, Bách Gia Tòa Báo, Quốc Gia hiện tại lại tăng thêm 2 đại bia công ty. Đây quả thực là vạn dặm không chung chính mình xiếc DJ, có chút một bước vô ý, liền sẽ phấn thân bại cốt, thương nghiệp cao ốc đều sụp đổ. Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ kiên định học như đi ngược dòng nước. Chương 1712 Hồng Mã lũng đoạn. Chúng ta nếu như không trước chiếm trước thị trường, vậy làm sao lại thu hoạch được ưu thế? Hiện tại thực phẩm dây chuyền sản nghiệp nhu cầu sẽ không nhiều như vậy, đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ bão hòa. phải biết ánh mắt của hắn thế nhưng là phóng nhãn tương lai, chớ nhìn hắn giá trị bản thân hơn 100 triệu, nhưng là số tiền kia trong tương lai trong thị trường ngay cả một cái bọt nước nho nhỏ đều không bay ra khỏi đến. Nếu làm, vậy sẽ phải làm lớn. Đông tổng nghe ra Lục Trạch quyết tâm, cảm xúc cũng trở nên kích động không thôi. Cái kia Lục đại sư, chúng ta bia lên tên là gì? Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười hồng mã bia. Ba ngày sau, nhà máy đúng chỗ, 100.000 bình hồng mã bia đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường một ngày này, cả thị bên trong siêu thị cùng nhà bán lẻ nhau nhau đặt hàng, cũng bởi vì một nguyên nhân, quá tiện nghi. Hai khối tiền bia giá tiền hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Hồng mã bia uống màu nhân sinh, một tiểu phẩm thiên hạ, hồng mã say vào ra. Tiện nghi không có nghĩa là hương vị không được, hồng mã bia liền làm được. Mà lại Lục Trạch còn cố ý sáng tác một chút giả dối không có thật cố sự, đến đại biểu hồng mã bia lai lịch, hiện tại thật nhiều đồ vật đều không thể khảo chứng. Hồng mã bia bối cảnh hắn liền bịa đặt cùng một chút danh tiếng lâu năm có nguồn gốc. Các loại hồng mã bia một khi đẩy ra, quét ngang trong thành phố toàn bộ thị trường, không chỉ có tiện nghi, thậm chí hương vị còn xa xa thắng qua cánh hoa cùng hải đảo, cái này ai không yêu uống. Hồng mã này bia đáng giá, so khác hai nhà hương vị tốt hơn nhiều. Không hổ là danh tiếng lâu năm, hương vị chính là không giống với, về sau liền ta chỉ quyết định uống hồng mã bia. Nồi lẩu phối bia, đơn giản tuyệt phối. Lục Trạch kỳ thật đối với hồng mã bia lượng tiêu thụ nắm chắc thắng lợi trong tay, ngụm này cảm giác cùng cái khác bia căn bản không phải một cái cấp bậc. Rất nhanh, hồng mã bia đúng vậy sản lượng liền vượt ra khỏi dự kiến, hồng mã bia bạo hỏa để ốc ra càng là đứng ngồi không yên, màn này sau đẩy tay đều là Lục Trạch một người. Vô luận là hoàn toàn mới trà sữa hay là vạn hoa gà rán, những này hàng hiệu tùy tiện đơn độc lấy ra đều là lợi nhuận to lớn. Nhưng là những vật này đều xuất từ một người trong tay, đó chính là Lục Trạch, Úc Hâm Khiêm gắt gao cắn chặt răng, tương xuất phá cục chi pháp. Hồng mã bia nếu như đến lúc đó đục nước béo cỏ, cầm tới hồng mã bia phối phương, lấy Úc ra thế lực, lại sáng tạo ra một đầu dây chuyển sản nghiệp không phải vấn đề gì, chỉ cần có thể tìm tới hồng mã bia bia bí phương. Bất quá Úc Hâm Khiêm rất nhanh liền có chủ ý, những cái kia nhà máy lớn hắn xác thực không dám đánh chủ ý, nhưng là hồng mã bia ngay từ đầu làm tuyệt đối giữ bí mật tính không đủ. Lục Trạch, ngươi đây là bức ta. Sau một ngày, hồng mã bia sinh sản nhà máy, Lục Trạch sắc mặt nghiêm túc, chuyện gì xảy ra, ngươi có bị thương hay không? Lục Trạch nhìn thấy trên mặt đất này một mảnh hỗn độn, còn có nguồn điện bị nện vỡ nát, ánh mắt biến bén nhọn. Hồng mã bia người phụ trách Vương chủ quản thần sắc biến sợ hãi rụt rè, Lục đại sư, đột nhiên có không ít người xông vào chúng ta hồng mã bia sinh sản nhà máy, một lời không hợp liền đem chúng ta nguồn điện đập, hơn nữa còn cầm đi chúng ta một bộ phận nguyên vật liệu. Ta, Vương chủ quản sắc mặt tái nhợt, biết rõ sự kiện lần này tính nghiêm trọng, phải biết nguyên vật liệu đều là đơn độc gia công, lần này đột nhiên xuất hiện tập kích chính là vì cầm đi hồng mã bia phối phương. Nếu là hồng mã bia phối phương tiết lộ, hắn nhưng là cái này nhà máy tội nhân. Lục Trạch cho mày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người động thủ. Hải đảo cùng cánh hoa những này nhà máy lớn trước bài trừ, bởi vì coi như lâm thời biến hóa khẩu vị sẽ chỉ ảnh hưởng danh tiếng của bọn họ. Nếu như mình không có đoán sai, hẳn là Úc Hâm Khiêm động đắc thủ, là chính mình sơ sẩy bảo an lực lượng. Hiện tại lúc này một chút trật tự còn chưa hoàn thiện, mới cho Úc Hâm Khiêm có thừa dịp cơ hội. Không nên tự trách, phối phương mất đi không có quan hệ, chúng ta còn có khác. Chỉ cần nhân viên vô sự liền tốt. Hiện tại việc cấp bách là lần nữa khôi phục sinh sản, cam đoan hồng mã bia lượng tiêu thụ. Vương chủ quản ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cùng Lục đại sư không có trách cứ chính mình, tranh thủ thời gian đội ơn rơi nước mắt tạ ơn Lục đại sư. Ta cam đoan lập tức an bài bảo an lực lượng, tuyệt đối sẽ không để chuyện này lại phát sinh. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trong mày chỉ sợ phát triển sau này sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Thế nào, nguyên vật liệu tới tay sao? Úc Hâm Khiêm ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhìn xem Lý Vận Xương. Lý Vận Xương nhẹ gật đầu, khỏe môi dương lên Úc thiếu, ngài yên tâm lần này lấy được bia phối phương. Lục Trạch tiểu tử kia thật sự là quá ngu, trọng yếu như vậy phối phương thế mà không đề phòng, đơn giản tự tìm đường chết. Úc Hâm Khiêm cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, lần này ngươi làm không sai, nhanh như vậy liền lấy đến phối phương. Một tỷ phối phương liền đường hoàng mà chi bại lộ ở bên ngoài, thật sự là muốn chết, hiện tại lập tức bắt đầu gia công hồng mã bia gia công, có phối phương này, ta nhìn Lục Trạch tại sao cùng ta đấu. Đông tổng thu đến nhà máy bị tập kích tin tức sau, lập tức đi vào Lục Trạch bên người, sắc mặt khẩn trương, Lục đại sư, ngài không có bị thương chớ? Lục Trạch khoát tay áo, không có việc gì. Nhìn thấy Đông tổng như vậy lo lắng an nguy của hắn, trong lòng của hắn ấm áp, bất quá một cái bia phối phương mà thôi, nếu là hắn muốn biết mười mấy loại chẳng qua là vài phút sự tình. Bất quá lần này đúng là cho hắn gõ vang một cái cảnh báo, Úc Hâm Khiêm thủ đoạn sát thực hèn hạ bị ổi, nhưng mấu chốt hữu dụng là trước kia chính mình sơ sót. Với hắn mà nói, phối phương giá trị cũng không có lớn như vậy, cho nên không có để ý. Đúng rồi, ngươi tra được là ai đến bia xưởng gia công quấy rối? Lục Trạch lạnh nhạt hỏi, trước đó hắn nhắc nhở Đông tổng điều tra là ai xâm lấn bia nhà máy. Đông tổng nhẹ gật đầu, Lục đại sư, ta đã điều tra ra, như ngài sở liệu, chính là Úc gia người mà lại chúng ta lần này phối phương rơi xuống trong tay của hắn, chỉ sợ tương lai hồng mã bia thị trường muốn bị nhà ta chiếm cứ. Úc gia tại trong thành phố thế lực có thể nói là địa đầu xà, lần này lấy được hồng mã bia phối phương, nhất định chiếm cứ trong thành phố bia thị trường. Có lỗi với Lục đại sư, là ta lơ là sơ suất. Đông tổng sắc mặt thành khẩn, túi đầu xin lỗi, bởi vì chính mình sơ sẩy tổn thất 1 tỷ phối phương. Hắn không muốn vì chính mình khuyết điểm tìm lý do. Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, một cái phối phương mà thôi, Đông tổng, ngươi không cần để ở trong lòng, nói đúng ra, ta còn ước gì Úc gia lấy đi phối phương. Lời này vừa nói ra, Đông tổng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lục đại sư, ngài đây là ý gì? Phải biết bia phối phương toát ra đi, khẳng định sẽ uy hiếp tờ chúng ta hồng mã bia thị trường. Chương 1713 miễn phí tiễn đưa ngươi. Lục Trạch con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra hàn quang, không sao, lần này ta đã nghĩ kỹ kế hoạch, cũng cho Úc gia tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Trước đó ta không phải từng nói với ngươi sao? Phối phương cái gì với ta mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Lục đại sư, ngài trên tay thật còn có khác phối phương. Đông tổng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giật nảy cả mình, hai tay có chút run rẩy, nếu như Lục đại sư trong tay thật có 10 cái bí phương, giá trị này tuyệt đối vượt qua chục tỷ. Lục Trạch trong mắt hơi híp, ánh mắt lộ ra như có như không niệm ai mà lại Hồng Mã Bia ta dùng cũng là giản dị bản, cũng chính là cấp bậc thấp nhất phối phương, nếu như Âu Hâm Khiêm dám chế tác Hồng Mã Bia phiên bản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó hắn vì cẩn thận lý do, đem Hồng Mã Bia khẩu vị cấp độ cũng không có chế tác đến cao nhất tiêu chuẩn. Át chủ bài muốn từng cái ra, thường cách một đoạn thời gian đem Hồng Mã Bia khẩu vị trên cấp độ thăng địa vị, đây mới là kinh doanh chi đạo. Bất quá Úc Hâm Khiêm nếu cấp đi phối phương, vậy cũng đừng trách hắn tới một lần rút tuổi dưới đáy nổi. Đông tổng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động ý của ngài là chúng ta còn có thể đẩy ra mới Hồng Mã Bia. So trước đó cảm giác còn tốt hơn. Lục Trạch nhẹ gật đầu không sai, bất quá chúng ta lần này cần hung hăng trừng trị Úc ra một phen. Hiện tại ta đã có hai cái kế hoạch, đi, Đông tổng, hiện tại cùng ta đi Cánh Hoa Bia tổng công ty một chuyến. Đông tổng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, sau đó lái xe đi Cánh Hoa Bia tổng chế tác nhà máy, Cánh Hoa Bia tổng bộ, Bạch Kinh Lý chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, hiện tại đã bắt đầu triệu tập hội nghị khẩn cấp. Từ khi Hồng Mã Bia đưa ra thị trường sau, Cánh Hoa Bia lượng tiêu thụ trực tiếp sụt giảm, ngã xuống đáy cốc, không ai từng nghĩ tới một nhà tân tấn bia thế mà lại uy hiếp được bọn hắn uy tín lâu năm địa vị. Chỉ cần không ngoài một năm thời gian, Cánh Hoa Bia sẽ từ trong thành phố thị trường rời khỏi, nhưng là hắn không có biện pháp nào, hiện tại coi như mở cuộc họp khẩn cấp, cũng không có mảy may tác dụng, đơn giản là đem giá cả lại giảm xuống. Nhưng là Hồng Mã Bia mua một bình đưa một bình rượu chỉ cần một khối tiền, Cánh Hoa chi phí căn bản không có thấp như vậy. Trong lúc nhất thời, phòng họp lặng ngắt như tờ, ủ rũ, rất nhanh, một cái vội vã thân ảnh chạy vào. Bạch Kinh Lý, Hồng Mã Bia người phụ trách muốn gặp ngài. Bạch Kinh Lý hơi có chút kinh ngạc, Hồng Mã Bia người phụ trách thấy mình làm gì, phải biết đồng hành đều là hoàng gia, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn ngũ vị sẽ lẫn, chẳng lẽ lại là đến cười nhạo mình. Bạch Kinh Lý liên tục do dự một chút tốt, để bọn hắn chờ một lát, ta lập tức đến. Lục Trạch nhìn xem Cánh Hoa Bia sinh sản quy mô, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là bia to lớn nhất nhà máy, nếu như mình không có phối phương, căn bản là không có cách cùng Cánh Hoa Bia đánh đồng. Rất nhanh, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân trung niên đi ra, nhìn thấy Lục Trạch cùng Đông tổng sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy người bái phỏng, chẳng lẽ lại là Đông tổng bí thư? Hắn vươn tay, chuẩn bị đối với Đông tổng nắm tay ngài tốt, "Đông tổng, ta là Cánh Hoa Bia người phụ trách." "Ngài chính là Hồng Mã Bia người phụ trách đi, xin hỏi ngài đến chúng ta đây là?" Đông tổng khoát tay áo, mỉm cười, "Bạch Kinh Lý, ngài sai lầm, ta không phải Hồng Mã Bia người phụ trách." Lục đại sư mới là. Hắn nói xong như là người hầu bình thường đi theo Lục Trạch tả hữu. Một màn này để Bạch Kinh Lý mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cười cười xấu hổ, "Đông tổng, ngài không có cùng ta nói đùa sao? Hắn là Hồng Mã Bia người phụ trách." Một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, thế mà có thể thành lập Hồng Mã Bia, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Trong lúc nhất thời hắn coi là Đông tổng đang đùa bỡn hắn đâu. Đông tổng lắc đầu, không gì sánh được nói nghiêm túc, "Lục đại sư chính là Hồng Mã Bia người phụ trách. Hôm nay ta tới là bởi vì Lục đại sư muốn gặp ngươi." Lục Trạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, lễ phép tính vươn tay, "Bạch Kinh Lý, ta là Lục Trạch, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay đặc biệt tới bái phòng Cánh Hoa Bia người phụ trách." Bạch Kinh Lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn thấy Đông tổng đối với Lục Trạch xem trước ngựa sau, hắn thần sắc kinh ngạc, cái này sao có thể, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thật Hồng Mã Bia người khai sáng. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, "Ngài tốt, mới vừa rồi là ta đường đột." Lục Trạch mang đến cho hắn rung động quá sâu, nhịn không được dùng tới kính ngữ. "Ân, hôm nay ta tới là tìm Bạch Kinh Lý có chuyện quan trọng thương lượng, bất quá nơi này có chút không thích hợp đi." Bạch Kinh Lý lúc này mới kịp phản ứng, mau đem Lục Trạch hai người dẫn tới phòng khách, "Ngài thật sự là Hồng Mã Bia người phụ trách." Lục Trạch cười cười không thể giả được, đám ba người đến phòng khách, Bạch Kinh Lý vẫn là không nhịn được kinh ngạc, dù hắn là lao giang hồ, cũng không có nhìn thấy còn trẻ như vậy có triển vọng người trẻ tuổi. Lục Trạch vô luận là ăn nói cùng cử chỉ đều mười phần trấn định, xử sự đối xử mọi người cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Thậm chí khí độ của hắn hoàn toàn liền không giống một người trẻ tuổi, mà giống một cái lao luyện thành thục lão giả. Lục Trạch nhấp một miếng trà, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Bạch Kinh Lý, hôm nay ta đến chính là vì các ngươi Cánh Hoa Bia hợp tác." Lời này vừa nói ra, Bạch Kinh Lý có chút kinh ngạc, Hồng Mã Bia tìm Cánh Hoa Bia hợp tác, đây không phải vô nghĩa sao? Nhưng là hắn á khẩu không trả lời được, muốn nhìn Lục Trạch hồ lô bán loại thuốc nào. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng hoàn toàn không có lực lượng, nếu là Cánh Hoa Bia trong vòng 1 năm không có nghiên cứu ra mới bia, cái kia trong thành phố thị trường chính là Hồng Mã Bia thiên hạ, lúc này Lục Trạch chạy tới nói hợp tác, không thể nghi ngờ tương đương con trồn cho gà chúc tết, không có ý tốt, nhưng là Cánh Hoa Bia lại không có lợi ích có thể nói, cái này lại để hắn nhìn không thấu. Người tính hợp tác ra sao? Bất kể như thế nào, hôm nay trước thăm dò bên dưới Lục Trạch ý tứ. Lục Trạch khoát tay áo, đối với sau lưng Đông tổng đánh một thủ thế, Đông tổng gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào Bạch Kinh Lý trước mặt, truyền đạt một cái hộp ngọc. Đây là? Bạch Kinh Lý hơi nghi hoặc một chút, hộp ngọc này là có ý gì? Một giây sau, hắn mở hộp ngọc ra tập trung nhìn vào. Toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, trực tiếp từ trên ghế bật lên, đến đây là Hồng Mã Bia phối phương. Ngài đây là ý gì? Hắn vạn lần không ngờ Đông tổng đưa tới thế mà Hồng Mã Bia phối phương, đây chính là bí mật bất truyền, trong nháy mắt hắn kích động không thôi. Ngài muốn bao nhiêu tiền, phối phương này ta mua, dù là vượt qua 1 tỷ ta đều nguyện ý. Lục Trạch cười ha ha, ta đối với tiền không có hứng thú, mà lại phối phương này là vì chứng minh thành ý của chúng ta, miễn phí đưa tặng cho Bạch Kinh Lý ngươi. Lục Trạch không biết câu nói này cho Bạch Kinh Lý bao lớn rung động, đây chính là giá trị 1 tỷ phối phương, thế mà tiện tay tặng người. Đây là bao lớn tự tin và cổ tay, liền xem như đổi thành hắn, hắn cũng tự nhận là làm không được. Một bên Đông tổng Dương Dương đắc ý, đối với Lục Trạch thao tác đã sớm tập mãi thành thói quen. Chương 1714 thương hiệu lâu năm lạnh. Ngài thật muốn đem cái này phối phương đưa ta? Bạch Kinh Lý nhịn không được lại mở miệng hỏi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, bất quá rượu này phối phương cũng không phải là Hồng Mã Ti Tiểu, nhưng là ta có thể cam đoan, phối phương này tuyệt đối so với Hồng Mã Ti Tiểu càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra, Bạch Kinh Lý càng thêm mê hoặc, vì cái gì Lục Trạch muốn đoạn chính mình tài lộ? Phải biết Cánh Hoa bia sở dĩ không tranh nổi Hồng Mã Ti Tiểu cũng là bởi vì bia cảm giác, nhưng là hắn trăm năm danh tiếng lâu năm lệnh bài có thể lập tại cái kia. Phan đáng tin thế nhưng là không ít, Hồng Mã Ti Tiểu không sợ bị phản kích sao? Hắn đối với Lục Trạch ý nghĩ càng ngày càng nghi ngờ. Lục Trạch nhìn ra Bạch Kinh Lý mê hoặc, mà không thay đổi nói ra, Bạch Kinh Lý, ngươi hẳn là nghe qua đoạn thời gian trước, nhà máy của chúng ta bị tập kích. Bạch Kinh Lý gật đầu, nói thật, nếu không phải hắn còn có một tia lương tâm, thật muốn bi quá hóa liều đến cướp đoạt phối phương. Ý của ngài là, Hồng Mã Ti Tiểu phối phương đã bại lộ sao? Ân, lần này ta tìm đến Bạch Kinh Lý đến, chính là vì trưởng trị ăn cắp phối phương hung thủ. Bạch Kinh Lý nghe vậy, hơi kinh ngạc, sau đó chau mày, phải biết Hồng Mã Ti Tiểu phối phương mất đi, chắc chắn tại bia giới bên trong gây nên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ lại? Đột nhiên trong đầu hắn lên một cái đáng sợ suy nghĩ, Lục Trạch trên tay phối phương không chỉ có một cái. Bạch Kinh Lý nhìn xem trong tay bí phương, suy nghĩ xuất thần ý của ngài là, chúng ta đồng thời đẩy ra tốt hơn địa, đến để tặc nhân kia trả giá đắt. Lục Trạch sững sờ, không nghĩ tới Bạch Kinh Lý nhanh như vậy liền hiểu mục đích của mình. Không sai, chính là ý tứ này, ta đã tra được ai là sự kiện lần này kẻ cầm đầu, chính là Úc gia. Bạch Kinh Lý đối với kết quả này không có chút nào kinh ngạc, hắn cũng biết là ai. Lục Trạch dừng một chút, tiếp tục nói, nhà ta cầm tới Hồng Mã Ti tiểu phối phương sau, khẳng định sẽ đại lượng sinh sản, thành lập nhà máy. Mà mục đích của ta chính là tại hắn dây chuyền sản xuất sau khi hoàn thành, lại đẩy ra càng hơn một bậc mới bịa, để bọn hắn trả giá đắt. Trong mắt của hắn lộ ra hàn ý, Úc gia lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, thật sự coi chính mình là tượng đất bóp, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, nguyên số còn cho Úc gia. Lời này vừa nói ra, Bạch Kinh Lý hít sâu một hơi, trầm tư một phen, trong nháy mắt trên trán lộ ra mồ hôi lạnh. Nếu là Úc gia thật tại thời gian ngắn sinh sản đại lượng bịa, đến lúc đó bán đi thị trường, một khi Hồng Mã Ti tiểu đẩy ra sản phẩm mới, cái kia Úc gia dây chuyền sản xuất tuyệt đối sẽ sụp đổ, một chiêu này thật sự là hung ác, ít nhất Úc gia 3 ngày này muốn tổn thất hơn 100 triệu. Bạch Kinh Lý hiện tại có chút may mắn không phải mình đi trộm Khổng gia phối phương, bọn hắn nhưng không có Úc gia như vậy có thể dày vò. Lục Trạch hít mắt, nắm chắc thắng lợi trong tay Bạch Kinh Lý, ngươi suy tính như thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cam đoan Hồng Mã Ti tiểu tương lai 3 năm đều là Cánh Hoa Bia hợp tác đồng bạn. Bạch Kinh Lý cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua trên bàn phối phương, nói thật, Cánh Hoa Bia không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại có to lớn ích lợi. Chỉ là hắn hiện tại đối với Lục Trạch người này có sợ hãi thật sâu, có như thế mưu đồ cùng thủ đoạn, thật không biết Úc gia biết sẽ hối hận hay không cùng Lục Trạch đối nghịch. Ta còn có cái gì biện pháp, lần này hợp tác, chúng ta Cánh Hoa Bia đáp ứng. Lục Trạch nghe vậy, trong mắt vui mừng, liền sợ Cánh Hoa Bia không đồng ý, đến lúc đó cho Úc gia mật báo, lần này nhằm vào Úc gia kế hoạch cần phải thất bại. Lục Trạch hiện tại rất rõ ràng, đừng nhìn Hồng Mã Ti tiểu cầm xuống thị trường, nhưng chỉ lập không dừng chân. Tây to đón gió đạo lý này hắn hiểu, hiện tại chỉ cần cùng Cánh Hoa Bia hợp tác, thời gian 3 năm đôi bên cùng có lợi, đầy đủ có thời gian thành lập chính mình bợ đỡ. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lục Trạch vươn tay, mang theo ý cười, hai người tay cầm ở cùng một chỗ. Rời đi Cánh Hoa Bia tổng xưởng sau, Lục Trạch rũa ra chặn ngang, cuối cùng kết thúc một nhà, sau đó chính là đi Hải Đảo. Đi thôi, Đông tổng. Đằng sau hai người lại dùng thủ đoạn giống nhau thuyết phục Hải Đảo Bia người phụ trách. Hiện tại Lục Trạch liền đợi đến Thỉnh Quân nhập úng, phải biết, muốn để Úc Hâm Kiêm biết, ta Lục Trạch đồ vật không phải dễ nắm như thế. 3 ngày sau, Úc gia, Úc Hâm Kiêm khẽ miệng mang theo ý cười. Tại 3 ngày nay, hắn nhưng là chọn vẹn sinh sản 10 triệu bia, còn thành lập nhiều cái nhà máy vì chính là cùng Hồng Mã Ti tiểu cấp đoạt thị trường. Nhưng là 10 triệu bình còn chưa đủ, nhiều lắm thì mấy ngày lượng tiêu thụ, hắn dự định tiên sinh sinh cái hơn 300 triệu bình. Nhưng Úc Hâm Khiêm không biết ý nghĩ của hắn đã sớm rơi vào Lục Trạch tính toán bên trong. Đối với Úc Hâm Khiêm tới nói, hiện tại Cánh Hoa cùng Hải Đảo đã không đủ gây sợ, hắn hiện tại đẩy ra bia nhưng so sánh hai nhà này hương vị muốn tốt, chiếm trước thị trường chỉ là vấn đề thời gian. Lần này hắn còn đặc biệt lý do cái khác bách ra tòa báo làm tuyên truyền, Lục Trạch tiểu tử này lấy cái gì cùng ta đấu tranh. Một tuần lễ sau, Úc thị bia đưa ra thị trường, trong lúc nhất thời đưa tới không ít phong ba, đông đảo trong thành phố nhân dân nhao nhao thảo luận. Ai, chuyện gì xảy ra, hiện tại mới bia tuyên bố làm sao càng lúc càng nhanh. Úc gia đẩy ra bia. Thế mà chỉ cần một khối chín, làm sao so Hồng Mã Ti tiểu còn tiện nghi. Chờ một lát mua một bình thử một chút, đám người mua đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Úc gia đẩy ra bia cùng Hồng Mã Ti tiểu hương vị giống nhau như lúc. Cái này để người ta rất khó không liên tưởng đến cái gì, phải biết trong thành phố tòa báo đặc biệt báo đáp nói Hồng Mã Ti tiểu nhà máy bị tập kích sự kiện. Người sáng suốt xem xét, liền biết là Úc gia động tay chân, bất quá đám người có thể không quản được nhiều như vậy, Úc gia bia so Hồng Mã Ti tiểu tiện nghi một mao tiền, ai còn lo lắng thay Hồng Mã Ti tiểu giải oan a. Chớ xem thường cái này một mao tiền, đến lúc đó mua lấy 19 bình còn có thể ưu đãi, Úc Hâm Khiêm chính là nhìn đúng cái này ham món lợi nhỏ tiện nghi cơ hội buôn bán. Lục đại sư, nhà ta có động tĩnh. Đông tổng cầm một sấp văn bản tài liệu đưa tới đánh Lục Trạch trong tay. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh liên tục, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Úc Hâm Khiêm nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi sinh sản bia. Mấy ngày nay, để Cánh Hoa cùng Hải Đảo bia người phụ trách đem lượng tiêu thụ giảm xuống, tăng tốc mới bia sản lượng, chúng ta đột hàng. Đúng rồi, còn có chúng ta Hồng Mã Ti tiểu cũng làm cho bước, để cho ta nhà hoàn toàn chiếm trước thị trường. Đông tổng nghe vậy, minh bạch Lục Trạch muốn xuất thủ Lục đại sư, vậy chúng ta trước đó Hồng Mã Ti tiểu xử lý như thế nào? Còn có 10 triệu bình trồng chất tại trong kho hàng. Lục Trạch trầm tư một phen, nghĩ đến biện pháp tốt đằng sau chúng ta là cùng Hải Đảo còn có Cánh Hoa bia là liên động, đến lúc đó đem những này bia toàn bộ miễn phí đưa ra ngoài. Muốn chơi, liền chơi cái lớn, ta muốn để Úc gia tổn thất nặng nề. Mấy ngày nay nhưng làm Úc Hâm Khiêm sướng đến phát rồi, mấy trăm nhà thương hộ nhau nhau tìm tới hắn, chỉ là đơn đặt hàng hắn liền đã nhận được 1 tỷ. Lại thêm Cánh Hoa cùng Hải Đảo Bia hai nhà xí nghiệp hủy niêm yết, Hồng Mã Ti tiểu sinh sản cũng theo không kịp, hiện tại bia thị trường chính là Úc ra một nhà độc đại. Trước 1715 cái bẫy, chỉ là cái này lợi nhuận, Úc Hâm Khiêm kế hoạch một chút, một ngày bán đi 3 triệu bình, chính là 3 triệu lợi nhuận, đây là kinh khủng bực nào số lượng. Mà lại gần nhất hắn nhưng là nhận được 1 tỷ lớn đơn đặt hàng, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, nhất định có thể đẩy nhanh tốc độ đi ra, vì sinh sản địa, hắn nhưng là định hơn 20 nhà nhà máy. Lục Trạch thật có thể nói là phúc tinh của hắn a, đợi đến thời điểm tích lũy tài phú, còn sợ đem Hồng Mã Bia đổi không ra trong thành phố thị trường sao? Mấy ngày nay, tất cả nhân thủ bên trong đều uống là Úc Thị Bia, không ít rượu bạn không ngừng cảm thán nói, thời đại thật sự là thay đổi, ngắn ngủi một tháng thời gian, lại có hai nhà bia nhà máy xuất hiện. Ai, ta cảm giác Cánh Hoa cùng Hải Đảo Lạnh, mặc dù đều là uy tín lâu năm đừng nói nữa, gần nhất thị trường quá bức lửa, ai dám tin tưởng ta nhà cũng đâm một cước, mùi vị kia cùng Hồng Mã Bia giống nhau như lúc, ta suýt, nhỏ giọng một chút, đừng tại đây soi mói, uống rượu đi ngươi, đợi đến thời điểm để Úc thiếu nghe thấy được, không có ngươi tốt trái cây ăn. Mặc dù không ít người hoài niệm Cánh Hoa cùng Hải Đảo Bia, nhưng là chiều hướng phát triển, chỉ có thể thở dài. Gần nhất Úc Hâm Khiêm thật sự là kiếm tiền đếm tới nương tay, hiện tại đã kiếm lời 10 triệu, không ra một tháng, cái này lợi nhuận vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại đã có chút lâng lâng, nếu như cho hắn một tháng thời gian, 100 triệu tới tay. Lúc nào tiền tốt như vậy kiếm lời. Bất quá hắn cũng không có quên mục đích của mình, nhất định phải đem Chu Hiểu An biến thành nữ nhân của hắn, đến lúc đó được cả danh và lợi đằng sau Úc gia thanh danh cũng có thể êm thai một chút. Rất nhanh, Úc Hâm Khiêm bưng lấy một chùm hoa hồng chạy đến đài truyền hình dưới đáy, chuẩn bị tìm Chu Hiểu An thổ lộ, không lâu Chu Hiểu An từ đài truyền hình đi ra, đối diện liền đụng phải Úc Hâm Khiêm, chau mày. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chán ghét, phải biết lúc trước Chu Thiên Diệu tên rác rưởi kia quấy rối chính mình, cùng Úc gia thoát không khỏi liên quan. Úc Hâm Khiêm nhìn thấy Chu Hiểu An váy liền áo cùng đẹp đẽ cách ăn mặc, hắn không khỏi động tâm, phải biết cưới Chu Hiểu An loại nữ nhân này, không chỉ là được cả danh và lợi, loại kia để cho người ta muốn ngừng mà không được chinh phục cảm giác, cũng không phải bình thường nữ nhân có thể sánh được. Úc Hâm Khiêm nhìn thấy Chu Hiểu An sau, đem hoa hồng đưa tới trước mặt nàng, một gối quỳ xuống. "Hiểu An, tặng cho ngươi, đây là tâm ý của ta." Một màn này bị vây xem người đi đường nhìn thấy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là Úc thiếu sao? Bắt đầu truy cầu Chu Hiểu An nữ thần sao? Trai tài gái sắc, quả nhiên Úc thiếu khí độ phi phàm, phải biết tại trong thành phố, sợ là chỉ có Úc thiếu có thể xứng với Chu Hiểu An đi. Bất quá lấy nữ thần ánh mắt còn chưa nhất định đâu, ta nhớ được nhà ta không phải trước đó nhằm vào qua Chu Hiểu An sao? Úc Hâm Khiêm nghe được chúng quanh xì xào bàn tán, khóe môi dương lên, hắn một chiêu này lần nào cũng đúng, Chu Hiểu An nhìn cũng không nhìn một chút, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt không cần. Sau đó lấy tay đẩy ra, một mặt không kiên nhẫn, đối với nàng mà nói, Úc Hâm Khiêm liền như là con rồi bình thường, mà lại vừa rồi hắn xưng hô, đơn giản để nàng lên một lớp da gà, trực tiếp buồn nôn. Úc Hâm Khiêm ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, không nghĩ tới Chu Hiểu An như thế không thất thời, tại trước mắt bao người cự tuyệt chính mình. Chớ đi a Chu Hiểu An, ta biết trước đó đều là hiểu lầm, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà lại tỏa báo sự tình ta đã giúp ngươi giải thích, ta là bị oan uổng. Lời này vừa nói ra, Chu Hiểu An trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, thanh âm như là mùa đông khắc nghiệt. Úc Hâm Khiêm, không cần giả bộ như một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở sau lưng dơ bẩn biết ta không biết, hiện tại cút cho ta, thừa dịp ta tâm tình còn không hỏng, nếu không ta không để ý ra ánh sáng ngươi cùng tên rác rưởi kia quan hệ. Nàng nói xong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Úc Hâm Khiêm sắc mặt xấu hổ, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, hung hăng đi đến góc tối không người sau, hận hận đem hoa hồng ném xuống đất. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc thao. Cái này gai điểm túi, trang cái gì trang, đợi đến thời điểm thu thập xong Lục Trạch tiểu xúc sinh kia, không phải cho ngươi biết mặt. Úc Hâm Khiêm sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiện tại còn không phải cùng Chu Hiểu An lúc trở mặt, đợi đến thời điểm cả đổ Lục Trạch, còn không phải tùy ý chính mình nắm. Chờ xem, đến lúc đó không phải để cho ngươi tiện nhân này quỳ xuống đi cầu ta. Đinh. Rất nhanh hắn ảnh toàn ký thiết bị vang lên, Úc Hâm Khiêm mặt mũi tràn đầy khó chịu, lúc này ai gọi điện thoại cho hắn, mở ra xem, chính là Lý Vận Dương. Thế nào? Có chuyện gì không? Úc thiếu, việc lớn không tốt, Lục Trạch tiểu xúc sinh kia đẩy ra một cái mới bia. Chúng ta lên làm hiện tại Hồng Mã cùng Hải Đảo Cánh Hoa bia hai nhà liên động, mục đích đúng là nhằm vào chúng ta. Úc Hâm Khiêm sắc mặt biến đổi lớn, phá âm nói ngươi nói cái gì? Ta lập tức trở về. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, Lục Trạch lại phải chơi hoa dạng gì, cùng Hải Đảo Cánh Hoa bia liên động, hắn là muốn chết sao? Lục Trạch làm như vậy tuyệt đối là vùng vây dây chết, bất quá bây giờ ba nhà này có động tác, chính mình tuyệt không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh, Úc Hâm Khiêm liền trở về Úc gia, Lý Vận Dương mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong phòng đi qua đi lại, nhìn thấy Úc Hâm Khiêm sau, thần sắc kinh hỉ. Úc thiếu, ngài trở về. Úc Hâm Khiêm nhẹ gật đầu, vừa rồi ngươi nói cái gì? Lục Trạch tiểu xúc sinh kia muốn đẩy ra mới sản phẩm. Lý Vận Dương ngừ một tiếng, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ta cảm giác lần này Lục Trạch tạp chủng kia gian trá đến cực điểm, lần này chỉ sợ sẽ là vì nhằm vào Úc Thị Bia. Hắn cùng hai nhà này uy tín lâu năm bia thương hợp tác, khẳng định là đem phối phương toát ra đi. Úc Hâm Khiêm nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thật không nghĩ tới Lục Trạch dám đập nồi dìm thuyền, vì phòng ngừa Úc gia tiến vào thị trường. Thế mà ra hạ sách này, lần này có thể phiền toái, dù sao Hải Đảo cùng Cánh Hoa Bia thế nhưng là hai nhà uy tín lâu năm xí nghiệp, hạch tâm sức cạnh tranh xa xa lớn hơn Úc gia. Trong mắt hắn cho là, Lục Trạch vì ngăn cản chính mình, thế mà đem phối phương tiết lộ cho hai nhà bia, xua hổ nuốt sói chi thuật, Lục Trạch liền không sợ đùa chơi chết chính mình sao? Úc Hâm Khiêm làm sao cũng không có nghĩ đến Lục Trạch trong tay bia phối phương không chỉ một, Lý Vận Dương cũng sắc mặt khó coi, thật vất vả kiếm lời đầy buồn đầy bát, hiện tại lại bị Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này ngăn cản. Chỉ sợ đến lúc đó bia thị trường Úc gia tuyệt đối không có khả năng một nhà độc đại, tam quyền phân lập. Lục Trạch một chiêu này không thể bảo là không độc. Vì phòng ngừa Úc gia chiếm cứ thị trường, thế mà đem chủ động đem phối phương nhường ra ngoài, Úc Hâm Khiêm hí mắt, trong mắt lóe ra hàn quang, Lục Trạch tiểu xuất sinh kia lúc nào tuyên bố sản phẩm mới. 5 ngày sau đó, Lý Vận Xương cắn răng nghiến lợi nói ra. Úc Hâm Khiêm sững sốt một chút, sau đó cản rỡ cười to, cái này Lục Trạch thật sự là tự tin, đơn giản muốn chết, thế mà sau 5 ngày mới tuyên bố. Hắn mừng rỡ như điên, phải biết cho hắn 5 ngày thời gian, Úc gia tuyệt đối có thể chiếm cứ bia thị trường, hiện tại Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này hắn tự tin. Nếu là Lục Trạch hiện tại lúc này bán ra sản phẩm mới, Úc Hâm Khiêm chỉ sợ thật đúng là sẽ kiêng kỵ mấy phần. Chương 1716 mãnh liệt thua thiệt một bút. Hiện tại cho hắn 5 ngày thời gian, đến lúc đó hắn tùy tiện liền có thể đùa chơi chết Lục Trạch. Nhanh, hiện tại tăng tốc sinh sản, tại 5 ngày này thời gian, nhiều tiếp đơn đặt hàng, ít nhất phải đỡ đẻ sinh 50 triệu bình. Để 20 nhà nhà máy ngựa không ngừng vó khởi công, ta muốn để tiểu xuất sinh kia biết trong thành phố là ai thiên hạ. Lý Vận Xương nghe vậy, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Úc Tiếu nhanh như vậy liền nghĩ đến chủ ý, chỉ là có chút lo lắng, Lục Trạch như vậy xảo trá người, làm sao lại lưu cho Úc Tiếu 5 ngày chân không kỳ, Lục Trạch là kẻ ngu sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lý Vận Xương trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt. Úc Tiếu, ta cảm giác sự tình có kỳ quặc, Lục Trạch khẳng định có âm mưu quỷ cái gì, chúng ta hẳn là chờ sau 5 ngày lại thêm đại sinh sinh. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Úc Hâm Khiêm liền bất mãn khoát tay áo Lý Vận Xương, ta nhìn ngươi thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Lục Trạch bất quá chỉ là một tên nhà quê, hắn có thể có cái gì đầu góc buôn bán, chẳng qua là từ nơi nào được đến phối phương thôi, huống hồ ngươi để cho chúng ta hắn 5 ngày, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Hiện tại liền đi làm, lần này là đem Lục Trạch cơ hội một lưới bắt hết. Lý Vận Xương cười khổ một tiếng, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ là Úc Thiếu không nghe khuyên bảo dáng vẻ, chính mình cũng không có biện pháp. Chỉ là hắn trở về liền quyết định để Triệu gia rời khỏi lần này bia phong ba, hắn ẩn ẩn có chút bất an. Rất nhanh, Úc thị bia mở rộng sản xuất tin tức liền truyền đến Lục Trạch trong tai, hắn hít mắt, cười lạnh nói quả nhiên Úc Hâm Khiêm là cái cuồng vọng tự đại người. Lúc đầu 5 ngày này thời gian chính là hắn sơ hở lớn nhất, nếu như Úc Hâm Khiêm phát hiện, kế hoạch của mình tuyệt đối sẽ thất bại, bất quá hắn muốn đánh cược một phen, hiện tại quả nhiên thành công. Hắn cười ha ha, khoe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có miệng ai, lần này đơn giản bố cục liền có thể để Úc gia đau lòng không thôi. Mặc dù không thể đem Úc gia đưa vào chỗ chết, nhưng là tuyệt đối để hắn thịt đau một lúc lâu, chơi mậu dịch chiến, coi như 10 cái Úc Hâm Khiêm cộng lại cũng không phải đối thủ của mình, hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Sau 5 ngày có kết quả, đến lúc đó hắn sẽ cho Úc gia một cái to lớn kinh hỉ. Đông tổng, ta để cho ngươi an bài sự tình an bài thỏa đáng sao? Đông tổng nghe vậy, cười hắc hắc yên tâm, Lục đại sư, bất quá Úc Hâm Khiêm tiểu tử kia thật sẽ đến đem bán hiện trường sao? Lục Trạch khẽ môi dương lên, khoe miệng nhưng lại lộ ra không niệm ai nếu như không đến, hắn cũng không phải là Úc Hâm Khiêm. Phần này kinh hỉ, ta vẫn là hy vọng bản thân hắn có thể thu đến. Rất nhanh, trong thành phố đưa tới không ít phong ba, đều là liên quan tới Úc thị bia. Dù sao hiện tại Úc thị bia như là hắc mã bình thường trực tiếp chiếm cứ thị trường, mà lại sau 5 ngày cánh hoa, Hải đảo, Hồng Mã muốn tuyên bố sản phẩm mới. Mấu chốt này Úc thị bia mở rộng sinh sản, người sáng suốt xem xét, liền biết hắn chuẩn bị chiếm trước thị trường. Không ít rượu bạn nhau nhau nghị luận. Hiện tại trong thành phố thật muốn biến thiên, sau này sẽ là Úc thị bia thiên hạ. Vậy cũng không nhất định, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, còn nói không chính xác, không chừng Hải đảo cánh hoa có át chủ bài gì, ta cảm giác là trông mèo vẽ hổ, ba nhà liên hợp cùng một chỗ chỉ sợ sẽ là vì chống lại Úc gia, chỉ tiếc đã trễ. Năm ngày này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với Úc gia tới nói, mấy ngày nay thế nhưng là không biết ngày đêm sinh sản Úc gia bia. Chỉ là đơn đặt hàng kim ngạch liền vượt qua 1 tỷ, cái số này cực kỳ khủng bố, Úc gia chọn vẹn đầu nhập vào 300 triệu. Vì chính là mau chóng chiếm trước trong thành phố bia thị trường. Hải đảo cùng cánh hoa gần nhất cũng bắt đầu điệu thấp, phản phất tại nổi lên đại động tác. Lý Vận Xương lúc này càng ngày càng bất an, cảm giác Lục Trạch không có khả năng ngồi chờ chết, ở giữa khuyên can Úc Thiếu nhiều lần, nhưng là không công mà lui. Bất quá hắn đã để Lý gia thối lui ra khỏi lần này phong ba, to lớn như vậy kim ngạch đầu nhập, đủ để cho Lý gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sau 5 ngày, Tam gia Ti tiểu hán liên hợp sinh sản một bình mới bia, tên là Hắc Mã. Ngay tại mới ban bố ngày đó, Hải đảo cùng cánh hoa không ít khách quen nhau nhau xếp hàng đặt hàng, dù sao uống nhiều năm như vậy hàng hiệu cũ, dù sao cũng nên hồi báo một chút. Mà lại giá tiền cũng không quý, chỉ cần 2 khối tiền một bình, mấu chốt nhất hoạt động này là mua một tặng một, mua một bình Hắc Mã đưa một bình Hồng Mã bia. Không ít người nhao nhao đến đây mua sắm, dù sao Hồng Mã bia cùng Úc thị bia hương vị một dạng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lý Vận Xương cũng tới đến nơi thông báo, hắn hôm nay đến chính là vì nhìn Lục Trạch cho cười, cười lạnh một tiếng vùng vây dây chết, Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này thật sự là đang làm vô dụng công. Không đến mua Hắc Mã người cũng không phải rất nhiều, phần lớn người đều là cánh hoa cùng Hải đảo bia fan đáng tin, chỉ là muốn duy trì dưới hai vị uy tín lâu năm, chỉ là nếm đến Hắc Mã sau, đám người không bình tĩnh. Làm sao có thể, đây là đời ta uống qua uống ngon nhất bia, so bất luận một loại nào bia hương vị đều tốt. Hoa, thật, cái này bia nhẹ nhàng khoan khoái cũng quá độc đáo đi, cái này 2 khối tiền không lỗ, nhà máy cũ không hổ là nhà máy cũ, quả nhiên là có áp đáy hòm, lưu lại một tay. Lúc đầu đám người còn sẽ không tại chỗ từng ra hai loại bia khác biệt, nhưng xấu chính là ở chỗ Lục Trạch sớm làm chuẩn bị, đem Hồng Mã bia miễn phí đưa tặng cho đám người, cái này thưởng thức lập tức liền phân biệt ra được hai loại bia chênh lệch. Đám người bình luận truyền đến Úc Hâm Khiêm trong tai, trong nháy mắt sắc mặt hắn biến đổi lớn, làm sao có thể, Hắc Mã bia so với chính mình Úc thị bia dễ uống, cái này sao có thể? Hoang đường, tuyệt đối là hoang đường. Hắn cuống quýt chen vào Hắc Mã mua sắm địa điểm, ngay từ đầu mọi người thấy có người chen ngang, vừa mới chuẩn bị cửa trách, liền thấy lại là Úc Hâm Khiêm. Lập tức vội vàng tránh ra một con đường, ai cũng không dám đắc tội Úc thiếu, Úc Hâm Khiêm cắn chặt hàm răng, sắc mặt cực kỳ âm trầm cho ta đến một bình Hắc Mã. Cái kia nhân viên tiêu thụ sững sờ, nhìn thấy Úc Thiếu sau thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác, sau đó móc ra đã sớm chuẩn bị xong hắc mã. "Bình này là miễn phí tặng cho ngươi." "Úc Thiếu, miễn phí đưa ta?" Trong nháy mắt Úc Hâm Khiêm ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng nhìn thấy phía trên tờ giấy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lại là Lục Trạch lưu cho mình, tiểu xuất sinh kia đến cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Úc Hâm Khiêm mở ra tờ giấy vừa mở, trên đó viết một hàng chữ: "Úc Hâm Khiêm, ta khuyên ngươi tốt tự lo thân, hắc mã này chính là để lại cho ngươi lễ vật." Úc Hâm Khiêm sắc mặt dữ tợn, tại chỗ đem tờ giấy xé cái vỡ nát, ta cũng không tin, Lục Trạch ngươi tên tiểu xuất sinh này còn có khác phối phương. Hắn sau đó trực tiếp đem hắc mã mở ra, uống một ngụm, trong nháy mắt toàn thân run lên, ánh mắt biến đổi lớn, cái này, điều đó không có khả năng, hắn trong nháy mắt kêu lên sợ hãi, thần sắc biến không gì sánh được dữ tợn. Hắc mã cảm giác xa xa siêu việt hồng mã bia, chẳng lẽ lại lúc trước Lục Trạch tiểu xuất sinh kia lưu thủ? Mọi người thấy Úc Hâm Khiêm thần sắc, xì xào bàn tán. Chậc chậc, hắc mã bia siêu việt Úc thị bia, ta đoán chừng hắn không nghĩ tới đi. Chương 1717 bội thu. Phốc phốc, lần này Úc gia đoán chừng phải bồi thường táng gia bại sản. Cũng không phải sao? Ta liền nói trộm người khác phối phương không có kết quả gì tốt, hiện tại đoán chừng đều bị người đùa bỡn. Úc Hâm Khiêm sắc mặt dữ tợn, nếu như Hải Đảo cùng Cánh Hoa thật có hắc mã sản phẩm này, không có khả năng ngồi không nhìn Lục Trạch cướp đoạt thị trường, cái này tuyệt đối là Lục Trạch âm mưu. Bịch. Úc Hâm Khiêm dùng sức đem rượu bình ngã sấp xuống trên mặt đất. Lục Trạch, ngươi tạp chủng này, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Các loại Úc Hâm Khiêm trở lại Úc gia sau, lập tức để Lý Vận Xương sớm để Úc thị bia đình chỉ sinh sản. 300 triệu kim ngạch đơn đặt hàng, hiện tại đã toàn bộ sinh sản xong thành, hắn đã có thể tưởng tượng ngày mai sẽ có bao nhiêu người đến Úc gia trả hàng. Dòng giá 300 triệu kim ngạch a, hắn sinh sản gần 100 triệu bình a, mỗi bình sinh sản chi phí chỉ cần một khối tiền, hắn cũng tổn thất 300 triệu a. 50 nhà máy, một ngày sản lượng 40,000 bình. Một đoàn gần 2 triệu sản lượng. Dòng giá thời gian nửa tháng, bọn hắn Úc gia không biết ngày đêm sinh sản hơn 100 triệu bình, hiện tại nói cho hắn biết xong, toàn xong, hắn làm sao không đối Lục Trạch hận thấu xương. Hắn dòng giá tổn thất gần 100 triệu, còn không tính nhà máy các loại tiền nhân công, Úc gia ít nhất tổn thất 2-3 ức. Hắn Úc gia dòng giá sinh sản gần 100 triệu bình, đằng sau tuyệt đối sẽ bán đổ bán tháo. Tổn thất này đơn giản cuồng loạn. Hắn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Bịch. Úc Hâm Khiêm trực tiếp đem đồ vật nện trên mặt đất. Lục Trạch một ngày nào đó, hắn sẽ để cho Lục Trạch tiểu xuất sinh kia gấp bội hoàn trả. Lục đại sư, ngài thật sự là liệu sự như thần. Úc Hâm Khiêm quả nhiên đi buổi họp báo mà lại hắn cái kia tức hồn hển bộ dáng đừng nói nữa. Đông tổng trong mắt không che giấu được vui mừng, Úc gia đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, lần này tuyệt đối để Úc Hâm Khiêm cái kia tổn thất nặng nề. Lục Trạch mỉm cười, lần này coi như cho Úc gia một bài học, lần sau tất nhiên sẽ để Úc gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đúng rồi, Đông tổng, cái này bia nhà máy về sau liền định để cho ngươi xử lý. Đông tổng nghe vậy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tạ ơn Lục đại sư, vừa vặn ta gần nhất định đem siêu thị đóng lại, có bó lớn thời gian. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, ngươi muốn từ bỏ mở siêu thị? Đông tổng nhẹ gật đầu, hiện tại hắn trên tay sản nghiệp hoàn toàn vượt qua siêu thị lợi nhuận, mà lại những ngày này căn bản không có thời gian đi quản siêu thị kinh doanh, dẫn đến hiện tại sinh ý rất xuống ngàn trượng, nhân khí thảm đạm. Lục Trạch cho mày, siêu thị cũng là kiếm tiền hạng mục, hiện tại để Đông tổng từ bỏ gốc lấy ngọn. Hắn mỉm cười, Đông tổng ta có cái chủ ý, sau đó đem biện pháp cho Đông tổng nói chuyện. Diệu a, Lục đại sư, ta hiện tại liền đi làm. Đông tổng nghe vậy, sắc mặt kích động không thôi, biện pháp này tuyệt đối là cải tử hồi sinh diệu chiêu. Cả thị bên trong đều biết cái này có một nhà siêu thị ngay tại làm rút thưởng hoạt động, mà rút thưởng cao nhất phần thưởng là giá trị cao tới 150,000 ô tô. Thậm chí ngay cả giải nhì đều có giá trị 5000 nguyên ảnh toàn ký thiết bị cùng giá trị 3000 nguyên TV, các loại đắt đỏ vật phẩm. Có như thế giá cao phần thưởng, tăng thêm mua sắm vật phẩm các loại có thể hưởng thụ trên phạm vi lớn phiếu ưu đãi, để siêu thị tại mở cửa trước cũng đã đem phía ngoài đường cái chắn đến người đầy là mối họa. Mà lại tại Lục Trạch tuyên truyền bên trong, phần lớn thương phẩm tất cả đều so bên ngoài trên thị trường muốn tiện nghi không ít. Thậm chí ngay cả bên ngoài trong cửa hàng chừng trăm khối một đầu quần, ở chỗ này mới 100 đến một đầu, cái giá tiền này có thể nói là lấy giá vốn đến buôn bán. Trải qua dạng này tuyên truyền, siêu thị bên ngoài cái kia người khủng bố bầy, thậm chí tướng quan bộ môn đều dẫn tới duy trì trật tự, để phòng phát sinh giẫm đạp sự kiện. Lúc này Đông tổng nhìn xem người bên ngoài bầy, phảng phất là thấy được từng túi tiền. Hắn là thật không nghĩ tới một cái rút thưởng sẽ có khủng bố như vậy hiệu quả, để cho mình lúc đầu đều nhanh phải sập tiệm siêu thị, trở nên như vậy lửa nóng. Quả nhiên Lục đại sư ý kiến mỗi lần đều có dự kiến trước. Thời gian vừa đến, siêu thị cửa lớn vừa mở ra, đám người liền giống như dòng lũ bình thường tràn vào siêu thị. Nơi này trứng gà thế mà mới 5 khối tiền một cân, dễ dàng như vậy. Thanh này bàn trải mới 2 khối tiền, ông trời ơi, mẹ của ta ơi à, đầu này quần ở bên ngoài ta nhớ được là 200 khối tiền, nơi này thế mà chỉ cần 89 nguyên, mua. Cho ăn, đầu này quần là ta nhìn thấy trước, ngươi không cần đoạt ta. Siêu thị khắp nơi là mọi người tranh đoạt thanh âm, tay của bọn hắn xe đẩy bên trong thương phẩm thời gian dần trôi qua xếp giống như núi nhỏ cao, chỉ là đầu thứ nhất mức tiêu thụ đã đột phá mấy triệu chi cự. Tại khai trương trước, Lục Trạch liền đã làm xong nhân viên động viên, trong 3 ngày chỉ cần đạt tới 6 triệu buôn bán ngạch, mỗi cái nhân viên ban thưởng 5000 nguyên tiền thưởng, dạng này ban thưởng đặt tới nhân viên trước mắt. Cái này lập tức kích phát bọn hắn một bầu nhiệt huyết, 5000 nguyên tiền thưởng thế nhưng là so với bọn hắn một tháng tiền lương còn cao hơn a. Mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng siêu thị nhân viên hay là bận bịu sức đầu mẹ chán, mở ra hơn 10 quầy thu ngân đều bận không qua nổi, không ai từng nghĩ tới lại có lớn như thế lưu lượng. Thu ngân viên trong tay không ngừng soát lấy từng cái thương phẩm, nhanh nhất đều cần soát cái 7-8 phút mới có thể đem một vị khách nhân mua sắm vật phẩm cho soát rõ ràng. Đến 8 giờ 30 phút thời gian, 10 cái quầy thu ngân đã xếp đầy khách hàng. Ít nhất đều đầy khoảng chừng 5 mét chiều dài, bởi vì mỗi một vị khách nhân ở tiêu phí xong, liền có thể theo tiêu phí kim ngạch thu hoạch được mấy tấm rút thưởng khoán. Tại chín nửa thời điểm, một cái phát thanh tiếng chuông hấp dẫn mọi người lỗ tai chúc mừng, hộ khách Lục Trạch trúng giải nhì, lấy được thưởng TV một máy. Tại rút thưởng đài bên kia, một thanh niên giơ lên một máy TV hô lớn oa, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta thế mà trúng thưởng, thứ này lại có thể là thật, Vạn Hoa siêu thị phúc lợi quá tuyệt vời đi. Thấy có người trúng thưởng, mọi người tiêu phí lập tức càng thêm kịch liệt, thậm chí có ít người duy nhất một lần mua vạn thanh khối tiền, liền vì rút thưởng một lần rút cái thoải mái. Nhìn xem như vậy lưu lượng, Đông tổng nhịn không được tán thưởng Lục Trạch Lục đại sư, ngài thật sự là liệu sự như thần. Cái này mấy ngày ngắn ngủi, tiêu phí kim ngạch tuyệt đối đột phá mấy triệu, đè xuống khuynh hướng như thế, đừng nói là vạn tấm rút thưởng khoán, liền xem như ấn cái 10 vạn tấm chỉ sợ không đến 2 ngày liền không có. Nghe thu ngân viên từng tiếng báo giá, ít nhất hợp giá đều không ít hơn 200, chỉ sợ không cần 3 ngày, 2 ngày thời gian đoán chừng đều có thể đạt tới 3 triệu buôn bán ngạch. Rốt cục, ở buổi tối lúc 12 giờ, mới rốt cục đưa tiễn sau cùng một vị khách nhân. Cao cường như vậy độ công tác thu ngân viên, tại Đông tổng tuyên bố ngày đầu tiên lúc kết thúc, có người thậm chí đều trực tiếp nằm trên đất, nằm ngáy o o đứng lên. Ngày thứ nhất buôn bán như vậy rơi xuống, mà một ngày này doanh thu liền đã đạt đến 2 triệu, khi Đông tổng nhìn thấy chuỗi chữ số này thời điểm, trong mắt đều muốn trợn lồi ra.